Vu sư Chi Lữ chương 1289 tới chương 1317. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa không trung, Cách Lâm nhìn chằm chằm vào bàn tay ma khổng lồ đã đoạt mất trượng ma pháp tận cùng vực thẳm, như thể che lấp cả bầu trời. Đó là một sức mạnh bao trùm, hủy diệt mà Cách Lâm tuyệt đối không thể chống cự. Dưới sức mạnh ở cấp độ này, mọi sự phản kháng trực diện của Cách Lâm đều vô nghĩa, kể cả việc tự bùng nổ phong ấn. E rằng, đã vượt qua ngàn vạn độ, thậm chí là một cấp độ sức mạnh cao hơn mà mình không dám tưởng tượng đến đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn thẳng. Chưa bao giờ, Cách Lâm lại bình tĩnh đến thế. Vua Hư Không Diệt Thế và vua bọ cạp Minh Châu chật vật bỏ chạy, quân đoàn ma long triệu hồi từ thâm uyên vô tận phun trào, và bàn tay ma tổ sắp dễ dàng đập chết mình trong một cái tát sức mạnh thể chất cuồn cuộn, mênh mông, bát ngát ở cấp độ này đã đưa bản thân nó tồn tại như một hiện tượng thần bí, gần như bán thoát ly khỏi các quy tắc của thứ nguyên. Thế nhưng, dưới chân lý chi diện, Cách Lâm lại mỉm cười. Một bên là sách chân lý đang loạt xoạt lật không ngừng, bên kia, trên bàn tay trống rỗng mà Cách Lâm, một vu sư loài người, giơ lên cao, một tia tịnh hóa chi quang thuần trắng hiện ra. Ánh sáng trắng tinh mỏng manh, gần như vô hình. Nếu không xuất hiện trong tay một vu sư như Cách Lâm vào lúc này, ít ai để ý đến sự tồn tại của nó. Nhưng giờ đây, nó xuất hiện trong tay vu sư, đồng nghĩa với sức mạnh của quy tắc. Vu sư, một tộc đàn sinh vật dùng cái giá nhỏ bé để bẫy lên đòn bẫy quy tắc, cố gắng chuyển hóa giữa lý tưởng và thực tại, dùng tri thức và trí tuệ để bẫy lên quy tắc của vạn vật. Đối mặt với sức mạnh bao trùm, cuồn cuộn, khổng lồ do sự tiến hóa bị động đã khiến vu sư khó lòng với tới này, Cách Lâm hiện tại căn bản không thể đối kháng trực diện bằng sức mạnh. Nhưng trong đôi mắt ba màu bình tĩnh của Cách Lâm, không hề có chút kích động nào, chỉ có sự điềm tĩnh. Bởi vì lúc này, Cách Lâm đang đứng trên quy tắc. Chết! Khạch khạch khạch khạch, nếu đã vậy, thì cánh tay này cũng ở lại đây đi. Hãy cảm nhận sức mạnh của vu sư khi bẫy lên quy tắc. Cách Lâm gầm lên. Trong tay hắn, tia sáng của đòn bẫy cân bằng này, trong mắt chính Cách Lâm, không phải là một tia sáng, mà là một bộ rễ xuyên suốt quy tắc cân bằng của cả vô tận thế giới. Hắn đang nắm chặt một góc nhỏ ở đầu bộ rễ đó, kéo theo sức mạnh của toàn bộ quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Chỉ có vu sư mới có thể cảm nhận được sự vĩ đại, sự mênh mông cuồn cuộn bên trong đó. Những sinh vật sống trong khuôn khổ của quy tắc căn bản không thể hiểu được sức mạnh này. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm lấy ra tia sáng cân bằng này, dưới chân hắn, một chiếc cân khổng lồ hình thành giữa hắn và ma tổ vô tướng. Bất kể mạnh yếu, vĩ đại hay nhỏ bé, hèn mọn hay cao quý, dưới quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, giá trị sinh mệnh đều ngang hàng, đều chỉ là một trong vô hạn các nguyên tố tạo nên sự phồn thịnh vô tận của thế giới. Giờ khắc này, Cách Lâm và ma tổ vô tướng đã hoàn thành việc đồng giá sinh mệnh. Ngươi ngươi! Mặc dù không thể hiểu được nguồn gốc sức mạnh của Cách Lâm, nhưng vào lúc này, vị ma tổ vô tướng mạnh đến khiến người ta phẫn nộ lại cảm nhận rõ ràng hiệu quả mà quy tắc cân bằng đồng giá sinh mệnh do Cách Lâm phát động mang lại. Giờ khắc này, bản thân hắn thế mà lại có sinh mệnh tương liên với thứ nhỏ bé này. Vu sư, đây chính là sức mạnh của vu sư. Ma tổ vô tướng thở dốc, như thể trong khoảnh khắc đó, hắn nhớ lại một số ký ức trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Hình ảnh của những vu sư thượng cổ điên cuồng đó dần dần trùng khớp với hình ảnh nhỏ bé mà hắn có thể tùy thời đập chết trước mắt. Đó là một trận chiến gian khổ, khốc liệt tại thế giới thâm uyên của vô tướng cổ ma. Vô số vô tướng cổ ma thâm uyên và vô số quân đoàn ma long bị lật úp. Cuộc chiến ác liệt giữa hai bên kéo dài hàng ngàn năm, chưa bao giờ lùi bước, chỉ có thân thể và máu thịt, sức mạnh và trí tuệ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chém giết va chạm, đánh cho vô số thế giới vỡ nát, thay ngã khắp nơi. Đáng sợ nhất là, vào thời khắc nguy cấp cuối cùng, khi không thể vãn hồi thế thua, những vu sư đó thế mà lại di chuyển cả thế giới đi. Cũng chính vì vậy, dù thế giới thâm uyên đã giành được thắng lợi cuối cùng, hắn cũng vĩnh viễn mất đi một cánh tay ma, không thể thu hồi, lạc vào vùng đất ma thâm uyên do chúng khai sáng, đành phải dùng một lượng lớn vạn năng chi hồn để tái tạo. Vị vu sư này, hắn khạch khạch khạch khạch, phong ấn thuộc thời không lãng quên chân lý. Thật khó tin. Cùng với tiếng loạt xoạt lật trang của sách chân lý, trên đầu Cách Lâm, một khe hở thời không lãng quên nhỏ bé hiện ra. Ngay sau đó, sách chân lý lơ lửng lên, còn cánh tay trái của Cách Lâm thì lặng lẽ tách ra. Giữa tiếng cười điên cuồng của Cách Lâm, hắn thế mà lại tự mình vĩnh viễn phong ấn cánh tay của mình, và lựa chọn hoàn toàn lưu đầy nó. Hành vi điên cuồng như vậy, Cách Lâm đã hoàn toàn vứt bỏ ngọn lửa linh hồn thánh ngân trên cánh tay mình. Đây là tổn thương vĩnh viễn, không phải là thứ mà dị hóa thuật có thể chữa trị. Kết quy tắc cân bằng mênh mông, vô ngần. Đứng trên chiếc cân quy tắc, sau khi cánh tay của Cách Lâm bị chính hắn phong ấn và vứt bỏ, cùng với tiếng kết mà chỉ có vu sư cao cấp mới có thể cảm nhận được, đó là tiếng đòn bẩy quy tắc được bẩy lên, đĩa cân bên phía Cách Lâm dần dần nâng lên. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch khạch khạch, đôi mắt ba màu của Cách Lâm không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào bàn tay ma tổ khổng lồ đang từ trên trời vỗ xuống. Không ma tổ vô tướng Thâm Uyên phát ra tiếng gào thét hoảng sợ điên cuồng. Bề ngoài, cánh tay của hắn đang bị một sức mạnh không xác định hủy diệt, một sự hủy diệt không cảm xúc, không thể chống cự. Nhưng trong đôi mắt chân lý của Vu sư, đó là bộ rễ quang hà xuyên suốt quy tắc cân bằng của vô tận thế giới đang ăn mòn quy tắc, duy trì quy tắc cân bằng đồng giá sinh mệnh giữa hắn và Cách Lâm. Mất đi sự giam cầm thời không từ cánh tay ma tổ che trời đó, dù là một cuộc trao đổi đồng giá, Cách Lâm vẫn mang theo tiếng cười ngạo nghễ của người chiến thắng, phóng lên trời, trốn về phía bầu trời nơi quân đoàn Ma Long vô tận đang trào ra và giao chiến với Tinh Hà Thiết Huyết, Văn Minh Mẫu Sào. Vạn năng chi hồn đang nhanh chóng hồi phục cánh tay đã mất của Cách Lâm, giúp hắn nhanh chóng trở lại như cũ. Đối với vị ma tổ Thâm Uyên này, tuy cũng có thể dùng vạn năng chi hồn để hồi phục, nhưng số lượng vạn năng chi hồn tiêu hao lại khác biệt một trời một vực so với Cách Lâm. Phía dưới, giữa tiếng gầm điên cuồng, tay phải của Cách Lâm triệu hồi cây trượng ma pháp tận cùng vực thẳm đang lơ lửng giữa không trung. Tay trái vừa được hồi phục như cũ thì vạch ra khe hở thứ nguyên, một viên đá bảo quang âm xuất hiện. Đây là món quà Vu sư tặng cho ngươi. Phúc một tiếng, viên đá bảo quang âm mà giám sát giả thứ nguyên tặng cho Cách Lâm trong thực đạo thứ nguyên lóe lên rồi biến mất. Khoảnh khắc sau, cùng với một trận bảo quang âm ầm ầm ầm ầm rung chuyển tâm tinh vân hư không, nghiền nát không biết bao nhiêu quân đoàn Ma Long, Cách Lâm phóng lên trời, hướng về phía vị trí của vua diệt thế trên hư không cao hơn. Cơn bão quang âm hùng vĩ nhanh chóng nhấn chìm tiếng gầm của vị ma tổ kia. Giờ phút này, Cách Lâm chỉ cần xác nhận ba nền văn minh và thế giới Thâm Uyên đã triển khai một cuộc chiến tranh văn minh thực sự, thì mọi ý nghĩa tồn tại của hắn ở đây sẽ hoàn toàn kết thúc. Đã đến lúc thông qua tọa độ thời không của tiểu bác để trở về ma thiên giới của ngu giả, rồi từ đó thông qua ngu giả để đến thế giới nơi Vĩnh Hằng Chi Nguyệt tọa lạc. Lúc này, trên bầu trời của mỏ tử thiên thạch trong tinh vân hư không, tuy chiến tranh diễn ra khắp nơi, nhưng chỉ là những màn giao tranh nhỏ, căn bản không thể leo thang thành chiến tranh văn minh, nơi hai bên không chết không ngừng. Vua hư không diệt thế và vua bọ cạp Minh Châu rõ ràng đã bị ý chí của 14 vị chúa tể từ ba nền văn minh Tinh Hà Thiết Huyết, Mẫu Sào, Quỷ Hóa Sư bao vây. Cách Lâm, người vừa phóng lên trời và đột nhập vào cơn bão hỗn loạn, nhanh chóng trở thành mục tiêu quan sát thứ hai của các vị chúa tể. Đối mặt với vô số chúa tể dị vực mang đầy địch ý, được Minh Châu Hạt Tử Vương dìu đỡ, vị vua của hư không diệt thế giả vẫn hiên ngang không sợ hãi. So với hắn, Cách Lâm với tư cách là người dệt minh bí đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nên áp lực cũng nhỏ hơn nhiều. Dù cũng bị các chúa tể nhìn chằm chằm, hắn vẫn tỏ ra thông dong, bình tĩnh hơn hẳn. Phía dưới, các quân đoàn Thiết Huyết Tinh Hà, Mẫu Sào và Tàn Quân Hư Không Báo Thù Giả, vốn đang tranh giành quyền thăm dò hố thiên thạch, giờ đã giao chiến với đại quân Ma Long vực thẳm. Điều Cách Lâm cần làm lúc này là lôi kéo các chúa tể văn minh có nội tình thâm sâu vào vòng chiến, để cuộc chiến giữa các nền văn minh vu sư thù địch ở thế giới vực thẳm lên đỉnh điểm. Phải làm thế nào đây? Trong đầu Cách Lâm lóe lên hàng ngàn kế hoạch. Đúng lúc này, vua của hư không diệt thế giả, Mayer, kẻ đang bị các chúa tể của Thiết Huyết Tinh Hà, Quỷ Hóa Sư và Mẫu Sào vây xem, dù đang suy yếu nhưng lại bật cười khinh bỉ, tiếng cười từ trầm thấp chuyển sang ngạo nghễ. He he, he he he he, ha ha ha ha ha, vừa thở hổn hển, vị vua của hư không dịch thế giả vừa gạt tay Minh Châu Hạt Tử Vương ra, cơ thể với lồng ngực rách toạc, máu me đầm đìa nhưng vẫn đứng thẳng một cách kiêu hãnh. Là kẻ mạnh nhất của bộ tộc hư không hành giả, hắn có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Thứ cho ta nói thẳng, các vị rác rưởi đang ngồi đây, xin hãy chú ý ta nói rác rưởi, không phải là chỉ một ai trong số các ngươi, mà là tất cả các ngươi. Vừa mở miệng đã buông lời chế giễu. Kẻ mạnh nhất bộ tộc hư không hành giả này, sau bao kỷ nguyên bị giam cầm, vẫn không thay đổi bản tính ngạo mạn điên cuồng thuở nào. Là một tộc đàn chuyên thăm dò di tích lịch sử và truyền bá ý chí văn minh, lại sinh ra một kẻ tôn sùng vũ lực cá nhân đến tột cùng, âm mưu cướp ngôi, dùng vũ lực thống lĩnh bộ tộc hư không hành giả. Thảo nào hắn bị chính cha mình bỏ tù, bởi hắn đã hoàn toàn chìm vào điên loạn. Nếu để kẻ điên này nắm quyền, sự truyền thừa của văn minh có lẽ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong tay hắn. Chỉ không ngờ bây giờ hừ. Vua của hư không diệt thế giả, ngươi dám ngông cuồng ở đây sao? Cẩn thận nơi này sẽ trở thành dấu chấm hết cho lịch sử của bộ tộc hư không hành giả các ngươi. Một tiếng rít khàn khàn vang lên, đó là lời châm chọc của một đao phong trùng mẫu thuộc Mẫu Sào. Rốt cuộc là ai đã chỉ thị ngươi mang ý chí của văn minh vực thẳm đến đây? Đây không phải là trùng hợp. Một trưởng lão Thiết Huyết phẫn nộ gầm lên, giọng vang như sấm. He he he he, lũ ồn ào các ngươi, lũ rác rưởi các ngươi làm sao hiểu được thế nào là sức mạnh thực sự. Cái cảm giác máu giết chóc sôi trào trong cơ thể, ý chí chiến đấu không thể kìm nén, niềm vui sướng khi bung tỏa hết bản năng để quyết tử, và sự thấu hiểu khoảng cách giữa mình với cường giả chân chính. Lũ rác rưởi các ngươi chỉ biết ru rú ở một xó hẻo lánh, đắc ý với chút thành tựu cỏn con. Đối mặt với kẻ mạnh hơn, Các ngươi chỉ có sự hèn mọn và nhút nhát từ tận đáy lòng. Các ngươi nghĩ rằng một nền văn minh hùng mạnh được tạo nên bằng cách tích cóp từng chút một sao? Vua của hư không diệt thế giả không hề sợ hãi, cười lạnh nói, nhút nhát thì trốn được sao? Đắc ý vì chút an nhàn tạm bợ ư, nói cho các ngươi biết, ý chí vực thẳm đã khai chiến với vạn thú liên minh, Tà Long đế quốc, Vô Cực thần minh, cùng thế giới vũ hồn giả, cùng thế giới cốt ma ở nơi sâu thẳm của hư không rồi. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, nơi này của các ngươi cũng sẽ bị ý chí vực thẳm xâm chiếm. Không có quyết tâm và nghị lực phản kháng, các ngươi sẽ sớm đi vào vết xe đổ của bộ tộc hư không hành giả thôi. Không gian bao la trở nên im lặng đến đáng sợ. Đúng lúc này, cách Lâm Nhân cơ hội, ba con ngươi tam sắc dưới mặt nạ chân lý cùng sáu cặp mắt kép nhìn ra xa, đánh giá một cách trực quan nhất lực lượng mà ba phe văn minh đã điều đến. Tử tinh thiết huyết đời thứ ba và tử tinh thiết huyết đời thứ sáu, giống như hai khối lập phương kim loại khổng lồ, mênh mông vô tận, lơ lửng xung quanh là gần 1 triệu chiến hạm thiết huyết lớn nhỏ, cùng với ý chí của sáu vị trưởng lão chúa tể thiết huyết. Theo quan sát của cách Lâm, thể tích của tử tinh đời thứ sáu lớn hơn nhiều so với đời thứ ba, chỉ kém một chút so với tử tinh đời thứ 10 mà hắn từng thấy. Xem ra việc nữ hoàng đời sau phải dốc toàn lực để vượt qua nữ hoàng đời trước trong việc xây dựng tử tinh thiết huyết đã trở thành một truyền thống của văn minh thiết huyết tinh hà. Đao phong mẫu sào thì giống như một tổ ong khổng lồ trôi nổi trong hư không. Thể tích của nó to lớn đến mức có lẽ đã vượt qua cả hai tử tinh cộng lại. Vô số bầy trùng vây quanh, trong đó có nhiều loại trùng độc đáo mà Cách Lâm chưa từng biết đến qua những hiểu biết ít ỏi của mình về văn minh mẫu sào. Cuối cùng là ma thiên giới, đó là một đám tinh vân sương mù, một thế giới tinh thần được cụ thể hóa, không thể nhìn rõ được. Không phải là ngu giả ma thiên giới, vậy là ai? Dựa vào phán đoán về vị chúa tể ẩn mình trong ma thiên giới, một trong ba vị thánh giả, hiền giả, trí giả, 14 luồng ý chí chúa tể này vẫn chưa phải là toàn bộ số chúa tể của ba nền văn minh nơi đây. Bên trong các tử tinh thiết huyết, đao phong mẫu sào và ma thiên giới, có lẽ vẫn còn ẩn giấu vài vị chúa tể khác, thậm chí là những sinh vật thể khủng bố cuối cùng vượt xa định nghĩa chúa tể thông thường. Hít ngay khi Cách Lâm hít một hơi khí lạnh vì phán đoán của mình, trong cảm ứng mơ hồ, một luồng sóng năng lượng kinh thiên động địa bỗng bùng nổ từ tầng sâu của hố thiên thạch. Lực lượng thời không và bảo táp quan âm hỗn tạp, kèm theo những tiếng thở dốc trầm thấp, từng tiếng gầm gừ hung ác và ngạo nghễ dần trở nên rõ ràng. Lũ ma tộc vực thẳm đã thành công giáng lâm xuống không thời gian này. Người dệt minh bí, thánh giả mời ngài. Một ma thiên quỷ hóa sư với con quạ đen mắt đỏ đậu trên vai bay đến trước mặt Cách Lâm, truyền âm bằng ý chí. Gần như cùng lúc, qua cơn lốc xoáy do ý chí của các chúa tể mở ra giữa cơn bão hỗn loạn, con người tam sắc của Cách Lâm chợt co rút lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6 từng ma tộc vực thẳm với chân thể lớn nhỏ từ vài trăm đến hàng vạn mét lần lượt chui ra từ hố thiên thạch. Trong đó có cả những tồn tại cấp ma tổ, mang theo ý chí tàn khốc lạnh lẽo của vực thẳm đến với đại thế giới hoàn toàn mới này. Vù vù lũ ma long vực thẳm rợp trời che đất, mang theo khí tức tuyệt vọng quen thuộc, cuồn cuộn ma khí vực thẳm vô tận, giống như núi lửa phun trào, dày đặc không thấy điểm dừng. Quân đoàn thiết huyết và quân đoàn mẫu sào trên không trung hố thiên thạch dễ dàng bị những đoàn ma long triệu hồi từ vực thẳm này nuốt chửng, trong thoáng chốc đã không còn tiếng động. Tuy nhiên, lũ ma tộc vực thẳm vừa tràn ra cũng rõ ràng bị quân đoàn hùng hậu của ba nền văn minh trên trời cao dọa cho khiếp sợ. Chúng nhất thời không dám hành động tùy tiện, chỉ tụ tập ở cửa hố thiên thạch, ngưng tụ mà không tan. Dù sao, đây là nơi hội tụ quân đoàn của cả ba nền văn minh. Rầm rầm ầm ầm gầm. Cùng với một tiếng gầm kinh thiên động địa, đám ma tộc vực thẳm và quân đoàn ma long triệu hồi cũng rơi vào hỗn loạn. Giữa những tiếng nổ vang trời, một cánh tay ma tổ khổng lồ vạn mét đột ngột vươn ra từ giữa quân đoàn ma long vô tận. Dù chỉ lộ ra một cánh tay, nhưng chân thể khổng lồ của nó vượt xa các ma tổ khác. Sự cường hãn của chân thể này thậm chí còn gây ra một số hiện tượng hư ảo bán siêu thoát, làm méo mó nhận thức về không thời gian xung quanh. Vào thời khắc như thế này, mỗi một hơi thở đều trở nên thật gian nan. Rõ ràng đám ma tộc vực thẳm hùng hổ này không hề ngờ tới, vốn tưởng rằng đây chỉ là một bữa tiệc tàn sát cuối cùng để góp vui, ai ngờ lại rơi vào thế giằng co. Hơn nữa, những nền văn minh ngoại tộc được trang bị đầy đủ này rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, đang lấy sức nhàn chống sức mỏi. Con ngươi tam sắc của Cách Lâm chớp động, chính là lúc này. Tuyệt đối không thể để ma tổ vực thẳm này có bất kỳ cơ hội tiếp xúc hay đàm phán nào với ba nền văn minh nơi đây. Thế nhưng ngay trước khoảnh khắc Cách Lâm giơ cao pháp trượng, ma lực bàn bạc bùng cháy, chuẩn bị thi triển vu thuật, đã có một kẻ ra tay trước cả hắn một bước, đó chính là vua của hư không diệt thế giả, Mayer. Dưới vương miện hư không, đôi mắt hắn tràn ngập hận thù và phẫn nộ. Hắn không tiếc đốt cháy hồn vạn năng trong cơ thể để tái sinh chiếc sừng bò cong queo đã gãy, thay vì chờ nó tự lành như trước. Chiếc sừng bị chặt đứt đã mọc lại một cách kỳ diệu, và vết thương rách toạc trên ngực cũng đã lành lại như cũ. Dừng tay. Một trưởng lão thiết huyết đã kịp thời phản ứng, bắn ra một phát pháo năng lượng từ cây xoa dài màu vàng. Hàng ngàn nhát chém năng lượng huyết nhận cùng lúc phủ xuống, cố gắng ngăn cản vua của hư không diệt thế giả châm ngòi chiến tranh. Dù thế nào đi nữa, hòa đàm mới là lựa chọn tốt nhất cho văn minh thiết huyết tinh hà lúc này, phù hợp nhất với lợi ích của cả ba phe. TTT, qua được ải của ta đã. Chân thể của Minh Châu Hạt Tử Vương phình to, hư không chi lực bao phủ một phạm vi cả cây số. Từng viên bảo thạch lấp lánh tạo thành một vòng bảo hộ đa giác bất quy tắc, bao bọc lấy chân thể hư hóa của nó. Ngoại trừ phát pháo năng lượng màu vàng kia phá vỡ được vòng bảo hộ và bị Minh Châu Hạt Tử Vương dùng một chiếc càn khổng lồ chặn lại, những nhát chém huyết nhận phủ trời kia chỉ tạo nên vài gợn sóng trên tấm khiên mà thôi. Minh Châu Hạt Tử Vương là một chúa tể giỏi phòng ngự và dùng độc. Giao ngươi ra, chắc chắn có thể dập tắt cuộc tranh chấp vô nghĩa này. Thần không biết quỷ không hay, một sinh vật hình nửa người nửa bọ cánh cứng màu tím đen, chỉ cao nửa mét, đột nhiên xuất hiện trước mặt vua của hư không diệt thế giả. Không biết vị đao phong trùng mẫu này có địa vị gì trong văn minh mẫu sào, nhưng khoảnh khắc nó từ trạng thái ẩn thân không chút hơi thở đột ngột hiện hình, tựa như một vụ nổ lớn của trời đất. Một lưỡi đao hình răng lưỡi liềm chém ngang về phía vua của hư không diệt thế giả. Vua của hư không diệt thế giả, kẻ đã không tiếc mọi giá để phục hồi trạng thái đỉnh cao, đôi mắt màu thiên thanh chợt co lại. Đôi cánh dơi sau lưng vỗ mạnh một cái, hắn gầm lên một tiếng, một cột sáng màu tím hỗn loạn của thời không chi lực phun ra từ miệng. Thế nhưng, con đao phong trùng mẫu nửa người nửa bọ cánh cứng nhỏ bé kia lại nhếch cái miệng côn trùng sáu cánh của nó cười một cách sắc lẹm. Nó dùng một chiếc chân lốm đốm đen trắng khác dễ dàng đỡ lấy cột sáng thời không chi lực hỗn loạn, khiến vòng sáng vỡ vụn từ cú vỗ cánh của vua hư không diệt thế giả hoàn toàn vô dụng. Bên trong mẫu sào lại ẩn giấu một chúa tể cường hãn đến vậy. Văn minh mẫu sào, kẻ mạnh nhất trong ba nền văn minh suốt nhiều năm qua, dù lúc này chỉ cử đến một mẫu sào viễn chinh vội vã, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Vua của hư không diệt thế giả, Mayer, hiển nhiên cũng không ngờ tới điều này. Hắn nghiến chặt răng, một mắt nhìn chằm chằm vào con đao phong trùng mẫu vừa bộc phát sức mạnh, mắt kia nhìn về phía ma tổ vực thẩm thượng của cường hãn sắp phá tan hố thiên thạch. Báo thù hay giữ lại hy vọng cho tộc đàn? Sự lựa chọn trong thoáng chốc lại dài như cả một đời. Cuối cùng, cùng với một tiếng gầm không cam lòng, quả cầu năng lượng màu tím hội tụ trên cánh tay phải của hắn được ném về phía đao phong trùng mẫu. Mayer đã chọn giữ lại hy vọng cho tộc đàn. Rầm rầm ầm ầm, một luồng sáng năng lượng mênh mông bùng nổ trên bầu trời, thời không chi lực hỗn loạn thậm chí khiến quy tắc của đại thế giới hư không tinh vẫn cũng nổi lên những gợn sóng lớn, lan tỏa tầng tầng lớp lớp, khiến một số quân đoàn trong hư không rơi vào hỗn loạn. Vụt. Dù vậy, một sợi tơ hỗn hợp đen trắng vẫn xẹt qua, dễ dàng xuyên thủng lớp giáp hư không trước ngực vua của hư không diệt thế giả, để lại một vết thương trên da thịt hắn. Vua của ta. Đôi mắt đen nhỏ của Minh Châu Hạt Tử Vương đầy lo lắng. Nếu không thể kích động cuộc đại chiến giữa ma tộc vực thẳm và các nền văn minh bản địa ở đây, thì kết cục của bộ tộc hư không báo thù giả đến đây tị nạn vua của hư không diệt thế giả, Mayer, nghiến răng, lại muốn đốt cháy hồn vạn năng, không tiếc mọi giá để châm ngòi chiến tranh. Nhưng hắn đã bị một trưởng lão thiết huyết khác và một đao phong trùng mẫu to như quả núi chặn lại. Đồng thời, giữa những đống sáng cuồng bạo phủ trời, tàn ảnh của con đao phong trùng mẫu nhỏ bé kia lóe lên. Dù bị thương ở nhiều chỗ, nhưng nó vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều đến trạng thái chiến đấu. Thân thể nhỏ bé lúc này lại mang đến cho nó sự tiện lợi đáng kể. Ngăn hắn lại. Con đao phong trùng mẫu đó gầm lên một tiếng, rồi truyền đến những tiếng két két của không gian bị ép nén, động tác của nó trở nên chậm chạp vô cùng. Rõ ràng là do lực lượng thời không bao quanh. Hừ. Đột nhiên, con đao phong trùng mẫu này cảm ứng được điều gì đó, nó nghiêng mắt nhìn sang, rồi hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Thánh giả, ngươi dám phản bội giao ước? Cùng với tiếng gầm của con đao phong trùng mẫu, dao động ma lực bàn bạc trên người Cách Lâm đã được đẩy lên đến cực điểm. Vì đã tiêu hao quá nhiều ma lực trước đó, Cách Lâm không tiếp dùng thêm một phần nhỏ hồn vạn năng của chúa tể. Giáng Lâm đi, vẫn diệt thiên tinh đại vô thuật. Giơ cao pháp trượng cực độ thâm uyên, Cách Lâm gầm lên một cách điên cuồng. Rõ ràng là vì quá tiết kiệm hồn vạn năng, ma lực của hắn không thực sự dồi dào, lại không có sự hỗ trợ của tế đàn ám hắc đại vu sư, nên việc thi triển vu thuật này vô cùng miễn cưỡng. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, âm, âm, âm, âm, âm, âm, âm. Ầm, gần như ngay khoảnh khắc chân thể to lớn như chống trời đạp đất của vô tướng ma tổ thượng cổ vừa ló ra khỏi bầy ma long rợp trời, nó đã phải đối mặt với một đợt tấn công diện rộng phủ trời như thế này. Hàng ngàn quả cầu lửa và chớp băng nổ tung, đuổi theo từng đợt va chạm của nguyên tội chi thạch, liên miên không dứt. Thanh thế lớn đến mức ma tổ thượng cổ này trong thoáng chốc tưởng rằng mình bị quân đoàn địch tấn công hàng loạt. Nó theo bản năng vung một cánh tay, chỉ về phía điểm bùng nổ của vẫn diệt thiên tinh đại vu thuật trên cao, nơi hội tụ của thiết huyết tinh hà, quỷ hóa sư, mẫu sào và hư không báo thù giả. Ma hóa chúng nó. Cuộc chiến văn minh, chỉ bằng một mệnh lệnh của ma tổ này, đã bùng nổ trong nháy mắt. Vô số quân đoàn ma long được triệu hồi từ vực thẳm, cùng các ma tộc và ma tổ theo gót ma tổ thượng cổ này, cuối cùng không còn kiêng dè gì nữa. Chúng đồng loạt phát ra tiếng gầm triệu hồi vực thẳm, xông lên trời cao, dùng ý chí vực thẳm lạnh lùng tàn khốc để phá hủy và ma hóa tất cả. Đây là sự chỉ dẫn của cổ máy dịch minh bí thạch trung kiếm ra khỏi vỏ, giọng nói mờ ảo của thánh giả dần truyền đến từ ma thiên giới, đáp lại lời của đao phong trùng mẫu. Tầm mắt bao quát, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, hết chúa tể này đến chúa tể khác bị cuốn vào vòng xoáy đại thế, không thể tránh khỏi. Cách Lâm biết, đã đến lúc phải đi rồi. Bề ngoài, việc tham gia cuộc chiến này không có lợi cho Cách Lâm. Rời khỏi chiến trường nguy hiểm này để trở về vu sư giới mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi chuyện dường như là hiển nhiên, dù có người cố tình truy cứu ngọn nguồn cũng có thể giải thích được tất cả. Nhưng, nếu sau này có một ngày, cuộc viễn chinh săn ma của vu sư giới tham gia vào vòng vây tấn công vực thẳm giữa vô số thế giới, thì chắc chắn có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ Cách Lâm của ngày hôm nay. Đây chính là sự trùng hợp ẩn sau vẻ bề ngoài, là vận mệnh mà các sinh vật ở duy độ thấp của vô tận thế giới không thể lường trước được. Bề ngoài cuộc chiến này chỉ là một cơn gió nhẹ, giúp một cuộn giấy khế ước xuất hiện ngẫu nhiên ở tâm đại thế giới hư không tinh vẫn địa mạch hoàn thành sứ mệnh của nó, mở ra cánh cổng thời không. Mà vị thẩm phán giả thiết huyết kia sở dĩ hoảng hốt như vậy, là vì Cách Lâm đã không hề kiêng dè đào bới ngay trên đầu hắn, gây ra ảnh hưởng cực lớn. Còn lý do Cách Lâm đến đại thế giới hư không tinh vẫn, lại là sự sắp đặt của cổ máy dịch minh bí. Thậm chí việc quỷ hóa sư phát động cuộc chiến này cũng là do cổ máy dịch minh bí sắp đặt. Nếu không có cổ máy dịch minh bí phát động cuộc chiến này, văn minh thiết huyết tinh hà và văn minh mẫu sào sẽ không kéo dài chiến tranh đến vậy. Và hư môn của quỷ hóa sư, kẻ đang bị giam trong trường thí luyện nhà tù thiết huyết, cũng sẽ không triệu hồi Cách Lâm đến đây để hoàn thành những sự trùng hợp bất ngờ này. Thậm chí nếu truy ngược lại nữa. Nếu không có đòn bẩy vận mệnh của Antonio, vu sư giới đã không thể trốn thoát sau thất bại trong chiến tranh và mở ra kế hoạch viễn chinh săn ma, Cách Lâm cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện lúc này, và mọi sự trùng hợp cũng không thể xảy ra. Truy ngược lại nữa. Nếu vu sư giới thời viễn cổ không xảy ra chiến tranh văn minh với dị hình ác mộng, và vu sư nguyên tố không ra đời, thì Antonio cũng không thể dựa vào may mắn và trí tuệ để tạo ra đòn bẩy vận mệnh. Nếu truy cứu đến tận cùng có lẽ phải quay về lý tưởng của nhân tổ. Nhân tổ đã kết thúc lịch sử tiến hóa bị động của bộ tộc giả mang cự nhân, biến một bộ tộc chỉ biết phá hoại thành những vu sư cố gắng thực hiện lý tưởng, hoàn thành sự chuyển mình lịch sử của một tộc đàn. Tất cả những điều này, thực sự là vận mệnh sao? Không, chắc chắn không phải, đây chỉ là quá trình phát triển của lịch sử, chỉ là sự trùng hợp, nhất định là như vậy. Chân ma chi thể. Vô tướng ma tổ thượng cổ to lớn như chống trời đạp đất, chân thể vốn đã vượt quá 3 vạn mét, lúc này lại hoàn thành biến thân chân ma chi thể. Thân hình khủng bố sau khi hấp thụ vô tận ma khí vực thẳm, gần như phình to đến vô hạn. Đối mặt với hai tử tinh của thiết huyết tinh hà, sự giáng lâm của thánh giả ma thiên giới, và biển trùng của mẫu sào trên cao, ma tổ thượng cổ này ngửa mặt lên trời gầm thét, thúc giục vô số quân đoàn ma vật xông lên. Nhưng bản thân nó lại không tham chiến, mà quay người khai phá hố thiên thạch dưới chân mình. Tiếng chấn động ầm ầm vang lên, khi hố thiên thạch bị vô tướng ma tổ thượng cổ này mạnh mẽ khai phá, ma khí vực thẳm càng thêm cuồn cuộn phun ra, quân đoàn ma long gần như tuôn ra không dứt. He he he, với tiếng cười lạnh lẽo tàn bạo, các ma tộc vực thẳm tiến hành triệu hồi vực thẳm. Mỗi một ma tộc dễ dàng điều khiển hàng chục, hàng trăm vạn ma long. Thậm chí một số ma tộc cấp thấp còn điều khiển được cả những con ma long ở cấp độ thế giới chi chủ. Đôi cánh của những con ma long vực thẳm ấy lúc thì hóa thành côn trùng nhỏ như móng tay, lúc lại to lớn che cả bầu trời, dài hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn mét. Với quy mô, sức mạnh và năng lực như vậy, văn minh vực thẳm đã tiến gần hơn đến văn minh hạ hợp, thậm chí ở một số phương diện đã vượt qua. Ở nơi sâu thẳm của hư không, sau lưng cuộc chiến văn minh, Cách Lâm ẩn mình gần ma thiên giới, như một kẻ qua đường, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Phải thừa nhận rằng, vu sư giới, với tư cách là kẻ chiến bại, dù đã hấp thụ một phần đặc điểm của văn minh vực thẳm, phát hiện ra vu sư luyện thể vực thẳm, và sinh ra vu sư ác mộng, hệ thống văn minh cũng trở nên tiên tiến hơn, sở hữu tiềm lực mạnh hơn vu sư thượng cổ. Nhưng tiềm lực cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Thế giới vực thẳm, với tư cách là kẻ chiến thắng, sau khi tiếp quản toàn bộ tài nguyên của vu sư thượng cổ và tiếp tục mở rộng, giờ đã đạt đến trình độ như thế này. Không biết kế hoạch chi tiết cho cuộc viễn chinh săn ma của các chân linh vu sư đã chuẩn bị đến đâu, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các kế hoạch đều phải dựa trên tiền đề cơ bản nhất là địch mạnh ta yếu. Giữa cuộc hỗn chiến của vô số quân đoàn ma long vực thẳm và biển trùng, con đao phong trùng mẫu cao nửa mét, nửa người nửa bọ cánh cứng, lúc này lại đang liên thủ với vua của hư không diệt thế giả, đối đầu với một vô tướng ma tổ thượng cổ cực kỳ mạnh mẽ, chính là vô tướng ma tổ mà Cách Lâm đã dùng ánh sáng quy tắc cân bằng để hủy đi một cánh tay của nó. Hai người họ đã áp chế được ma tổ này. Đây không chỉ là cuộc đối đầu đơn lẻ của các chúa tể, mà xung quanh, từng đàn chiến đấu khổng lồ của các ám kim trùng mẫu và cứu cực thể trùng mẫu cũng đang giao tranh với các quân đoàn triệu hồi của ma tộc vực thẳm. Dưới sự lãnh đạo của liệp sát giả Thiết Huyết, trọng tài giả Thiết Huyết và thẩm phán giả Thiết Huyết, từng chiến hạm Thiết Huyết từ khối lập phương tử tinh cuồn cuộn tuôn ra. Mỗi chiến hạm đều chở gần trăm chiến sĩ đao ba Thiết Huyết đang chờ lệnh, đôi mắt dưới mặt nạ kim loại lóe lên ánh sáng của kỷ luật, vinh quang và tàn bạo. Một trưởng lão Thiết Huyết tay cầm thi thể của một ma tộc vực thẳm, dừng lại giữa chiến trường ngập trời, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ đầu sói màu xám nhìn về phía bóng hình tao nhã tuyệt đại kia. Không có quỷ hóa sư đi theo, không có quân đoàn quỷ hóa sư hùng hậu, chỉ có một hình nộm đơn độc bước đi giữa mây xanh, thanh kiếm trong tay rỉ sét loang lổ, lại như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Thạch Trung kiếm. Kẻ mạnh nhất bộ tộc quỷ hóa sư, thánh giả. Hơn nữa còn là trạng thái mạnh nhất khi cầm trong tay Thạch Trung kiếm. Mấy ngàn năm trước, trong cuộc chiến văn minh ba bên kinh thiên động địa, chính vị thánh giả cầm Thạch Trung kiếm này đã phá hủy một tòa tử tinh. Đế quốc Thiết Huyết Tinh Hà sẽ không bao giờ quên mối hận này, nhưng cũng liệt ngài vào danh sách những cường giả chân chính đáng kính trọng. Lúc này, vị thánh giả với những sợi khói đen lượn lờ quanh thân, khi cầm Thạch Trung kiếm, lại coi thường lũ ma long vực thẳm cấp thấp đầy trời. Bất kỳ con ma long nào, dù là cấp thế giới chi chủ, khi đến gần một phạm vi nhất định, đều sẽ bị rỉ sét bao phủ, đông cứng lại, rồi cho một tiếng vỡ tan thành tro bụi. Mà mục tiêu của vị thánh giả này, rõ ràng chính là ma tổ vực thẳm mạnh nhất, kẻ đang khai phá hố thiên thạch, to lớn như một người khổng lồ. Trong cuộc chiến tranh quy mô chưa từng có này, đủ loại sinh vật dị vực dày đặc chém giết lẫn nhau. Dù với tầm nhìn của Cách Lâm hiện tại, có lẽ trong những trận chiến cấp căn cứ ở thế giới phóng xạ trước đây, hắn đã có thể làm người quan sát, thăm dò toàn cục, nhưng giờ đây, hắn vẫn chỉ là một kẻ miễn cưỡng nhìn trộm toàn cục mà thôi. Từ ma thiên giới, hết quỷ hóa sư này đến quỷ hóa sư khác đi qua bên cạnh Cách Lâm, nhưng không hề có bất kỳ giao tiếp nào. Họ lao vào các chiến đoàn trong và ngoài đại thế giới hư không. Đã đến lúc phải đi rồi. Cách Lâm biết, trong mắt những quỷ hóa sư này, hắn đã hoàn thành sứ mệnh của một người dịch minh bí. Dành mấy tháng thời gian, Cách Lâm trở về thế giới tháp mã gần đó. Vì khoảng cách với tiểu bác quá xa, nếu muốn dùng thiên phú thời không tương thông để trở về ngu giả ma thiên giới mà không muốn tiêu hao hồn vạn năng của chúa tể, hắn chỉ có thể đi qua một tiết điểm thế giới trong một thế giới nào đó để xuyên qua thời không. Ùm ụp tại đáy một khe rãnh rõ ràng là do pháo năng lượng của Thiết Huyết Tinh Hà bắn ra, một dòng suối nhỏ đang sủi bọt, hơi thở của nguyên tố thủy nồng đậm tràn ngập. Nếu là vu sư cấp thấp đến đây, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nước suối này nếu thu thập lại đã có thể làm tài liệu thí nghiệm cho vu sư cấp thấp, nhưng đối với Cách Lâm lúc này thì chẳng có ý nghĩa gì. Một bầy cốc đang uống nước thấy Cách Lâm liền nhảy ộp ộp chạy xa. Điều khiến Cách Lâm ngạc nhiên là những con cốc này lại là sinh vật lai giữa huyết nhục và nguyên tố, rất giống với một nhánh càn cua biến dị nguyên tố của thiên nhãn cự giải. Ồ, Cách Lâm tóm lấy vài sinh vật ở đây, con người tam sắc dưới mặt nạ chân lý nhìn một lúc, trên mặt dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Hít không ngờ máu nguyên tố hóa của Văn Minh Thiết Huyết Tinh Hà lại có hiệu lực như vậy. Đúng là một phát hiện bất ngờ. Nếu có thể dung hợp vào kế hoạch vu sư chi tổ thì Cách Lâm phát hiện ra, sở dĩ những con cóc ở đây bị biến dị như vậy là vì một trọng tài giả Thiết Huyết ít nhất tương đương với sinh vật cấp 5 đã bỏ mạng tại đây. Máu nguyên tố hóa của hắn đã ô nhiễm nơi này, đại đa số sinh vật cấp thấp đều chết đi, chỉ có những con cóc này thích nghi được và xảy ra một số biến dị. Chỉ vì sự trùng hợp này, có lẽ không lâu nữa, thế giới này sẽ sinh ra một tộc đàn sinh vật hoàn toàn mới. Cuộc tranh chấp giữa quỷ hóa sư Thiết Huyết Tinh Hà và Văn Minh Mẫu Sào, đối với các sinh vật bản địa của cụm thế giới nhỏ này, là một tai họa tận thế chưa từng có. Nhưng đối với những tộc đàn mới nổi này, nó lại là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Vù! Đã thu thập đủ mẫu vật của các văn minh ngoại tộc, Cách Lâm không ở lại thế giới cỡ trung này quá lâu. Thời không dưới chân hắn bị một tọa độ ở xa xôi bóp méo và kết nối. Dưới sự biến đổi, cơ thể Cách Lâm như bị kéo dài thành một sợi mì, dao động thời không lóe lên rồi biến mất. Hoa ha ha ha, tên Cách Lâm của ta. Mới đi có mấy tháng, phần lớn thời gian là đi về giữa thế giới tháp mã và đại thế giới hư không. Khi Cách Lâm trở lại ngu giả ma thiên giới, bên tai đã nghe thấy tiếng gọi của tiểu bác. Dịch chuyển tức thời qua một khoảng cách quá xa, gần như vượt qua cả một cụm thế giới, dù với trình độ của Cách Lâm hiện tại cũng gần như đạt đến cực hạn. Tinh thần lực của hắn ong ong rung động, trong con ngươi tam sắc hiện lên vài tia máu bất thường. Cách Lâm tay trái xoa trán, người hơi lảo đảo một chút rồi được cây pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay phải chống đỡ ổn định. Cách Lâm còn chưa kịp nói gì, tiểu bác đậu trên vai hắn đã gần như phát điên. Nhanh lên, ta nói ngươi còn ngẩn ra làm gì? Bác gia đã nói gì với lão già kia? Dám gây khó dễ cho tên Cách Lâm của ta. Còn 1000 năm. Về nhà, gặp Diệp Diệp, qua ha ha ha. Con chim này rõ ràng là đang nóng lòng muốn về vu sư giới gặp Diệp Diệp. Tinh thần lực ông rung động một lúc lâu, tinh thần lực và khí huyết dần ổn định lại, Cách Lâm mới lắc đầu, con ngươi tam sắc dần trong lại, nhìn về phía Ngô Giả đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh ở tháp Bí Ngô, đeo một cặp kính đen và chậm rãi đặt một ly trà lá trút xuống. Khụ khụ khụ. Hình Nộm nâng kính mắt lên, rồi từ chiếc ghế bập bênh đang keo kẻo kẹt đứng dậy một cách dứt khoát. Được rồi, ta đi xem tế đàn một chút, kích hoạt nguyệt lượng thạch cần một ít thời gian. Các ngươi cứ tự nhiên dạo chơi ở đây đi. Nhìn bộ dạng như đang trốn chạy của lão già này, Tiểu Bác cuối cùng không nhịn được cười, còn 1.000 năm. 1.000 năm cái con khỉ. Chưa được 1 năm, qua ha ha ha. Bên kia thế nào, có gì vui không? Thử nước mật này đi, cũng không tệ lắm. Tiểu Bác dùng một ống trúc múc một ly nước trái cây đưa cho Cách Lâm. Bên đó khá náo nhiệt, trên đường về ta sẽ kể cho ngươi. Cách Lâm một hơi uống cạn ly nước trái cây trong ống trúc. Nước hơi sệt, có mùi hỗn hợp của chuối và dứa, nhưng lúc này dường như không thể thu hút được hắn. Hắn di chuyển bước chân, đi đến trung tâm tháp Bí Ngô, nơi cổ máy dịch minh bí đang không ngừng chuyển động kẻo kẹt. Nhìn cái gì, ta đã lật đi lật lại cả trăm lần rồi, ngay cả một chỗ dẫn năng lượng cũng không có, cũng chẳng có chút thần bí chi lực nào, không biết cái máy dịch rách này dùng để làm gì. Tiểu Bác tỏ ra rất không hứng thú, bay sang một bên. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, cổ máy dịch không ngừng vận hành. Ngoài cái miệng hà mã khổng lồ đang nuốt chửng vải ở đầu kia, toàn bộ cổ máy không có gì bất thường. Thậm chí năng lượng hoạt động của nó cũng chỉ là động lực nguyên thủy nhất từ cối xay gió trên đỉnh tháp Bí Ngô. Nhìn một lúc, Cách Lâm cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngược lại, vì liên tục thay đổi các phương thức cảm giác của mặt nạ chân lý, hắn dần cảm thấy hơi mệt mỏi, có lẽ là do vừa mới xuyên qua cả một cụm thế giới, tinh thần lực đã kiệt quệ. Hít ngay khoảnh khắc Cách Lâm xoa trán định từ bỏ, đột nhiên, không biết có phải là ảo giác tinh thần của hắn không? Hắn bỗng thấy rõ trong cổ máy dịch minh bí, một bản thể khác của chính mình với khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác, đang nhìn hắn bằng ánh mắt chế giễu lạnh lùng. Ngón tay đang xoa trán của hắn đột ngột hạ xuống. Cổ máy dịch minh bí vẫn tiếp tục hoạt động kẻo kẹt, hình ảnh mà Cách Lâm vừa thoáng thấy đã biến mất cùng với những tấm vải đang được dịch. Tiểu Bác! Cách Lâm hét lớn. Tiểu Bác đang thưởng thức nước mật, liền lóe lên xuất hiện trên vai Cách Lâm. Làm gì thế? Vừa rồi ngươi có cảm nhận được dao động thần bí chi lực nào khác ở đây không? Giọng của Cách Lâm thậm chí có chút run rẩy. Hắn tuyệt đối không tin đó là ảo giác của mình, hắn là một thánh ngân đại vu sư đỉnh cao cấp 6. Vừa rồi mọi thứ đều rất chân thật. Một loại sức mạnh bí ẩn không rõ đã thông qua những sợi tơ này ảnh hưởng đến hắn. Ở đây chỗ nào mà chẳng có thần bí chi lực, đây là Ngu Giả Ma Thiên Giới mà. Ngươi hỏi câu gì ngớ ngẩn vậy? Tiểu Bác nhìn Cách Lâm như nhìn thấy ma. Ánh mắt có chút kỳ lạ. Chắc không phải ngươi đã thấy hiện tượng từ khe hở duy độ đấy chứ? Lão già kia sau khi từ khe hở duy độ trở về cũng từng gặp phải một số hiện tượng mà lão không thể lý giải. Dù sao đó cũng là màn ngăn của các duy độ, về lý thuyết là giới hạn mà sinh vật của duy độ này có thể chạm tới, cũng là giới hạn mà sinh vật ở duy độ cao hơn có thể tiếp cận. Biết đâu có kẻ ở duy độ cao hơn nữa đã chú ý đến ngươi và để lại thứ gì đó. Yên tâm đi, không sao đâu. Tiểu Bác giải thích một cách thờ ơ. Thật sự là như vậy sao? Cách Lâm hoang mang, nửa tin nửa ngờ lời giải thích của Tiểu Bác, con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối với cổ máy dịch minh bí này, Cách Lâm đã đứng ngẩn người suốt 1 tháng. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, tuy nhiên, dù Cách Lâm quan sát bao lâu, cổ máy này cũng không hề có thêm biến hóa đặc biệt nào, chỉ đơn thuần dịch những sợi tơ thành vải, đưa vào miệng hà mã rộng ngoác ở đầu kia, rồi lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. U rống rống, mặt trời bị mây che khuất, sâu non buổi sớm bị chim ăn mất, ta là mặt trời. Ta cũng là mây, ta là sâu, ta cũng là chim, sinh mệnh bất tận, ca hát không ngừng, ái nha yêu bên ngoài tháp Bí Ngô mặt quỷ, một hình nộm khoác áo choàng trắng bay từ xa đến gần. Giữa ánh mắt kinh ngạc của Cách Lâm và Tiểu Bác, hình nộm từ ngoài cửa sổ nhảy phát vào phòng, vẫn đang hát bài ca quái dị của mình. Nếu vui thì hãy vỗ tay theo ta, yêu, ta được Ngu Giả phái đến gọi các ngươi đây, yêu, nếu thích thì hãy vỗ tay theo ta, nếu muốn về vu sư giới thì hãy đi theo ta, yêu rống rống rống ực. Cách Lâm và Tiểu Bác đang ngẩn người. Đồng thời không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Chết tiệt, đừng tưởng Bác gia ta chưa từng trải sự đời. Bác gia ta tung hoành vô tận thế giới không biết bao nhiêu năm, chúa tể đã gặp không có 1.000 cũng có mấy trăm vị, nhưng loại như ngươi thì Bác gia ta mới thấy lần đầu. Tiểu Bác thậm chí còn quên cả việc đang cầm ly nước mật trên cánh. Tế đàn của Ngu Giả đại sư đã liên lạc được rồi sao? Cách Lâm vui mừng hỏi. Dù không biết vị trí cụ thể của cụm thế giới có Vĩnh Hằng Chi Nguyệt và Vĩnh Hằng Chi Tuyền, nhưng chắc chắn đã tiến gần hơn một bước đến vu sư giới. Rời xa quê hương đã lâu, nghĩ đến cảnh được trở về, dù Cách Lâm đã có tuổi thọ hàng vạn năm, lòng hắn lúc này cũng không khỏi gợn sóng. Nếu ngày xưa, khi còn là một tiểu vu sư, nỗi mong nhớ lớn nhất của Cách Lâm đối với vu sư giới là những lời của đạo sư Peo Orson, thì giờ đây, khi đã là một vu sư cổ xưa và mạnh mẽ, nỗi mong nhớ lớn nhất của hắn lại là những người đệ tử, bạn bè và sự truyền thừa của văn minh vu sư. Không biết từ lúc nào, nội tâm Cách Lâm đã hoàn thành sự chuyển biến từ một kẻ kế thừa ý chí vu sư thành một người nắm giữ lịch sử. Tế đàn xuyên cụm thế giới đã mở rồi, nếu không nhanh lên nó sẽ đóng lại đó. Cách Lâm mang theo Tiểu Bác, đuổi theo Ma Thiên Quỷ Hóa Sư này bay ra khỏi tháp Bí Ngô Mặt Quỷ. Bầu trời âm u, dọc đường đi, trong cơn gió rít gào, Quỷ Hóa Sư áo trắng vẫn tiếp tục bài ca quái dị của mình, dần dần biến mất ở cuối chân trời. Sóng nước lấp lánh, trên mặt hồ mênh mông vô bờ, một đàn hải mã ngậm miệng, kéo theo một chiếc thuyền buồm lớn. Quỷ Hóa Sư áo trắng sau khi đưa Cách Lâm và Tiểu Bác đến, lại cười một cách quái dị rồi tiếp tục hát, bay về phía xa, một bầy chim lạ kêu hú hú đuổi theo. Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Sau khi Cách Lâm lên thuyền buồm, Tiểu Bác đậu trên vai, hắn chống pháp trượng cực độ thâm uyên, từng bước tiến đến chậu lửa lớn giữa thuyền, nhìn vào vầng trăng tròn trong ảo ảnh của ngọn lửa màu xanh biếc. Chậu than trông như được làm từ một vỏ dừa khổng lồ, cao khoảng 2 mét, ngọn lửa xanh biếc dường như là một loại thần bí chi lực có thể bù đắp cho sự hao tổn ý chí khi triệu hồi xuyên thời không. Đây là mẫn diệt vu sư mà ta đã nói với ngài. Ngu Giả cầm một cái rổ, bên trong đầy những thứ trông như những viên đất khô đen bóng. Thấy Cách Lâm đến, lão giới thiệu với vầng trăng trong ngọn lửa xanh. Cách Lâm khịt mũi ngửi, nhận ra đó là những viên bùn phân sói, cùng với một vài viên đá năng lượng kỳ dị. Trong ngọn lửa xanh biếc, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt nhìn về phía Cách Lâm. Quả nhiên là vu sư. Vĩnh Hằng Chi Nguyệt dường như là một loại sinh mệnh quy tắc, những luồng ánh sáng quy tắc hội tụ lại. Đồng thời, còn có một chút khí tức thần tính của hệ thống thần linh dị vực, nhưng lại tỏ ra rất quen thuộc với vu sư. Chuyện của ngươi ta đã nghe Ngu Giả nói cả rồi. Ta có thể cho ngươi biết đường về vu sư giới, nhưng không thể giúp ngươi. Dù trước đây ta từng có liên lạc với một vị thánh ngân đại vu sư, nhưng không may, vị đó đã bỏ mạng trong cuộc chiến ở cụm thế giới của các ngươi rồi. Cha ta cũng đã cảnh báo chúng ta phải từ bỏ việc liên lạc với cụm thế giới của các ngươi. Ngươi chỉ có thể thông qua cụm thế giới ám hắc để đến cụm thế giới hỗn độn, rồi từ đó tìm đường về cụm thế giới vu sư. Chết tiệt, còn cách 3 cụm thế giới lận. Xa thật đấy. Nếu lỡ đi lệch một chút, có khi lạc mất luôn. Tiểu Bác cuối cùng cũng biết được khoảng cách đại khái. Khoảng cách giữa các cụm thế giới thực sự rất mênh mông, và vị trí tương đối của chúng lại không ngừng thay đổi, nên rất khó để ghi chép lại bằng tọa độ trong thời gian dài. Nếu thời gian trôi qua quá lâu, ngay cả vị trí tương đối giữa các cụm thế giới cũng sẽ có nhiều thay đổi. Con ngươi tam sắc của Cách Lâm chớp động, trầm giọng nói, vậy xin hỏi cụm thế giới của ngài xưng hô thế nào? Người ngoài thường gọi chúng ta là cụm thế giới vô tận chi tuyền. Ngoài cha ta là Vĩnh Hằng Chi Tuyền, còn có Thời Gian Chi Tuyền, Căn Nguyên Chi Tuyền, Tưởng Niệm Chi Tuyền, Cổ Đạo Âm Chi Tuyền, Phá Hoại Chi Tuyền, Oán Hận Chi Tuyền, Yêu Chi Tuyền. Cách Lâm ngẩng người, đặc sắc của cụm thế giới này quả thật rõ ràng. Xem ra, có lẽ nó giống như Vạn Thú Liên Minh, thuộc về một tổ chức liên minh vừa tập trung quyền lực vừa tương đối lỏng lẻo. Cụm thế giới hỗn độn thì còn dễ hiểu. Dù Cách Lâm chỉ biết một phần nhỏ về nó qua thế giới linh nhân, thế giới ký sinh bào tử và thế giới cổ tháp Lôi Đình, nhưng hắn biết rằng thế giới hỗn độn ở trung tâm cụm thế giới này là một thế giới bán hư ảo, nơi sương mù hỗn độn bùng nổ không định kỳ, không có gì đặc biệt khác. Nhưng cụm thế giới ám hắc này lại khiến Cách Lâm có cảm giác không lành. Chuyện này có thể để sau hẳn nói. Dù thế nào đi nữa, dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, Cách Lâm cũng nhất định phải trở về vu sư giới. Lúc này, hắn nóng lòng hỏi, vậy, bây giờ ta phải đi như thế nào? Khụ khụ. Ngu Giả ho khan hai tiếng, rồi chìa một ngón tay ra, trên đó bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, rõ ràng là một phần của ngọn lửa trong chậu than kia. Tuy có tọa độ thời không chính xác, nhưng khoảng cách thực sự quá xa. Hơn nữa bản thể của ngươi dường như rất khổng lồ, chỉ có thể tạm thời thần bí hóa ngươi rồi mới truyền tống đi được. Quá trình có thể hơi đau đớn một chút. Thần bí hóa. Cách Lâm không hiểu ý Ngu Giả, nhưng Tiểu Bác đã phản ứng lại, hét lớn, chính là nguyền rủa ngươi, tạm thời biến ngươi thành một loại sinh vật hiện tượng thần bí khác. Đừng nhìn Bác gia, sau khi ngươi qua đó, Bác gia ta sẽ trực tiếp dùng khe hở duy độ để truyền tống qua là được. Một lát sau, dưới sự phối hợp toàn lực của Cách Lâm, cơ thể hắn dần biến thành một ngọn lửa xanh biếc đang cháy, bị Ngu Giả đã hóa thành người khổng lồ trộn với những viên bùn, nhai rột rột hai cái rồi nhổ vào trong chậu than. Sau khi bị thần bí hóa, trạng thái tê liệt và đau đớn của cơ thể khiến Cách Lâm phải chịu đựng từng giây từng phút. Chịu đựng khoảng vài ngày, khi không gian bị bóp méo và ép nén từ bốn phía trở lại bình thường, trước mắt Cách Lâm sáng bừng lên. Một vầng trăng tròn khổng lồ, đường kính khoảng vài vạn mét, được tạo thành từ quy tắc thế giới, xuất hiện trước mắt hắn. Chào mừng đến với thế giới Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Xung quanh, hàng ngàn sinh vật quy tắc hình sao lấp lánh ánh sáng vàng, bay đầy trời. Ngọn lửa xanh biếc dần tan đi, ánh sáng và bóng tối méo mó trong phạm vi gần 10 vạn mét quanh người Cách Lâm cũng dần thu lại. Hắn trở thành một sắc thái không hài hòa trong thế giới ánh trăng màu bạc. Quệ Cách Lâm nôn ra một lượng lớn bùn đất từ ngu giả ma thiên giới. Bên kia, Tiểu Bác thì đang chơi đùa vui vẻ với những đốm sáng vàng, rượt đuổi nhau trên bầu trời. Những đốm sáng vàng này cũng là những biến thể của ánh sáng quy tắc, không có hình dạng cụ thể. Cách Lâm và Tiểu Bác được Vĩnh Hằng Chi Nguyệt tiếp đãi nồng hậu. Cụm thế giới của các ngươi đang trong tình trạng chiến tranh toàn diện, các cụm thế giới lân cận cũng không yên bình. Cha ta đã yêu cầu chúng ta ngưng mọi liên lạc ngoại vực với những cụm thế giới đang trong tình trạng chiến tranh này, thật sự xin lỗi. Vĩnh Hằng Chi Nguyệt đã đạt đến cấp độ vô tận chúa tể cấp 7. Ánh trăng màu bạc chiếu rọi khắp đại thế giới vô tận này, vô số đốm sáng vàng trên trời là những đứa con quy tắc do nó diễn hóa ra, đang tận hưởng sự yên bình trong thế giới này. Dưới mặt đất, một số sinh vật thông minh đã hình thành xã hội đang tiến hành chiến tranh. Đó là một tộc người sói bạc có khả năng biến thân và một bầy sinh vật hình người dơi. Dù hỗn loạn, nhưng mọi tồn tại trong thế giới này đều kính ngưỡng Vĩnh Hằng Chi Nguyệt trên trời cao một cách vô hạn. Ha ha, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, sao ngươi lại chia thế giới ra thành nhiều phần như vậy? Tiểu Bác có vẻ đã chơi mệt, bay về cùng một bầy sao nhỏ đã biến thành hình dạng của nó. Cách Lâm, trong lúc hồi phục, cũng đã quan sát mọi thứ trong thế giới này từ góc độ của một chúa tể, đặc biệt là cuộc chiến đang diễn ra trên một tòa lâu đài cổ màu bạc trên đỉnh núi méo mó, trong một tiểu thế giới hình hộp dưới tầng mây. Gào hàng ngàn người sói bạc đang vây công tòa lâu đài cổ này. Trên vùng hoang dã rộng lớn, ngày càng nhiều người sói bạc đuổi theo tiếng hú, đôi mắt xanh lục của chúng rực lên ánh sáng đáng sợ. Răng nanh trắng héo lộ ra ngoài, mặt đất lầy lội bị đôi chân khỏe mạnh của chúng cày lên, tạo thành những vệt bùn đất lớn khi chúng lao về phía ngọn núi méo mó, cố gắng leo lên đỉnh. Số lượng người dơi trong lâu đài cổ rõ ràng ít hơn nhiều so với lũ người sói. Người dơi dựa vào địa hình và thân hình linh hoạt để phòng thủ từ trên cao, nhưng khi số lượng người sói kéo đến ngày càng đông, trong đó có một số người sói cấp 3 có sức mạnh vượt trội và khả năng biến thân lần hai, lâu đài đã lâm vào nguy hiểm. Các tiếng nắp quan tài đá mở ra, ở nơi cao nhất của lâu đài cổ, một người dơi với làn da gầy gò khô héo được ánh trăng bạc chiếu rọi, làn da tái nhợt dần căng lên, đôi mắt đột nhiên mở ra, đó là một đôi mắt ngọc lục bảo. Lại là lũ sói hạ đẳng này. Vù, vù, vù, vù, đôi cánh dơi của nó dang rộng, lớn đến không tưởng. Người dơi này bay vọt lên trời, lơ lửng giữa khe hở của hai tầng mây. Dường như đang say sưa trong ánh trăng bạc, bóng của nó dưới ánh trăng để lại trên mặt đất một hình con dơi khổng lồ đang không ngừng vỗ cánh. Đáng kinh ngạc là, sau khi hấp thụ một lượng lớn ánh sáng trăng bạc, khí tức của người dơi cấp 3 đỉnh phong này liên tục tăng lên, đã rất gần với cấp độ thế giới chi chủ. Ngay sau đó là một cuộc tàn sát khụ khụ. Hùm ngài đang đào tạo tộc đàn tín đồ. Sau khi uống một lọ thuốc nhỏ, Cách Lâm đã hồi phục phần nào. Con người tam sắc của hắn nhìn ra xa khắp đại thế giới vô tận, trầm thấp thì thầm. Toàn bộ đại thế giới này được chia làm hai tầng, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Trong đó, thế giới bên trong lại có hàng ngàn tiểu thế giới, ngăn cách nhau bằng lực lượng thời không, chỉ có cấp thế giới chi chủ mới có thể đột phá. Thế giới bên ngoài là nơi Cách Lâm đang đứng, là nơi dành cho những người quan sát, có thể dễ dàng nhìn trộm mọi thứ trong những chiếc hộp đó. Điều này khá giống với mối quan hệ giữa Vu sư giới với các bí cảnh thánh ngân và thế giới thánh tháp, chỉ có điều vai trò lại đảo ngược. Trong một chiếc hộp nhỏ khác, một bầy tinh linh ánh trăng đang chống lại cuộc tấn công của một con ác long. Mưa tên bắn ra, nhưng hoàn toàn không thể gây tổn hại gì cho con ác long. Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi những cây cổ thụ che trời, từng tinh linh giãy giụa trong biển lửa. Dù có thể dùng ánh trăng để ẩn thân hoàn hảo, họ vẫn không có cách nào đối phó với sinh vật mạnh nhất thế giới này. Trong hàng ngàn thế giới, tất cả các sinh vật đều có chung một đặc điểm, đó là dựa vào quy tắc của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt để sinh tồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt chính là chúa tể tuyệt đối của thế giới này. Trong mắt những sinh vật cấp thấp này, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt là sự tồn tại tối cao, là đấng sáng tạo của thế giới, là thần không thể chống lại. Vì vậy, Cách Lâm tự nhiên nghĩ đến mục đích thực sự của vị chúa tể này, lựa chọn, nuôi dưỡng và tạo ra một tộc đàn sinh vật có thể kế thừa hoàn hảo ý chí của nó để thống trị thế giới này. Hành động này lại có phần giống với kế hoạch tạo ra Vu sư của nhân tổ. Thật nực cười, ta từng ngủ say một thời gian, kết quả là một tộc đàn sinh vật trong thế giới này lại âm mưu lật đổ địa vị thống trị của ta. Phải nói rằng chúng quả thực rất mạnh mẽ. Ta đã phải trả một cái giá rất đắt cho sự khinh suất của mình, tổn thất một ít linh hồn. Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Cách Lâm, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt nói một cách đương nhiên, không cần kinh ngạc, cùng thế giới chi tuyền không phải là một liên minh như ngươi tưởng tượng đâu. Ta và cha ta cũng có thù địch. Ở một phương xa, trong một tiểu thế giới hình hộp, một sinh vật cấp 3 lại đột phá lên cấp thế giới chi chủ, gây ra một vài gợn sóng. Nó đang kinh hãi nhìn ra thế giới bên ngoài rộng lớn hơn. Rất nhanh, vị thế giới chi chủ này cảm nhận được ánh sáng của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Mênh mông vô tận, cuồn cuộn không bờ, một thế giới chi chủ mới tấn chức đối mặt với một vô tận chúa tể, sự kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được. Thế giới Ngân Nguyệt Sa Hạc lại sinh ra thế giới chi chủ thứ hai, cũng có chút thú vị. Vĩnh Hằng Chi Nguyệt không đích thân gặp mặt vị thế giới chi chủ mới này, mà để hàng ngàn vạn ngôi sao vàng bên cạnh nó hội tụ lại. Còn Cách Lâm, sau khi hồi phục, không còn hứng thú nhìn trộm những con dế trong hộp nữa. Ánh sáng và bóng tối méo mó xung quanh hắn dần thu lại, trở về hình dạng vu sư. Hừm, không ngờ cụm thế giới ám hắc lại là một vùng bị cội nguồn hắc ám bao phủ. Bóng tối là chủ đạo, còn ánh sáng chỉ là những con thuyền đơn độc. Một cụm thế giới bị thần bí chi lực bao trùm. Cách Lâm, người mang trong mình thần bí chi lực của cội nguồn hắc ám, sau khi nghe về quy tắc chủ thể của cụm thế giới ám hắc này, đã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, còn xin Vĩnh Hằng Chi Nguyệt các hạ có thể đưa ta đến gặp Vĩnh Hằng Chi Tuyền, để đi đến cụm thế giới ám hắc. Cách Lâm thành khẩn nói. Mẫn Diệt Vu Sư, một sinh vật cấp 6 mạnh mẽ như ngươi thực sự hiếm thấy. Ngay cả ta cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ hơi thở cội nguồn mà ngươi vừa để lộ ra. Nếu đã vậy, ta nghĩ ngươi sẽ có hứng thú với thứ này. Trong ánh sáng màu bạc của Vĩnh Hằng Chi Nguyên, đột nhiên hiện ra một thứ gì đó. Con ngươi tam sắc của Cách Lâm co rút lại. Trong ánh sáng trăng bạc hội tụ, vật được bao bọc lại là một cây bồ công anh trắng muốt nhỏ bé. Tự Do Bồ Công Anh Thánh Ngân Đại Vu Sư. Nàng ấy ở đâu? Nàng ấy cũng đã đến thế giới này. Thật không ngờ lại có thể tìm thấy tung tích của một Thánh Ngân Vu Sư quen thuộc ở một cụm thế giới xa xôi như vậy. Cách Lâm tự nhiên nhớ lại cuộc chiến giữa Vu Sư giới và Văn Minh Kim Chúc Hủy Diệt Giả. Khi đó, hắn, một Thánh Ngân Vu Sư cấp 4, đang đóng quân tại thế giới Minh Hỏa, đã suýt chết khi một cường giả Kim Chúc Hủy Diệt Giả giáng lâm. Trong số những người đóng quân cùng Cách Lâm, vài Thánh Ngân Vu Sư đã lần lượt trốn vào một thông đạo thời không do một chúa tể dị vực xa xôi mở ra. Giờ xem ra, vị chúa tể đó rất có thể ở trong cụm thế giới này. Cảm giác tìm thấy đồng hương nơi đất khách quê người. Giữa vô số sinh vật lạ lẫm, sau một thời gian dài cô độc, bỗng nhiên phát hiện ra tung tích của một vu sư khác. Niềm vui ấy không thể tả bằng lời, Cách Lâm không khỏi dâng lên một cảm giác hoài niệm đã lâu. Dù không thể lập tức trở về vu sư giới, nhưng nếu trên đường đi có một vu sư khác đồng hành, chắc chắn sẽ xoa dịu đi rất nhiều nỗi cô đơn và nhớ nhà. Trời à, lại chạy đến tận đây. Nhưng không phải nói người liên lạc là một chúa tể giỏi phun tơ sao? Tiểu Bác cũng đã phản ứng lại. Trước đây, Cách Lâm từng lợi dụng thải hồng dược tề Thánh Ngân Vu Sư để liên lạc với vị chúa tể này, tiêu diệt một kẻ kết liễu quỷ tinh đang truy đuổi mình. Hắn nhớ rõ đó là một chúa tể giỏi dùng tơ nhện. Ngoài Tự Do Bồ Công Anh Thánh Ngân Vu Sư, các Thánh Ngân Vu Sư khác thì sao? Lôi Đình Hồ Quang Thánh Ngân Vu Sư, Hỏa Diễm Chén Thánh Thánh Ngân Vu Sư, Sa Ách Chi Ca Thánh Ngân Vu Sư, Thải Hồng Dược Tề Thánh Ngân Vu Sư, bọn họ bây giờ ở đâu? Cách Lâm khẩn cấp hỏi. Dưới ánh mắt của Cách Lâm và Tiểu Bác, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt hiện ra một vần sáng. Đó là cảnh tượng trong một thế giới không xác định, nơi các sinh vật ngân nguyệt đủ loại đang giao chiến với một bầy nhện đen. Đây là thế giới Hắc Diện Sa. Từng là thế giới trung cấp thịnh vượng nhất dưới ánh sáng Vĩnh Hằng Ngân Nguyệt của ta, nhưng giờ đã bị Sinh Sản Chu Mẫu cướp đi. Sinh Sản Chu Mẫu là chủ thần phụ thuộc của Oán Hận Chi Tuyền, một tà thần phiêu bạt từ một cụm thế giới dị vực xa xôi. Bản thể của Tự Do Bồ Công Anh mà ngươi nói đã bị nó trấn áp. Phân thân của nàng bị nó uy hiếp, trở thành thần tộc ngoại tộc cho quân đoàn nhện độc của nó. Trong ý chí của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt mang theo sự phẫn nộ và hận thù tràn đầy. Mẫn Diệt Vu Sư, nếu ngươi có thể giúp ta đánh bại Sinh Sản Chu Mẫu, ta sẽ giúp ngươi cứu vị Tự Do Bồ Công Anh Thánh Ngân Vu Sư này ra. Còn những Thánh Ngân Vu Sư khác mà ngươi nói, ta chưa từng thấy. Nhưng với tính cách hung ác, tham lam và tàn bạo của nó, những ai không có giá trị lợi dụng chắc đều đã bị ăn thịt rồi. Không thể nào, thảm vậy sao? Tiểu Bác nghe vậy cũng không khỏi há hốc mồm. Chết tiệt. May mà lúc trước không chọn đi theo, không thì toi đời rồi. Nhưng Cách Lâm không hoàn toàn tin lời của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, con ngươi tam sắc của hắn chớp động. Sinh Sản Chu Mẫu, Cách Lâm từng vô tình giết chết một con trong Chu Ti Minh Điện của Thứ Nguyên Thực Đạo, đó là trợ thủ đắc lực của Minh Chu Vương. Nhưng vì cấp bậc quá thấp, hắn không để tâm đến con Sinh Sản Chu Mẫu đó. Còn việc giúp một chúa tể đánh bại một chúa tể khác, trong trường hợp thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều, thì thời gian gần như không thể tính toán được. Có những cặp chúa tể thù địch, chiến đấu gần như xuyên suốt cả cuộc đời mà vẫn không làm gì được đối phương. Minh Chu Vương đó ở thế giới nào, nếu điều kiện cho phép, ta nguyện trả một cái giá để chuộc Tự Do Bồ Công Anh Thánh Ngân Vu Sư ra. Cách Lâm nghiến răng, nói như vậy. Ngươi điên rồi. Hừ, lại định đàm phán với một chúa tể sao? Bên đó sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu. Chưa nói đến việc ngươi có tài nguyên gì có thể khiến nó động lòng, vị sinh sản chu mẫu này trong cụm thế giới này nổi tiếng tàn bạo trong số các thần phụ thuộc của oán hận chi tuyền. Khi thấy ngươi, ý nghĩ đầu tiên của nó có lẽ là ăn thịt ngươi. Dù sao nếu có thể nuốt chửng ngươi, tộc đàn của nó có lẽ sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều, biết đâu còn sinh ra thêm vài thế giới chi chủ nữa. Hiếp Cách Lâm hít một hơi, trầm giọng nói, phương thức tiến hóa của ta khác với các ngươi. Nếu ở đây thấy chết không cứu, rất có thể sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên con đường chân linh phụng hiến của ta. Vì vậy, bất kể thế nào, cũng phải cố gắng hết sức để thử. Hừ, chỉ là câu nói tiếp theo, Cách Lâm không nói hết. Chưa kể đến năng lực tác chiến cực kỳ mạnh mẽ của bản thân Cách Lâm, dù không có hồn chúa tể, nhưng khả năng bùng nổ trong thời gian ngắn của hắn đủ để sánh ngang với một số chúa tể, một sinh vật thể khủng bố có thể dễ dàng hủy diệt một tiểu thế giới. Quan trọng hơn là trong tay Cách Lâm đang nắm giữ hai món thánh vật vô thượng, ánh sáng quy tắc cân bằng và trang vận mệnh. Được, ngươi có thể đi thử một lần. Ta có thể cho ngươi tọa độ của thế giới Hắc Diện Sa và đại thế giới Chu Sào sinh sản, và cũng sẽ mở cho ngươi một lần truyền tống qua Vĩnh Hằng Chi Tuyền. Tự do bồ công anh đó những năm gần đây đã gây cho ta không ít phiền phức. Nếu ngươi có thể đưa nàng đi, ta sẽ giúp ngươi đi đường tắt qua chỗ cha ta, đưa ngươi đến thế giới Tử Vong Chi Dực. Ngươi có thể từ đó đi đến thế giới ám hắc trọng thạch du của cụm thế giới ám hắc. Dừng một chút, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt trầm giọng nói, dù sao, nếu muốn mượn sức mạnh của cha ta để truyền tống xuyên giới, cái giá phải trả có lẽ không phải là thứ ngươi có thể dễ dàng hoàn thành. Hoặc, ngươi cũng có thể đến chỗ nhị ca của ta, Vĩnh Hằng Chi Thạch, để thử xem sao. Được, ta đã biết. Một lát sau, Cách Lâm nhận được hai viên Nguyệt Lượng Thạch. Có hai viên đá này, việc hoạt động trong một số thế giới thuộc phạm vi của Vĩnh Hằng Chi Tuyền sẽ thuận lợi hơn nhiều, có thể dùng như một loại tiền tệ tương tự vu tinh, vu tệ. Tiểu bác, cứ ở lại đây trước, ta sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể. Cách Lâm thở dài một tiếng, nói với tiểu bác. Con đường về nhà thật gian nan trắc trở, ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như Cách Lâm cũng gặp muôn vàn khó khăn. Cẩn thận một chút, chết tiệt, ta không thể để Diệp thành quả phụ được. Ngươi không về thì bác gia ta vẫn phải về đấy. Ai, có lúc bác gia ta cứ nghĩ, bác gia ta rõ ràng có thể sống một cuộc sống vui vẻ vô lo, mà sao các vu sư cứ phải trải qua nhiều gian khổ như vậy. Bây giờ bác gia ta cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, bởi vì, đây là sự đố kỵ của vận mệnh, không có cách nào khác, ai bảo bác gia ta trời sinh đã là bác ca cương huy bất phàm, tao nhã tuyệt đại hơn 10 ngày sau. Dưới sự dẫn đường của vô số ánh sao, Cách Lâm đến một nơi kỳ dị trong thế giới bên ngoài của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Ào, trên trời cao, một thác nước từ trên trời đổ xuống, chảy vào hàng ngàn vạn thế giới bên trong, trở thành nguồn suối của sinh mệnh. Cách Lâm lấy ra một viên Nguyệt Lượng Thạch rồi đi vào thác nước. Hắn ngược dòng đi lên, rồi biến mất trong một vòng xoáy thời không. Lịch sử thống trị thế giới Hắc Diện Sa của Dạ Ảnh Chi Hồn có thể truy ngược về mấy kỷ nguyên trước, thời kỳ đại tai biến sinh thái. Trong đại tai biến sinh thái, ánh sáng cội nguồn của thế giới bị quy tắc của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt ăn mòn. Từ đó về sau, không còn nhật nguyệt luân hồi, chỉ có ánh trăng bạc khúc xạ qua các tầng lớp thế giới, chiếu rọi khắp đại địa. Trong cuộc đại tuyệt chủng sinh vật, vô số linh hồn tan rã lại ảnh hưởng đến quy tắc cội nguồn của thế giới, từ đó sinh ra Dạ Ảnh Chi Hồn, một loại sinh mệnh oan hồn có thể kích hoạt sức mạnh hư ảnh dưới ánh trăng bạc. Nhưng lúc này TTTT, một con nhện tám chân mọc lông đen, đôi mắt kép lộ ra ánh sáng tàn khốc, xuất hiện trên sườn núi. Nó phát ra những tiếng kêu trầm thấp khàn khàn, rồi từng con một lao nhanh xuống núi, tấn công mấy chục Dạ Ảnh Chi Hồn đang lượn lờ trong thung lũng, một cuộc săn mồi tàn sát diễn ra. Ánh sáng tự do từ tầng điện ly trên cao là nguồn sáng duy nhất của thế giới này. Môi trường u ám này chính là thiên đường hoàn hảo cho lũ nhện độc sinh sản. Vù gió âm u thổi qua, từng đóa bồ công anh trắng muốt, một vật thể kỳ lạ trong thế giới âm u này, bay lượn. Một đóa bồ công anh tách khỏi cơn gió, bay về phía lũ nhện độc đang say sưa với bữa tiệc săn mồi. Sau khi lượn một vòng, nó dần biến thành hư ảnh của một nữ vu sư có làn da trắng, bay quanh một con nhện độc khổng lồ hơn 10 mét, thi triển vu thuật trị liệu, chữa lành những vết thương mà Dạ Ảnh Chi Hồn vừa gây ra cho nó. Lũ nhện độc này dường như đã quen với việc được tự do bồ công anh trị liệu, chúng không có bất kỳ phản ứng khác thường nào, vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngươi có còn là vị tự do bồ công anh Thánh Ngân Đại Vu Sư mà ta từng biết, người đã vì ý chí vu sư mà đóng quân tại thế giới Minh Hỏa không? Đột ngột, một giọng nói mờ ảo vang lên từ trong cơn gió. Phân thân bồ công anh đang trị liệu cho con nhện độc gớm ghiếc, xấu xí kia chợt rung lên. Đôi mắt trên khuôn mặt hư ảnh tái nhợt của nàng kinh ngạc đến khó tin, nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngươi là giọng nói run rẩy, tự do bồ công anh nhìn chằm chằm vào hư ảnh với ba con ngươi tam sắc đang dần hiện ra từ trong gió, từng bước tiến về phía mình, gần như không nói nên lời. Hư ảnh không hề e dè, tiếp tục từng bước tiến về phía phân thân của Tự Do Bồ Công Anh, ba con ngươi nhìn thẳng vào nàng. Tê tê tê. Lũ nhện độc vừa mới săn xong Dạ Ảnh Chi Hồn, đang dùng cái miệng xấu xí từ từ nhai nuốt mỹ vị, đôi mắt lạnh lùng tàn bạo của chúng nhìn chằm chằm vào bóng hình đột ngột xuất hiện trong gió. Không một chút hơi thở, giống như chỉ là một ảo ảnh. Nếu một sinh vật cấp thấp có trí tuệ cao hơn một chút nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ ngay lập tức hoảng sợ, cho rằng đó là một hiện tượng thần bí nào đó. Cái cảm giác xuất hiện không dấu vết, biến mất không tiếng động, rõ ràng có cảm giác chân thật nhưng lại không hề có chút hơi thở sức mạnh nào rò rỉ, cái loại hiện tượng thần bí tự cao tự đại đó, dường như cho dù chúng có toàn lực ra tay cũng không thể làm tổn hại dù chỉ một chút. Đây là một hình thức tồn tại của sinh mệnh mà chúng không thể lý giải, giống như một hiện tượng thần bí đang đi trong một duy độ thời gian và không gian cao hơn. Tuy nhiên, lũ nhện độc sinh sản này chỉ có trí tuệ săn mồi tàn bạo đơn giản nhất, chúng hoàn toàn không có sự kiêng dè. Ngay khoảnh khắc nhận ra sự xuất hiện của vật thể lạ này, những cái miệng xấu xí đang nhai nuốt năng lượng linh hồn đều đồng loạt dừng lại. Đôi mắt kép lạnh lẽo không chút cảm xúc của chúng nhìn chằm chằm vào bóng hình đang đi trong gió, rồi tê tê tê kêu lên, đồng loạt lao về phía món ăn bất ngờ xuất hiện này. Trong trí tuệ đơn giản của chúng, bất kỳ tồn tại nào không tỏa ra hơi thở sức mạnh đáng sợ đều là thức ăn. Cách Lâm vẫn từng bước bước đi, không hề để tâm đến những con sâu bọ dưới chân. Bất kỳ con nhện độc nào tiến vào phạm vi 100 mét quanh Cách Lâm đều lặng lẽ đông cứng lại, cơ thể như bị hàng triệu lần sóng gợn thần bí xuyên qua trong nháy mắt, trông như một bức tượng điêu khắc. Và khi Cách Lâm dần đi xa, miệng và mũi của những con nhện độc như bị hóa đá này bắt đầu tung ra những luồng sáng. Bản thân chúng lại bị cội nguồn hắc ám nuốt chửng, trong sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối, chúng biến mất không một chút dãy dụa, không biết đã bị Mẫn Diệt Chi Đạo bóp méo đến nơi nào, hay đã bị lực lượng thời không nghiền nát hoàn toàn. Tự Do Bồ Công Anh đại sư, trong lòng ngài có còn ý chí vu sư không? Có còn tin tưởng rằng mình là một vu sư, tin tưởng rằng ý chí vu sư sẽ mang lại hy vọng cho ngài không? Xin hãy nói cho ta biết. Giọng nói trầm thấp khàn khàn dần trở nên cao vút, Cách Lâm cũng từ trạng thái bán hư ảo bước vào thực tại, lặng lẽ đứng trước phân thân của Tự Do Bồ Công Anh. Tháp Mẫn Diệt, tại sao ngươi lại ở đây? Sau khi xác nhận đây không phải là ảo giác, phân thân của Tự Do Bồ Công Anh Thánh Ngân Đại Vu Sư, lòng đầy chua xót, đôi mắt chợt ương ước. Nỗi bơ vơ khi lưu lạc nơi đất khách quê người, bị người ta đùa giỡn, không có chút địa vị hay tôn nghiêm nào. Chỉ khi trải qua rồi mới càng hiểu được sự quý giá của ý chí vu sư. Dù vu sư giới có đủ loại không tốt, nội bộ sóng ngầm cuộn trào, mỗi phe phái vu sư đều có lý tưởng cao cả của riêng mình, tranh đấu không ngừng, nếu không có kế hoạch viễn chinh săn ma, có lẽ vu sư giới đã sớm tan rã từ bên trong. Nhưng nó là vu sư giới, là nhà của các vu sư, là sức mạnh tuyệt đối để uy hiếp bên ngoài. Rời khỏi sự bao bọc của ý chí vu sư, rời khỏi phạm vi uy hiếp của ý chí vu sư, ngay cả một người mạnh mẽ như Cách Lâm khi du hành vô tận thế giới cũng phải bước đi cẩn trọng, không còn cái cảm giác ung dung tự tại như khi còn ở vu sư liên minh. Chính vì cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực này, những vu sư sau khi du hành trở về mới càng thêm đoàn kết, cùng nhau xây dựng ý chí vu sư. Đương nhiên, ta sẽ không bao giờ quên mình là một thánh ngân vu sư của vu sư giới, chứ không phải là tà thần dị vực ở đây. Ta cũng luôn tự nhắc nhở mình không được từ bỏ. Chỉ là sinh sản chu mẫu đó quá mạnh mẽ. Ta vốn tưởng rằng thông đạo thời không kia là hy vọng thoát khỏi móng vuốt của kim chúc hủy diệt giả để có được cuộc sống mới, nhưng không ngờ đó lại là một cái miệng máu đang há to, chào đón cái chết. Phân thân này của Tự Do Bồ Công Anh chỉ là một luồng ý chí của bản thể, một trong hàng triệu phân thân, sức mạnh vô cùng nhỏ bé. Lúc này cảm xúc dâng trào, nỗi chua xót trong lòng hóa thành nước mắt. Chỉ có ta sống sót, sống như một nô lệ, lay lắc qua ngày. Bản thể của ta bị vô tận chúa tể sinh sản chu mẫu giam giữ bên cạnh, còn hàng ngàn vạn phân thân của ta phải giúp quân đoàn nhện độc của nó xâm lược các thế giới. Ta phải thể hiện giá trị của mình, nếu không, Điện Hồ Lôi Vân và Sa Ách Chi Ca chính là kết cục của ta. Ta sẽ giúp ngài. Giọng của Cách Lâm kiên định, vang vọng mạnh mẽ. Chỉ cần trong lòng ngài tin chắc mình là một vu sư, thì ý chí vu sư chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của ngài. Dù phải phá tan cả cụm thế giới này, chúng ta cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của ý chí vu sư, sẽ không cho phép ý chí vu sư vĩ đại bị bất kỳ sự chà đạp nào. Chờ ta nhất định sẽ cứu ngài ra. Ngươi cứu thế nào? Vì phân thân này quá yếu ớt, trong mắt nàng, Cách Lâm chỉ là một loại hiện tượng thần bí, một sự tồn tại không thể lý giải. Ta không còn là tiểu vu sư trôi dạt theo dòng nước, chỉ biết ngước nhìn cuộc chiến văn minh nữa rồi. Chương sử mới của ý chí vu sư sẽ mang dấu ấn của thế hệ chúng ta. Ngay lúc Cách Lâm đang nói, một con nhện khổng lồ trông khá bắt mắt chợt xuất hiện. Tê rống, ngươi là kẻ nào? Dám xâm nhập vào thế giới Hắc Diện Sa dưới trướng chu mẫu sinh sản, chắc chắn là do thám của Vầng Trăng Vĩnh Hằng cử đến. Giết nó! Trên đỉnh núi đá đen xa xa, một con nhện đen khổng lồ cao hơn 100 thước, quanh thân lượn lờ âm phong, đang từ trên cao nhìn xuống gầm thét. Hiển nhiên, sự biến mất đột ngột của đám nhện độc vừa rồi đã khiến nó chú ý. Theo tiếng gầm của Chu Mẫu, vô số nhện đen lông lá, con lớn thì vài chục thước, con nhỏ chỉ bằng bàn tay, tám chân di chuyển thoăn thoắt, rậm rạp chen chúc nhau, phô thiên cái địa tràn tới, trông không khác gì một quân đoàn. Hừ. Cách Lâm chỉ hừ lạnh một tiếng, tay trái giơ lên rồi từ từ ấn xuống. Dưới ánh mắt kinh hãi của con Chu Mẫu vừa bước vào cảnh giới chúa tể thế giới và hàng vạn con nhện độc cấp thấp, một bàn tay nguyên tố khổng lồ hơn 10 vạn thước dần ngưng tụ giữa không trung, ma sát tạo ra vô tận lửa cháy, với khí thế nuốt cả núi sông, chậm rãi đè xuống. Lúc này, nơi đây không có quy tắc trói buộc mạnh mẽ như ở đại thế giới. Hơn nữa, quy tắc của Ngân Nguyệt đang suy thoái, quy tắc mới lại đang sinh ra, nên năng lực của Cách Lâm được phát huy đến tận cùng. Hắn chẳng khác nào một vị chúa tể chân chính đang dạo bước bên trong thế giới. Ầm ầm ầm. Một dấu tay khổng lồ bao la in hằng lên đại lục, hủy diệt tất cả mọi thứ trong phạm vi gần đó. Núi sông sụp đổ, ao hồ biến mất, vạn vật tan hoang. Cho dù là một thế giới quy mô trung cấp, nó cũng không thể chịu nổi sức mạnh của Cách Lâm khi hắn tùy ý chiến đấu. Đợi ta. Cách Lâm biến mất, để lại phân thân Bồ Công Anh ngây người nhìn cảnh tượng hủy thiên diệt địa mà hắn vừa tạo ra. 60 năm sau. Dù đã dùng tốc độ tối đa để di chuyển trong hư không, Cách Lâm vẫn mất khoảng hơn 60 năm mới từ thế giới Hắc Diện Sa đến được phụ cận đại thế giới của Chu Mẫu sinh sản. Nơi đây là phạm vi thống trị của suối nguồn oán hận, nguyệt lượng thạch trong tay Cách Lâm không những vô dụng mà còn có thể khơi dậy địch ý của suối nguồn oán hận đang chảy trong các thế giới. Cách Lâm tuyệt đối không dại dột mượn sức mạnh thời không bị bóp méo của suối nguồn oán hận ở những thế giới này để di chuyển. Ríu rít. Tê rống. U u hu hu. Viêm hồn vạn đầu điểu vung vẩy 999 cái cổ dài, ngọn lửa đen hừng hực bùng cháy. Thân thể khổng lồ hơn 3 vạn thước của nó tung hoành trong tinh không cuồn cuộn, ngay cả bão hư không và những sinh vật hư không có kích thước sánh ngang đại lục trên đường đi cũng không thể cản nó mảy may. Cứ thế sải cánh bay lượn, một đại thế giới cuồn cuộn ở phương xa dần dần hiện ra. Giữa những tiếng kêu hỗn loạn, vô số cái đầu của viêm hồn vạn đầu điểu dần co rút lại, ngọn lửa đen bắt đầu tắt đi. Chỉ trong vài hơi thở, con quái vật khổng lồ che trời lấp đất lúc nãy đã hóa thành một đốm lửa đen nhỏ, bay quanh Cách Lâm hai vòng rồi hóa thành ngón út của hắn. Cách Lâm từ từ cất quả cầu đại thiên thế giới mà hắn đang nghiên cứu đi, tay chống quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, ba con ngươi dưới chân lý chi diện toát lên vẻ thần bí, trí tuệ và uyên bác, lặng lẽ nhìn về bức tranh cuồn cuộn mênh mông trong hư không xa xôi. Minh điện tơ nhận cứu cực thể, là thế này sao? Lúc này, trong ba con ngươi của Cách Lâm, ngoài những phù văn căn nguyên thế giới bao bọc bên ngoài bức tranh, toàn bộ đại thế giới rõ ràng đã bị Chu Mẫu sinh sản dệt thành một minh điện tơ nhận siêu cấp chưa từng có. Hoặc có lẽ, đã có thể gọi nó là quy tắc của Chu Mẫu sinh sản. Từng tự mình trải qua nỗi thống khổ khi bị minh điện tơ nhận áp chế trong thứ nguyên thực đạo, Cách Lâm tất nhiên sẽ không dễ dàng xâm nhập vào đại thế giới này để trải nghiệm lại phiên bản chúa tể cấp cường hóa của minh điện tơ nhận. Tơ nhận và lớp vỏ thế giới quyện vào làm một, thỉnh thoảng lại có một đội nhận tuần tra đi dọc theo những sợi tơ. Các sợi tơ hội tụ lại với nhau, dần dần hợp thành một, tạo thành một mạng nhện khổng lồ. Rõ ràng Chu Mẫu sinh sản dùng nó để cảm nhận mọi thay đổi trong toàn bộ thế giới. Nếu có một sinh mệnh đủ mạnh xuất hiện, hoặc cố gắng xông vào, chắc chắn sẽ làm nhiễu động mạng tơ, từ đó bị Chu Mẫu sinh sản cảm nhận được ngay lập tức. Hừm, cố gắng hết sức vậy. Bản năng giả tính tầng thứ nhất, thức tỉnh giả tính, mở. Bản năng giả tính tầng thứ hai, giáp ngà voi, mở. Bản năng giả tính tầng thứ ba, cự nhân giả mang, mở. Bản năng giả tính tầng thứ bảy, chân thân nhân tổ, gầm. Thân thể vạn thước sừng sững giữa đất trời, cơ bắp cuồn cuộn gân xanh, mỗi tấc da thịt đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Đó là hơi thở của sinh mệnh nguyên thủy hoang dã từ đại lục Vu Sư. Cự nhân giả mang gọi tất cả những sinh vật mạnh mẽ không thể đánh bại trên đại lục là thần, còn nhân tổ chính là sinh mệnh truyền kỳ ở thể cứu cực đã đồ sát tất cả các vị thần trên đại lục. Mặc dù các Vu Sư đời sau khi mở ra biến thân nhân tổ không thể cường hóa thân thể vô hạn bằng cách nuốt chửng một lượng lớn chúa tể thế giới như nhân tổ, nhưng dù chỉ là sức mạnh cơ bản nhất, nhân tổ cũng là một kẻ nổi bật trong bộ tộc cự nhân giả mang. Gò má cao vút, cằm rậm râu nối liền với lông ngực, hơi thở hoang dã từ thuở hồng hoang như muốn ăn tươi nuốt sống, nanh nhe lộ ra, thân thể cường tráng mỗi cử động đều gần như khuấy động cả một vùng không gian gần sóng. Bàn tay thô ráp nắm chặt, quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên cũng hóa thành khổng lồ vạn thước, cực độ hàng tinh ở đầu trượng tựa như một tảng băng, cháy lên ngọn lửa lạnh lẽo màu xanh thẳm, được chân thân nhân tổ giơ cao. Gầm gừ gừ gừ. Ngay cả tiếng thở theo bản năng, phát ra từ sâu trong cổ họng nhân tổ, cũng tựa như khoảnh khắc trước khi núi lửa phun trào, mang đến một sự chấn động đầy áp lực. Mở ra hình thái mạnh mẽ của chân thân nhân tổ, dưới đôi sừng cong là khuôn mặt xám trắng được chân lý chi diện che phủ, trong hốc mắt sâu hoắm, ba con ngươi toát ra ánh nhìn xa xăm. Đột nhiên, một tiếng gầm của nhân tộc vang lên. Gầm. Ta là Vu sư Diệt Vong, đến đây bái kiến chúa tể Chu mẫu sinh sản. Sóng âm gầm thét của nhân tộc kinh thiên động địa, từng vòng chấn động, bao trùm lên cả thế giới rộng lớn kia. Sau khi bị lớp phù văn căn nguyên quy tắc làm suy yếu đi nhiều tầng, nó vẫn khiến lớp vỏ thế giới rung động, từ đó kéo theo cả mạng nhện đã hòa làm một thể với lớp vỏ thế giới. Có lẽ các sinh vật bên trong thế giới không phát hiện ra, nhưng không nghi ngờ gì, vị Chu mẫu sinh sản kia chắc chắn đã nhận ra. Cách Lâm lẳng lặng chờ đợi trong hư không. Một lúc lâu sau, cùng với tiếng tơ nhện ma sát sàn sạt, trên mạng nhện trắng xóa mênh mông, một bóng đen khổng lồ khiến ba con ngươi của chân thân nhân tổ trong Cách Lâm phải đột ngột co rút, dần dần từ bên trong thế giới chen ra. Lại một kẻ khổng lồ ngang ngửa vầng trăng vĩnh hằng. Thân thể đen kịch đáng sợ vượt quá 10 vạn thước, nó duỗi 8 cái chân nhện của mình ra, dần dần bung ra bên ngoài đại thế giới này. Thân thể khổng lồ đến mức gần như mập mạp một cách khủng bố, vô số cặp mắt kép dày đặc nhìn chằm chằm vào chân thân nhân tổ của Cách Lâm ở phương xa, âm trầm, tàn bạo, xảo quyệt và to lớn. Thậm chí, đó còn chưa phải là chân thân của nó. Xuyên qua sự dò xét của chân lý chi diện, ngay cả Cách Lâm lúc này cũng không khỏi nuốt nước bọt ừng ngực. Thể phách của nó đã vượt qua cả một cái hố vẫn thạch chân linh. Cái gã khổng lồ này. Vu sư Diệt Vong. He he he he, ngươi đến thế giới của ta làm gì? Trên thân thể khổng lồ của Chu mẫu sinh sản, vô số con nhện con lúc nhúc di chuyển, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. So với đối phương, dù đã mở ra chân thân nhân tổ, Cách Lâm cũng thật sự có chút nhỏ bé. Sự tồn tại cấp chúa tể, với sức mạnh có thể dễ dàng hủy diệt thế giới, tầm mắt có thể bao quát cả một quần thể thế giới, tung hoành hư không. Ta đến vì bồ công anh tự do. Nàng cũng đến từ Vu sư thế giới, là đồng bạn của ta. Ta muốn đưa nàng trở về, đây là chỉ dẫn từ ý chí Vu sư. Cách Lâm trầm giọng, nói một cách chân thành. Xương hàm của nhân tổ rộng vừa phải, đó là kết quả của quá trình tiến hóa để nhai nuốt những con mồi có kích thước lớn hơn, giọng nói ồ mồm, trầm đục và thô ráp. Vô số cặp mắt kép của Chu mẫu sinh sản loay hoay đảo quanh. He he he he, ra là nàng ta à, thức ăn tự dâng đến cửa hơn 1000 năm trước. Được thôi. Hoàn thành điều kiện của ta, ta sẽ thả nàng đi. Rõ ràng Cách Lâm không ngờ Chu mẫu sinh sản lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chân thân nhân tổ với nanh nhe lộ ra vội vàng mở miệng. Điều kiện gì? Nói xong, Cách Lâm liệt kê một loạt những thứ hắn có thể giao dịch mà hắn đã tính toán trong lòng suốt dọc đường. Nếu có thể, Cách Lâm thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá bằng một phần hồn chúa tể. Giúp ta phá vỡ thế giới của vầng trăng vĩnh hằng, rồi kế suối nguồn oán hận vào suối nguồn vĩnh hằng của thế giới đó. Ta sẽ suy nghĩ đến việc thả nàng ra, he he he he. Không thể nào. Cách Lâm lập tức bác bỏ. Điều kiện này thật sự quá điên rồ. Nếu tùy tiện tham gia vào vòng xoáy chiến tranh giữa các chúa tể này, lại còn dính dáng đến cả những chúa tể mạnh hơn như suối nguồn vĩnh hằng và suối nguồn oán hận, một khi đã ký kết khế ước, chỉ sợ quần thể thế giới này sẽ là điểm cuối trong cuộc hành trình trở về Vu sư thế giới của Cách Lâm. Huống chi, nếu phải chọn, Cách Lâm thậm chí còn tình nguyện đứng về phía vầng trăng vĩnh hằng hơn là chấp nhận điều kiện của Chu mẫu sinh sản. He he he he, vậy thì không còn cách nào khác. Khi nào nghĩ thông suốt thì lại đến đây. Thân thể của Chu mẫu sinh sản quá mức khổng lồ. Cũng chính vì vậy, ý chí của nó hùng hậu và cô động, mang lại một cảm giác nặng nề không thể nào đánh bại. Chờ đã. Cách Lâm gầm lên một tiếng, ngăn Chu mẫu sinh sản đang định rời đi, trầm giọng nói, thả nàng ra, ngươi sẽ nhận được tình hữu nghị của ý chí Vu sư vĩ đại, và cả. Cách Lâm đang định bày ra một số tài nguyên mình có thể giao dịch, đột nhiên, Chu mẫu sinh sản lại ha ha ha ha cười phá lên, dường như đang ôm bụng cười ngặt nghẽo vì câu nói ngươi sẽ nhận được tình hữu nghị của ý chí Vu sư vĩ đại của Cách Lâm. Đứng trên mạng tơ, thân thể to béo của Chu mẫu sinh sản rung lên theo tiếng cười, khiến lớp vỏ thế giới gợn sóng tầng tầng. Vu sư Diệt Vong, những lời tự cho là đúng của ngươi đã thành công chọc ta cười rồi, ha ha ha ha, nhận được tình hữu nghị của ý chí Vu sư vĩ đại ư, xem ra ngươi tuy đã đạt tới cảnh giới này, nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự khác biệt thật sự với một chúa tể chân chính nhỉ, he he he he. Bây giờ ngươi có thể mang cái thứ tình hữu nghị chó má của ngươi cút đi, he he ha ha ha. Dưới chân lý chi diện, khuôn mặt của Cách Lâm hoàn toàn sa sầm lại, ba con ngươi bị bóng tối bao phủ, không nói một lời, áp lực đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng cười của Chu mẫu sinh sản vang vọng. Tuy nhiên, rõ ràng Chu mẫu sinh sản cũng cảm nhận được hơi thở vô cùng mạnh mẽ toát ra từ biến thân nhân tổ của Cách Lâm, nên không có hứng thú tốn thời gian công sức để chiến đấu một trận. Hy vọng và sự nhẫn nại cuối cùng của Cách Lâm đã bị tiếng cười chế nhạo của Chu mẫu sinh sản hoàn toàn nuốt chửng. Một lúc lâu sau, chân thân nhân tổ của Cách Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển giữa những tiếng thở dốc phẫn nộ, Cách Lâm gầm lên. Ngươi dám chà đạp lên tình hữu nghị của Vu sư? Dám sỉ nhục ý chí Vu sư vĩ đại? Trong những năm tháng dài đằng đẵng của ta, ta chỉ mới gặp một kẻ dám làm như thế, và giờ nó đã phải nhận lấy sự trừng phạt tàn khốc nhất của ý chí vu sư. Không ai có thể sỉ nhục ý chí vu sư vĩ đại, chưa từng có. Hỗn hỉnh, hỗn hỉnh, hỗn hỉnh, đã như vậy, thì hãy đến đây cảm nhận sự tàn khốc của ý chí vu sư vĩ đại đi. Cách Lâm trong hình dạng chân thân nhân tổ gầm lên kinh thiên động địa, nhưng lại không nói thêm lời nào. Tay trái hắn, khe hở của duy độ khe hở chợt lóe lên, một trang giấy quỷ dị trống không bỗng hiện ra. Cách Lâm đương nhiên biết sự khác biệt giữa mình và một chúa tể vô tận. Lúc này, Cách Lâm chỉ có thể đối kháng ngắn ngủi với một chúa tể thực sự trong lúc bùng nổ sức mạnh tự phong ấn. Nhưng với hồn vạn năng, chúa tể đối với Cách Lâm mà nói chính là kẻ bẩm sinh đã đứng ở thế bất bại. Hồn vạn năng mang lại cho chúa tể khả năng chống đỡ vô hạn. Còn Cách Lâm chỉ có thể dùng quy tắc đồng giá sinh mệnh của ánh sáng quy tắc cân bằng để kết nối sinh mệnh, bị động đảm bảo thế bất bại của mình. Trừ phi đó là một kẻ điên mang rợ như Ai Ba Tang, hoặc là trong cuộc chiến văn minh liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, nếu không không ai lại chọn cách cá chết lưới rách như vậy. Phù văn trên trang giấy vận mệnh, giống hệt những phù văn căn nguyên quy tắc bên ngoài mỗi thế giới trong thế giới quan của Cách Lâm. Lúc này, trong lòng bàn tay của chân thân nhân tổ, nó nhỏ bé như một hạt cát. Dường như sự xuất hiện của nó trong thế giới vật chất, ngoài công năng ma đạo cơ bản nhất, cũng không có hiệu ứng đặc biệt nào. Vù một tiếng, văn tự trên trang giấy vận mệnh trong tay Cách Lâm biến mất theo một cơn gió quỷ dị, chỉ để lại trong tay Cách Lâm một trang giấy trắng, hoàn toàn không có chút hiệu lực nào. Ngay cả Chu Mẫu Sinh Sản cũng thoáng sững sờ, tưởng rằng Cách Lâm sẽ phát động một đòn tấn công kinh thiên động địa nào đó. Dù biết rõ lời nguyền vận mệnh, theo lời tiểu bác, phải mất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm sau mới thông qua sự trêu đùa của vận mệnh mà phát huy tác dụng, nhưng việc dốc hết con bài tẩy trong cơn thịnh nộ để khiển trách đối phương mà lại chẳng thấy hiệu quả gì vẫn khiến hắn có chút thất vọng. Vụt một tấm lưới trắng khổng lồ che trời lấp đất lao về phía Cách Lâm. He he he he, đã vậy thì lại đây đi, nếu có thể ăn ngươi, ta có thể sinh thêm 10 triệu đứa con. Bùm bùm. Hồ Quang Diệt Vong phá thủng một lỗ lớn trên tấm lưới khổng lồ. Cách Lâm dịch chuyển nguyên tố thoát ra. Một viên nguyên tội chi thạch trong vòng bao bọc ma lực của Cách Lâm dần dần xảy ra biến hóa. Trên cơ thể khổng lồ của chân thân nhân tổ, từng đạo phù văn cổ xưa lan tỏa. Nguyên tội kích phá. Được nguyên tội kích phá gia trì, tảng băng mấy ngàn thước ở đầu quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm hóa thành một cây búa khổng lồ, khuấy động triều dân băng giá trong hư không, tấn công về phía Chu Mẫu Sinh Sản một cách chưa từng có. Tuy nhiên, khi quân đoàn nhện độc sản sinh khủng bố với số lượng hàng tỷ con như trời long đất lở tràn tới, đó lại chỉ là một phần sức mạnh phụ thuộc từ một chân nhện của Chu Mẫu Sinh Sản mà thôi. Giữa áp lực đến tuyệt vọng, ầm một tiếng, băng sương vỡ tan tung tóe. Dị hóa lĩnh vực. Cầm trong tay âm dương dị hóa minh đăng, trong tay nhân tổ, ngọn lửa trên bất đèn của chiếc đèn lồng này bùng cháy dữ dội, nhất thời quét sạch mọi thứ xung quanh Cách Lâm đang có chút chật vật. Giờ phút này, Cách Lâm đã có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh quy tắc của chúa tể. Khác với đại đa số chúa tể hấp thụ sức mạnh từ quân đoàn con dân, Chu Mẫu Sinh Sản này có thể truyền sức mạnh của mình cho quân đoàn nhện độc do nó sinh ra, tiến hành gia trì cho chúng. Vài giờ sau, kể từ sau khi đối đầu trực diện hai lần với Chu Mẫu Sinh Sản, Cách Lâm dùng chân thân nhân tổ cầm quyền trượng cực độ thâm uyên đỡ đòn, Chu Mẫu Sinh Sản liền không ra tay nữa. Cũng phải. Đánh bại Cách Lâm sẽ không nhận được lợi ích gì lớn, nhưng với tư cách là chúa tể cấp 7, bất kỳ trận chiến nào cũng đều tiêu hao hồn vạn năng. Sau khi đánh giá năng lực tác chiến của Cách Lâm, Chu Mẫu Sinh Sản đã mất đi hứng thú, liền ra lệnh cho đám con cháu của mình hóa thành dòng lũ vô tận, hết lần này đến lần khác nhấn chìm Cách Lâm. Như lúc ban đầu, tầm quan trọng của quân đoàn đối với chúa tể cấp 7 là không cần phải bàn cãi. Là sự kéo dài của ý chí, một quân đoàn mạnh mẽ có thể thay thế một chúa tể cấp 7 không muốn tiêu hao hồn vạn năng để làm rất nhiều việc. Đối mặt với quân đoàn nhận độc sản sinh vô tận, được quy tắc của Chu Mẫu Sinh Sản gia trì, những con nhận độc này không sợ chết. Năng lực tác chiến cực kỳ đáng sợ. Ngay cả chân thân nhân tổ với hùng độc luyện thể của Cách Lâm cũng bị ảnh hưởng bởi độc tố của chúng, đủ thấy sự lợi hại. Gầm. Nhân tổ gầm lên, sóng âm khuếch tán ra xung quanh. Hàng ngàn con nhện độc bị chấn nát ngay tại chỗ, ngay sau đó một mảng lớn nhện độc ở bốn phương tám hướng rơi vào trạng thái hỗn loạn, điên đảo, quy tắc gia trì lên chúng bị tiếng gầm của nhân tổ phá vỡ. Năng lực này, Cách Lâm trước đây chưa từng phát hiện ra. Trên ngực chân thân nhân tổ, hai lỗ thủng đang chảy ra dịch độc màu tím nhạt lẫn với mũ vàng, đây là vết thương do một con nhện độc cấp 6 để lại. Về phần những vết răng nhỏ dày đặc khác trên cơ thể, tuy cũng có dấu hiệu mưng mủ, nhưng chúng đang không ngừng khép lại. Vù một tiếng, quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên đã đạt đến giới hạn của nó. Cánh tay ma tổ vạn thước làm thân trượng, cực độ hàng tinh cháy lên ngọn lửa băng màu xanh thẳm tựa như một tảng băng, khi vung lên tạo ra những vụ nổ sông băng, lấy chân thân nhân tổ làm trung tâm, khu vực vài vạn thước xung quanh như đón chào kỹ băng hà. Băng giá vỡ tan trong sóng trọng lực. Theo sau đó, là sự hủy diệt của sức mạnh hư không đối với những năng lượng nguyên tố này. He he he he. Đám con này là lứa mới ta vừa mất vài năm mới sinh ra. Vu sư diệt vong, ngươi làm được đến thế này đã đủ để tự hào rồi. Nhưng mà, tại trung tâm mạng nhện thế giới, vô số cặp mắt kép của Chu Mẫu Sinh sảng lộ ra ánh nhìn chế nhạo. Đúng lúc này, bên trong đại thế giới cuồn cuộn vô biên kia, quy tắc đột nhiên hỗn loạn, mây đen vần vũ, lớp vỏ thế giới ở một chỗ dưới đám mây đột nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó một cột nước đen kịt phun thẳng lên trời, hơi thở bàng bạc của nó thậm chí còn gây ra một số loạn lưu trong hư không, khiến hơi thở hư không xung quanh đại thế giới của Chu Mẫu Sinh Sản trở nên hỗn loạn. Sinh Sản, triệu hoán ý chí của ta đến đây có việc gì? Gần như ngay khoảnh khắc cảm nhận được cột nước đen kịt đó, Cách Lâm trong trạng thái chân thân nhân tổ không chút do dự, lập tức từ bỏ việc dây dưa với đám nhện độc vô tận, chật vật bỏ chạy về phía hư không xa thẳm. Hắn cũng giải trừ hình thái chân thân nhân tổ, hiện ra ngọn lửa đen, hóa thành hình dạng viêm hồn vạn đầu điểu. Sinh vật cấp 8. Hơn nữa còn là một sinh vật cấp 8 cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù dòng nước đen kia chỉ là một phân thân của suối nguồn oán hận, nhưng sự khác biệt cơ bản nhất giữa sinh vật cấp 7 và cấp 8 chính là sự hao tổn của hồn vạn năng có phải là vĩnh hằng hay không. Sinh vật cấp 8 sẽ không có bất kỳ e ngại nào về việc hao tổn hồn vạn năng trong chiến đấu. Kẻ kia, thế mà lại triệu hồi được một phân thân của suối nguồn oán hận. Thân ở dị vực xa xôi, đối mặt với sự sỉ nhục ý chí vu sư, đồng tộc bị giam cầm mà không có cách nào cứu giúp, nỗi thống khổ và bất lực này đã tạo thành một cú sốc lớn đối với Cách Lâm, người từ trước đến nay luôn tin vào lý tưởng về ý chí vu sư vĩ đại. Dưới gầm trời này, đâu đâu cũng là đất của vu sư, trên khắp đất đai này, ai cũng là bề tôi của vu sư. Đây là một trong những tư tưởng về ý chí vu sư vĩ đại mà các vu sư cấp cao dạy cho các vu sư cấp thấp, mang ý nghĩa ca ngợi sự vĩ đại của vu sư. Có ý chí vu sư đứng sau lưng, tung hoành hư không, đi đến đâu cũng không cần sợ hãi, sinh ra niềm kiêu hãnh của một vu sư. Điều này đối với nội bộ liên minh vu sư quả thực rất hiệu quả. Cũng chính nhờ tư tưởng ý chí này, các vu sư mới có thể thống trị tương đối ổn định gần vạn thế giới. Trong một thời gian tương đối ngắn, họ đã từ những kẻ chiến bại đang hấp hối trở thành người nắm quyền của một nửa quần thể thế giới, nắm chặt các sinh mệnh ngoại tộc trong tay. Thông thường, một vu sư cấp thấp chỉ cần truyền đạt ý chí vu sư, dù là chúa tể thế giới cấp cao, cũng sẽ phải cúi đầu xưng thần. Chính niềm kiêu hãnh vu sư này đã khiến ý chí của các chân linh vu sư được khuếch đại vô hạn, khởi động khuôn khổ thống trị vững chắc của liên minh vu sư. Mà lúc này, tại quần thể thế giới tương đối xa xôi này, một câu nói về tình hữu nghị của ý chí vu sư vĩ đại đang bị chế nhạo một cách tàn nhẫn, cái giá để bảo vệ tôn nghiêm của vu sư lại lớn đến như vậy. Chưa bao giờ Cách Lâm lại hy vọng vu sư thế giới có thể giống như Thâm Uyên thế giới, dù đơn độc ở một nơi không xác định, chỉ cần nhắc đến ý chí Thâm Uyên, liền khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nếu có một ngày, vu sư thế giới thật sự trở thành một tồn tại như vậy, cho dù bị vận mệnh ghen ghét thì đã sao? Trong liên minh vu sư, sở dĩ một câu ý chí vu sư có thể khiến các chúa tể thế giới ngoại tộc bốn phương tám hướng cúi đầu xưng thần, là bởi vì đã có hàng vạn chân linh, thánh ngân đi trước khai phá, phàm là kẻ chống đối đều bị thanh trừ bằng những thủ đoạn tàn khốc, khiến cho hàng vạn thổ dân trong vùng đất hoang dã đó kinh sợ, mang lại cảm giác an toàn cho những ngoại tộc thật lòng quy phục ý chí vu sư. Mà hiện tại, những gì Cách Lâm đang làm, chính là lịch sử của các vu sư thượng cổ khai phá liên minh vu sư, duy trì sức uy hiếp của ý chí vu sư. Cho dù Cách Lâm hiện tại thất bại, nhưng hắn đã để lại dấu ấn và tiếng gào thét thuộc về vu thuật ở nơi này. Tương lai nếu có vu sư thứ hai, thứ ba đến đây, cũng làm giống như Cách Lâm, cứ như vậy hàng vạn lần, vô số vu sư dùng sự điên cuồng và tàn khốc của mình để tuyên truyền ý chí vu sư, nơi đây sẽ trở thành tuyến đầu mở rộng của liên minh vu sư. Đây là lịch sử của liên minh vu sư, là định luật của văn minh vu sư. Sự thống trị của vu sư, từ trước đến nay không phải dựa vào đạo đức tín ngưỡng hay lợi ích tài nguyên, mà dựa vào hàng vạn kẻ điên bảo vệ ý chí vu sư, dựa vào ý chí tàn bạo đến chết không thôi. Bất kỳ kẻ nào dám chống lại ý chí vu sư, đều phải chịu sự đả kích tàn khốc nhất, cho đến khi hoàn toàn bị hủy diệt. Thế giới vốn dĩ tàn khốc. Trên đại lục vu sư, cái gọi là hòa bình và tình yêu trong nhân loại bình thường, chẳng qua chỉ là bến cảng yên tĩnh được bảo vệ bởi sự điên cuồng của hàng vạn kẻ điên bảo vệ ý chí vu sư, là quê hương được họ chống đỡ, là nơi tâm linh tìm về. Vu sư thế giới. Tận đáy lòng, một nỗi khao khát vô hạn. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, du hành ở dị vực, mở mang kiến thức, Cách Lâm đã vô số lần ảo tưởng về ngày mình đứng trên đỉnh cao của vu sư thế giới, sẽ lợi dụng sức mạnh của quy tắc để cải tạo vu sư thế giới theo lý tưởng của mình, để những nỗi đau và u ám mà mình từng trải qua sẽ không lặp lại trên người các vu sư đời sau. Nhưng bây giờ Cách Lâm biết, chỉ có một vu sư thế giới hùng mạnh mới có tư cách đi cải cách những điều tốt đẹp đó. Không phải quy tắc của chân linh vu sư tàn khốc, mà là vận mệnh của vô tận thế giới tàn khốc. Một khi văn minh vu sư thất bại trong cuộc cạnh tranh với thế giới bên ngoài, Tất cả vu sư và nhân loại bình thường ngay cả tư cách làm nô lệ cũng không có, chỉ có thể hóa thành một đoạn lịch sử, hoặc một ký ức trong các chủng tộc sinh vật cổ xưa. Ào, dòng nước đen kịt xoay tròn cuộn sóng, đuổi theo viêm hồn vạn đầu điểu trong hư không, cả hai đều tỏa ra hơi thở mênh mông cuồn cuộn, một trước một sau lao về phía tầng sâu hơn của hư không. Vu sư diệt vong. Ta đã từng có một cuộc trao đổi ngắn với Hắc Vu Vương của thế giới các ngươi, thật là một sức mạnh khiến người ta say mê, chân thể bị bao phủ bởi sức mạnh tuyệt vọng vô tận, một sức mạnh sinh tử chưa từng thấy. Ngươi tuy cũng có một tia hơi thở của hắn, nhưng thật sự quá yếu. Suối nguồn oán hận với những con sóng thủy triều tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt bàn bạc truy đuổi, như thể bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt chửng và nhấn chìm đốm lửa đen kia. Lại còn ý đồ phá hoại căn cơ của ta, vầng trăng vĩnh hằng đã hiến tế cho ngươi bao nhiêu lợi ích để triệu hồi ngươi đến đây, hả? Có thể luyện hóa thân thể và năng lượng của bản thân đến mức này, cho dù trong những năm tháng vĩnh hằng của ta cũng là hiếm thấy. Hừ hừ hừ, vu sư thế giới, thật là khiến người ta mê muội a, suối nguồn oán hận, thế mà lại từng có tiếp xúc với Hắc Vu Vương của vu sư thế giới. Ta không bị vầng trăng vĩnh hằng triệu hồi. Việc đến đại thế giới của Chu Mẫu sinh sản trước đó, tất cả chỉ vì một người đồng bạn của ta. Nếu chúa tể suối nguồn oán hận vĩ đại có thể khuyên bảo Chu Mẫu sinh sản thả đồng bạn của ta, ngài sẽ nhận được tình hữu nghị của ý chí vu sư. Cách Lâm, với tư cách là một lữ khách cô độc ở thế giới dị vực, vẫn không ngừng ca ngợi sự vĩ đại của ý chí vu sư, quảng bá ý chí vu sư, không hề dao động trước bất kỳ khó khăn nào. Ào. Giữa hồ loạn lưu hư không cuồng bạo, viêm hồn vạn đầu điểu và suối nguồn oán hận lần lượt lao ra, bay về phía sâu hơn trong hư không. Tình hữu nghị của ý chí vu sư. He he he he, vu sư thế giới của các ngươi còn lo chưa xong thân mình. Đang phát động chiến tranh với văn minh kia, thế mà lại nói với ta về tình hữu nghị của ý chí vu sư. Có lẽ vài ngàn năm sau, cho dù ngươi có quay về, chứng kiến cũng chỉ là những di tích, tàn viên, đống hoang tàn mà thôi. Trong những năm tháng dài đằng đẵng của ta đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, thế mà ngươi lại bàn với ta về tình hữu nghị của vu sư. Mặc dù tên là suối nguồn oán hận, nhưng Cách Lâm không hề cảm nhận được một chút năng lượng tiêu cực nào từ dòng nước đen này. Chỉ có sự to lớn và bàn bạc, sự cô động của hồn chúa tể vĩnh hằng. Huống chi, ta đối với sức mạnh tuyệt vọng, sức mạnh sinh tử trên người các ngươi, chính là vô cùng hứng thú, he he he he. Vù. Vù. Vù. Phía xa, ba chúa tể thế giới đang truy đuổi nhau, khi chứng kiến viêm hồn vạn đầu điểu khổng lồ hơn 3 vạn thước che trời lấp đất đột nhiên lao ra từ cơn bão hư không, cùng với một dòng nước đen kịt đang truy đuổi phía sau, nhất thời kinh hãi đến hồn bay phách lạc, chẳng còn quan tâm đến ân oán giữa nhau nữa. Tại quần thể thế giới này, dòng nước chính là đại diện cho ý chí tối cao không thể chống lại. Ngọn lửa đen hừng hực bùng cháy, viêm hồn vạn đầu điểu lao ra khỏi bão hư không, vô số cái đầu chim chú ý đến ba vị chúa tể thế giới này. Một con cự thú bằng đá tinh đen, hai con quái điểu 4 cánh, đều ở cấp độ chúa tể thế giới cấp 4. Giờ phút này, ba vị chúa tể thế giới vốn đang truy đuổi nhau đều kinh hãi đến há hốc mồm, ngây người nhìn hai sự tồn tại tỏa ra hơi thở đáng sợ này. So với dáng vẻ sải cánh bay lượn trong ngọn lửa đen của viêm hồn vạn đầu điểu, cùng với phân thân suối nguồn oán hận đang truy đuổi phía sau, ba kẻ nhỏ bé có chân thân chỉ vài trăm thước này thật sự không đáng nhắc tới. Đối với ba kẻ đó, sự xuất hiện đột ngột của Cách Lâm và suối nguồn oán hận giống như một tai nạn hư không tình cờ gặp phải. Kia đó là chúa tể suối nguồn oán hận vĩ đại, mau tránh ra. Một con quái điểu 4 cánh dùng hết sức vỗ cánh, liều mạng thoát khỏi dòng khí xoáy do con chim khổng lồ kia bay qua tạo thành. Con quái điểu 4 cánh còn lại thì vận khí kém hơn nhiều, cùng với cự thú đá tinh đen bị cuốn vào dòng khí xoáy, sau đó bị hút vào suối nguồn oán hận đang truy kích phía sau, không biết bị dịch chuyển thời không đến nơi nào. Trong dòng nước đen, một con cá cầu vồng bơi ra. Phía trước là Mesa thế giới, trước đây ngươi đã dùng 6 thế giới để đổi lấy hoa lạc đường của suối nguồn lạc lối. Trong những bọc nước đen kịt, nổi lên rất nhiều bọc khí trắng, bên trong bọc khí tràn ngập những làn khói thuốc liên tiếp, suối nguồn oán hận nhớ lại chuyện của đó. Ồ, là lần khai quật di tích của chúa tể nguyên tội ở hành lang thời gian à, thôi bỏ đi, xem ra không thể tiếp tục truy đuổi lằng nhằng nữa rồi. Giữa những lời tự thì thầm, suối nguồn oán hận, vốn đang lấy hình dạng xoáy nước không ngừng quay cùng truy đuổi viêm hồn vạn đầu điểu, dần dần biến thành một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất. Trung tâm bàn tay là một khuôn mặt tươi cười âm hiểm. Nó dần dần đuổi kịp viêm hồn vạn đầu điểu đang sải cánh bay lượn che trời lấp đất phía trước, rồi vỗ một chưởng xuống. Tê rống. U hu hu wa. Ríu rít vô số cái đầu của viêm hồn vạn đầu điểu quay lại, đồng loạt phun ra những cột sáng lửa đen rực rỡ. Trong đó, vài cái đầu chim lại biến đổi giữa quang và ám, hồ quang diệt vong bóp méo ánh sáng lơ lửng 4 phương 8 hướng trong hư không, lao thẳng về phía bàn tay khổng lồ che trời lấp đất lớn gấp đôi mình. Thủy triều cuộn trào, ngọn lửa đen và thủy triều giao thoa, hồ quang diệt vong va chạm, cả một vùng hư không rộng lớn trở nên hỗn loạn, năng lượng cuồng bạo và sức mạnh hư không triệt tiêu lẫn nhau. Sóng âm năng lượng ầm ầm vang dội, truyền đến nơi sâu thẳm không xác định của hư không. Tuy nhiên, bàn tay khổng lồ kia vẫn hạ xuống, và nắm chặt lấy Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu đang sải cánh trốn chạy. Tiếng kêu thê lương chói tai, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu liều chết giãy dụa phản kháng, nhưng vẫn bị dòng nước đen trói ngày càng chặt. Từng cái đầu và những con sóng đen cuồn cuộn cắn xé lẫn nhau. Hai bên giằng co khoảng nửa giờ, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu trong lòng bàn tay suối nguồn oán hận đã rơi vào thế yếu tuyệt đối, xem ra sắp không cầm cự được nữa. Chúa tể cấp 8, Hồn Vĩnh Hằng, rốt cuộc là loại sức mạnh gì đã khiến hồn chúa tể hoàn thành bước chuyển hóa về chất này? Giữa sự khao khát vô hạn muốn khám phá chân lý áo nghĩa ở cấp độ cao hơn, trong tay Cách Lâm, một đốm sáng trắng tinh khiết bỗng nhiên xuất hiện. Đó là phần cuối của một rễ cây xuyên suốt vô tận thế giới của quy tắc cân bằng. Ánh mắt Cách Lâm chuyên chú, một chiếc cân nhỏ đột nhiên hình thành giữa hắn và suối nguồn oán hận. Trong nháy mắt, bàn tay của suối nguồn oán hận vốn đang không ngừng siết lại, đột nhiên cứng đờ. Ngươi đã làm gì ta? Chúa tể suối nguồn oán hận thế mà lại phát ra tiếng gầm ý chí kinh hoàng bất an. Càng mạnh mẽ, càng hiểu biết về vô tận thế giới, các chúa tể lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, giống như một hạt cát không đáng kể trong vô tận thế giới. Vô tận thế giới thật sự có quá nhiều điều chưa biết, bao gồm cả lúc này, loại nguy cơ quẩn quanh trong lòng này, thế mà lại khiến suối nguồn oán hận có một cảm giác bản năng rằng chỉ cần mình làm tổn thương đối phương, chính là đang làm tổn thương chính mình. Đây là sức mạnh quy tắc của vu sư. Ngọn lửa đen che trời hóa thành ngón út của Cách Lâm thu lại. Cách Lâm cứ thế giơ cao ánh sáng của quy tắc cân bằng, lao về phía thế giới xa xôi mà hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được. Ước chừng một lúc lâu sau, suối nguồn oán hận trong hư không mới từ cơn hoang đường đó tỉnh lại. Nội tình văn minh. Hắn nắm giữ nội tình văn minh. Tham lam và hung ác, khát vọng và không cam lòng, suối nguồn oán hận trong nháy mắt bị vô số cảm xúc tràn ngập. Chỉ có nội tình văn minh mới có thể giải thích loại năng lực đi ngược lại một số quy tắc cân bằng này. Mesa thế giới. Mặc dù là một thế giới quy mô nhỏ có quy tắc hoàn chỉnh, nhưng để Cách Lâm dung nhập quy tắc lớp vỏ thế giới của mình và tiến vào bên trong tự nhiên hành động vẫn vô cùng khó khăn. Bụp một tiếng, dưới sự toàn lực áp chế và phong ấn sức mạnh của chính mình, Cách Lâm cuối cùng cũng chen vào được. Toàn bộ thế giới như đang đè nén thân thể của Cách Lâm, một chút không cẩn thận sẽ bị đẩy ra ngoài. Trong thế giới này, Cách Lâm ngay cả ba phần sức mạnh của mình cũng không thể phát huy, lại càng không dám phát huy những bản năng tương tự như dịch chuyển nguyên tố, quang âm chân thật v trên bầu trời, mây đen vần vũ. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm, những đám mây cát vàng hội tụ thành từng tia hồ quang, bổ về phía bóng người nhỏ bé đang cầm quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên. Cách Lâm không thể dùng bất kỳ hình thức năng lượng nào để phản kháng, nếu không sẽ gây ra phản ứng dây chuyền quy mô lớn hơn, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, đồng thời che giấu và phong ấn tinh vi hơn những hơi thở sức mạnh vô tình bị rò rỉ. Những hồ quang bão cát này là quy tắc căn nguyên của Mesa thế giới. Mặc dù chỉ là một tiểu thế giới, nhưng nó cũng đủ để giúp Cách Lâm ngăn chặn sự truy tiếp của suối nguồn oán hận, vì vậy Cách Lâm không lựa chọn đánh tan chúng một cách mạnh mẽ. Khi Cách Lâm mở ra chân lý chi thư, rào rào lật trang, càng nhiều phù văn nhiều màu sắc nhẹ nhàng bay ra, từng lớp lúc nhúc trên bề mặt cơ thể hắn. Ngay sau đó, bão cát và hồ quang sấm sét đang quét qua tứ phía dần dần bắt đầu tan đi. Cách Lâm cuối cùng đã thành công ổn định lại trong thế giới này. Phù. Vừa mới thở phào một hơi, trong miệng phun ra một ít khói đen cát vàng. Đây là những vết thương nhỏ không đáng kể do sức mạnh căn nguyên của Mesa thế giới để lại trên người Cách Lâm. Nhưng ngay khi Cách Lâm vừa thoáng thả lỏng, bão cát và hồ quang sấm sét xung quanh lại tràn ngập, Cách Lâm vội vàng tập trung hết sức áp chế sức mạnh của mình. Ngẩng đầu, ba con ngươi của Cách Lâm nhìn lên. Bên ngoài Mesa thế giới, suối nguồn oán hận đen kịch mãnh liệt bàn bạc đang chảy xuôi. Mặc dù ánh sáng quy tắc cân bằng đã mang lại cho nó sự uy hiếp chấn động khó tả, nhưng cũng kích phát lòng tham vô tận của nó. Dù sao bản chất sinh mệnh của Cách Lâm vẫn là một sinh vật cấp 6, không có độ dung sai của hồn chúa tể. Nếu có thể nắm chắc cơ hội, tìm ra nhược điểm, một đòn đánh chết là đủ. Vẫn nên thử trước xem sao, nếu có thể mạnh mẽ đột phá phong tỏa thời không, trở về thế giới của vầng trăng vĩnh hằng thì không còn gì tốt hơn. Nghĩ vậy, Cách Lâm thu hồi ánh mắt từ dòng nước xiết đen kịch đang xoay quanh bên ngoài lớp vỏ thế giới, thân thể từ từ hạ xuống mặt đất, cảm nhận quy tắc bên trong tiểu thế giới này. Một vùng cát vàng vô tận, nhưng những cồn cát lại như thể đang sống, phát ra từng đợt tiếng trẻ con nức nở u wa wa trong cơn cuồng phong không ngừng, và còn không ngừng thay đổi hình thái di chuyển. Ầm. Ngay khi bóng dáng của Cách Lâm lặng lẽ rơi xuống cách cồn cát khoảng 100 mét, đột nhiên, cồn cát ầm một tiếng, một hố vẫn thạch vài trăm mét xuất hiện. Ngay sau đó, một số sinh vật nguyên tố cấp thấp ẩn mình trong cồn cát lần lượt bụp vỡ tan. Cách Lâm dừng lại thân hình. T. Xem ra không phải trình độ phong ấn thuật của mình không đủ, mà là mình hiện tại thật sự quá mạnh. Mặc dù phạm vi còn kém rất nhiều, nhưng đây đã là biểu hiện bên ngoài của sức mạnh chúa tể rồi. Giữa những lời tự thì thầm, ba con ngươi của Cách Lâm nhìn về phía một cồn cát xa xa. Ra đây. Sàng sạc đó là một sinh vật nguyên tố cấp 2 có hình dạng bất quy tắc, trên người không dính một hạt cát. Thực tế, ý chí của nó đã hoàn toàn bị kinh sợ bởi những dao động năng lượng mênh mông cuồn cuộn vừa bùng nổ trên bầu trời. Đối với một sinh vật cấp thấp như vậy, đối mặt với loại quy tắc tự nhiên cuồng bạo có thể gây ra đại tai biến cho cả thế giới bất cứ lúc nào, đó chính là điềm báo không rõ của ngày tận thế. Mà lý do nó phục tùng ý chí của Cách Lâm như vậy, không phải là ý thức tự chủ của nó, mà là sự sợ hãi của thân thể, sự phục tùng theo bản năng. Giờ phút này, mọi ý thức của nó đều trống rỗng, chỉ còn lại sự run rẩy. Mà trong cảm giác của nó, Cách Lâm không còn là Cách Lâm, mà xuất hiện như một hiện tượng thần bí, giống như bóng ma trong gương, một hư ảnh của gã khổng lồ sừng sững giữa đất trời, một ảo ảnh không tồn tại trong thực tế, một hiện tượng quy tắc mà bản thân nó không thể chống cự. Ai? Không để ý đến con kiến dưới chân nữa. Giao tiếp với nó gần như tương đương với việc ý chí vượt giới giáng lâm. Thở dài một tiếng, cấp độ sinh vật giữa hai người chênh lệch quá lớn. Cách Lâm cảm ứng xung quanh một lát, rồi bay về một hướng. Vài giờ sau, dù Cách Lâm không dùng dịch chuyển nguyên tố, quang âm chân thật hay các phương thức di chuyển khác, nhưng một tiểu thế giới đối với Cách Lâm mà nói, thật sự quá nhỏ. Cách Lâm đến giữa một xoáy cát. Không được, sức mạnh phong tỏa thời không của chúa tể quá mạnh, mình không thể đột phá. Sau vài lần thử trở về thế giới của Vầng Trăng Vĩnh Hằng thông qua năng khiếu tương thông thời không với tiểu bác mà không có kết quả, Cách Lâm từ bỏ việc tiếp tục thử, duỗi ngón trỏ bắt đầu vẽ từng đạo phù văn trong không trung. Thần thái của Cách Lâm vô cùng chuyên chú, thậm chí mỗi khi khắc một phù văn, hắn đều suy tư hồi lâu. Trải qua mấy kỷ nguyên trong thứ nguyên thực đạo, mặc dù Cách Lâm không được coi là đại sư trong lĩnh vực tri thức ma pháp trận, nhưng nó cũng không còn là lĩnh vực tri thức yếu thế như trước kia. Giờ phút này, Cách Lâm thế mà lại đang dùng ma pháp trận của bản thân kết hợp với các tiết điểm thế giới, ý đồ hoàn thành một lĩnh vực không gian đối kháng với phong tỏa thời không, tạo ra một không gian ngăn cách trong thế giới, rồi dùng đạo diệt vong để thoát đi. Bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng tri thức chân lý liên quan trong đó lại là phiên bản đơn giản hóa của nơi trú ẩn hộp trong hộp của văn minh cổ nhã khắc. Trong toàn bộ hệ thống tri thức của văn minh vu sư, đây cũng là tri thức thăm dò tiên tiến nhất, thuộc về phát hiện trong lĩnh vực tri thức độc đáo của Cách Lâm. Ý nghĩa của nó đủ để sánh ngang với tri thức sinh mệnh chi thi, tri thức hệ thống năng lượng diệt vong, tri thức lý luận đòn bẩy lần thứ hai lay động duy độ khe hở. Một năm sau. Thành công rồi. Thế mà lại thật sự thành công. Cách Lâm ngắm nhìn vô số phù văn và tiết điểm thế giới sau khi kết hợp đã tạo ra một lực đối kháng mơ hồ với thời không bên ngoài, kinh hỉ tự thì thầm. Bất tri bất giác, hắn lại thu hút dị tượng quy tắc căn nguyên thế giới từ bốn phương tám hướng, Cách Lâm vội vàng kiểm soát tốt hơi thở sức mạnh của mình. Trong không gian hộp trong hộp này, ánh sáng hy vọng đang từ từ hội tụ về một tiết điểm giữa không trung. Mà Cách Lâm có thể cảm nhận được, trong một thế giới không xác định, nguồn gốc hắc ám cũng đang hội tụ. Hắn đang mở ra một cánh cửa thời không. Mặc dù toàn bộ quá trình diễn ra rất chậm chạp, bị ảnh hưởng lớn bởi sự phong tỏa thời không của suối nguồn oán hận, nhưng nó đang thực sự diễn ra. Sức mạnh thời không hộp trong hộp của đại thiên thế giới kết hợp với đồng thoại Cách Lâm, thuộc phong ấn thời không bằng dấu vết phù văn duy độ khe hở, nếu có thể thêm vào một hệ thống gia trì năng lượng nguyên tố, kết hợp với ánh sáng cân bằng, bất luận thế nào, quyền trượng ma pháp đòn bẩy chân lý cũng sẽ trở thành một tồn tại đủ để so sánh với đòn bẩy vận mệnh, trở thành nội tình văn minh, vô thượng thánh vật thay đổi tiến trình lịch sử văn minh. Cách Lâm liếm đôi môi có chút khô khốc. Lý luận cơ bản về đầu trượng của quyền trượng ma pháp đòn bẩy chân lý đã được nghiệm chứng. Đạo diệt vong kết hợp từ quang và ám này đã hình thành một vòng tròn luân chuyển giữa quang và ám, vô cùng chậm chạp. Cách Lâm kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời luôn quan sát mọi động tĩnh của suối nguồn oán hận bên ngoài Mesa thế giới. Suối nguồn oán hận dường như quá kiên kỵ ánh sáng của quy tắc cân bằng trong tay Cách Lâm, ngoài việc phong tỏa thời không, nó không có bất kỳ hành động nào khác. Sau khi tính toán thời gian, Cách Lâm để lại một lượng lớn dấu ấn khắc lục thời không bị bóp méo tại cửa vòng tròn của đạo diệt vong, rồi tạm thời rời đi, bay về một hướng khác. Mesa thế giới, ngoài những cồn cát di động, còn có những dòng chảy ngầm lớn nhỏ xuyên suốt thế giới, và một dòng sông cát lún. Dòng sông cát lún này chính là một nhánh nhỏ của suối nguồn lạc lối. Cách Lâm bay dọc theo nhánh rễ này vài ngày, cuối cùng tìm được nguồn suối của suối nguồn lạc lối. Khò khè hử. Là ai? Sự tiếp xúc ý chí của Cách Lâm đã đánh thức ý chí đang ngủ say của nhánh rễ suối nguồn lạc lối này. Đối với những tổ suối này, mỗi một nhánh rễ đều là nguồn sức mạnh vô tận của chúng, giúp chúng hấp thụ sức mạnh quy tắc từ mỗi thế giới. Tuy nhiên, thông thường mà nói, đại đa số các nhánh rễ trong các tiểu thế giới đều ở trong trạng thái ngủ say, chỉ bị động hấp thụ sức mạnh quy tắc của thế giới. Ta là tổ suối lạc lối, sinh linh không rõ lai lịch nhưng mạnh mẽ, ngươi có vẻ đang bị suối nguồn oán hận phong tỏa thời không? Ha ha, chỉ cần trả nổi cái giá, ta có thể cho ngươi bất kỳ sự trợ giúp nào. Tại đầu nguồn xoáy cát, đã hình thành một khuôn mặt quái vật xấu xí. Ngay sau đó, con quái vật này quan sát Cách Lâm một lúc rồi cũng biến ảo thành hình tượng ba mắt chính, sáu mắt phụ, một miệng, một mũi, hai tai, rõ ràng là đang bắt chước ngoại hình để tiện cho việc giao tiếp. Bất kỳ sự trợ giúp nào. Cách Lâm chỉ chống quyền trượng ma pháp cực độ thâm uyên, trầm thấp nói, chỉ dựa vào sức mạnh nhỏ bé không đáng kể của nhánh rễ này của ngươi, có thể cho ta sự trợ giúp gì? Chẳng lẽ muốn lừa ta tiến vào thân thể ngươi, rồi đẩy ta đến thế giới hư ảo mà ngươi kết nối? Cách Lâm thế mà lại nhìn thấu được thế giới hư ảo mà thân thể của tổ suối này kết nối. Kết nối với thế giới hư ảo lạc lối, bản thân suối nguồn lạc lối này chính là một thuật phong ấn thời không. Ồ, không không không, chúa tể thế giới mạnh mẽ như ngươi thực sự hiếm thấy. So với các giao dịch khác, nếu ngươi có thể cấy ghép ý chí nguồn suối của ta vào một vài thế giới quy mô trung cấp mà ta chỉ định, giúp ta lớn mạnh sức mạnh nguồn suối của mình, ta nghĩ ta sẽ không ngại giúp ngươi vượt qua khó khăn trước mắt. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên, sau một lúc do dự, đột nhiên nói, vậy, ngươi có biết vu sư thế giới không? Vu sư thế giới? Dòng suối lạc lối này suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không, ta tuy có tiếp xúc với vài quần thể thế giới gần đây, nhưng chưa từng nghe nói về vu sư thế giới. Vậy ngươi biết những quần thể thế giới nào? Cách Lâm truy vấn, cố gắng tìm hiểu thêm thông tin ở đây, ít nhất có thể phân biệt được tình hình chung của các quần thể thế giới nơi này. Để ta nghĩ xem, trong quần thể thế giới ám hắc, các thánh tổ hắc ám đang tiến hành chiến tranh hợp nhất đại lục, đã rất nhiều năm không có tiếp xúc với bên đó. Quần thể thế giới phạm ngữ kim cương đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trấn áp ác ma thâm uyên, suối nguồn tình yêu tiếp xúc thường xuyên với bên đó. Quần thể thế giới mang hoang có một đại thế giới đang cố gắng hoàn thành thống nhất, nghe nói có sự sai khiến của ác ma thâm uyên. Ồ đúng rồi, quần thể thế giới quỷ hóa sư. Quần thể thế giới phạm ngữ kim cương. Quần thể thế giới mang hoang. Cách Lâm lại có được thông tin về hai quần thể thế giới, và đều có liên quan đến thâm uyên thế giới. Trong vô tận thế giới rộng lớn, việc Cách Lâm lựa chọn trở về thế giới thực tại ở quần thể có thông tin về quỷ hóa sư quả nhiên là lựa chọn chính xác, nếu không nếu ở một nơi xa xôi hơn, có thể đã hoàn toàn lạc lối. Trong lòng có chút thất vọng, Cách Lâm trầm thấp nói, vậy thật là xin lỗi, tổ suối oán hận cũng không làm gì được ta, cũng không giam cầm được ta. Nguyện vọng duy nhất của ta là trở về vu sư thế giới. Nghe Cách Lâm trả lời như vậy, suối nguồn lạc lối tỏ ra có chút tiếc nuối. Nếu có một thuộc hạ đắc lực như ngươi, việc khai phá một số thế giới quy mô trung cấp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể giao dịch thế giới này cho tổ suối oán hận thôi. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, suối nguồn lạc lối thế mà lại tỏ ra tiếc hận, cửa nguồn không còn chảy ra sông cát nữa, mà cát bắt đầu chảy ngược trở về. Nó đang thu hồi nhánh rễ của mình đóng quân ở thế giới này. Cách Lâm không hề động lòng, ba con ngươi hướng lên trời nhìn xa một cái. Ánh mắt như đã xuyên thấu qua mây trắng trời xanh, xuyên qua lớp vỏ thế giới và hư không mờ mịt, rơi vào dòng nước xiết của suối nguồn oán hận đang quay quanh Mesa thế giới. Hừ hừ. Một tiếng cười lạnh, Cách Lâm lặng lẽ rời đi. Hơn 10 ngày sau. Thời còn là vu sư cấp thấp, bị giới hạn bởi tầm nhìn, cảm giác và cấp độ sinh mệnh, cảm nhận của Cách Lâm về thế giới chỉ là một khái niệm mơ hồ. Mà hiện tại, thông qua việc tiếp xúc với tri thức cao cấp hơn, Cách Lâm rõ ràng biết rằng, đối với các chủng tộc sinh vật có thế giới quan khác nhau, thế giới mà họ nhìn thấy cũng không giống nhau. Trong đó, thế giới mà vu sư nhìn thấy, không nghi ngờ gì chính là thế giới quy tắc. Mà giờ phút này, Cách Lâm có thể cảm thấy, thế giới thực ra là có điểm kết thúc. Biên giới của thế giới là những quy tắc bị bóp méo, nó đang dùng từng lớp quy tắc để bóp méo và đưa vật chất năng lượng cố gắng thoát khỏi phạm vi của nó quay trở lại. Mà giờ phút này, Cách Lâm đã có thể thông qua tầm nhìn của chúa tể, cảm nhận rõ ràng trong những lớp quy tắc bị bóp méo này, lớp thứ nhất là bóp méo không gian, khiến các sinh vật cấp thấp di chuyển theo đường thẳng bị bóp méo một cách vô thức, mất đi cảm giác phương hướng. Lớp thứ hai là bóp méo thời gian sẽ hoàn toàn chặn đứng khả năng của những sinh vật không có cảm giác quan âm chân thật muốn đi qua biên giới thế giới, đột phá sự trói buộc của thế giới. Mà các sinh vật từ cấp chúa tể thế giới trở lên, liền có thể dùng sức mạnh quan âm chân thật để đột phá biên giới thế giới, điều mà trong tư duy đơn giản của các sinh vật cấp thấp là dựa vào việc đi thẳng qua biên giới thế giới. Không, muốn dùng phương thức này để thoát ly thế giới, phải dựa vào năng lượng, khối lượng và tốc độ, để đột phá vòng quy tắc, chứ không phải là độ dài. Phương hướng trong tư duy vĩ mô cao cấp nhất của vô tận chim tinh đồ, chỉ là đường thẳng ở giữa của đồ hình con thoi, là nhận thức ở tầng biểu tượng nông cạn nhất của thời không. Với sự lý giải và cảm ngộ như vậy, Cách Lâm đã hoàn toàn có một sự chênh lệch về cấp độ thời không so với các sinh vật cấp thấp. Đây cũng là cơ sở tri thức cho quy tắc hộp trong hộp để chế tạo đầu trượng của quyền trượng ma pháp cân bằng chân lý. Giữa những lời tự thì thầm, bóng dáng của Cách Lâm biến mất. Ngay sau đó, trong sự bóp méo của thời không, Cách Lâm xuất hiện tại nơi có dấu ấn khắc lục bóp méo thời không hộp trong hộp. Vòng tròn của đạo diệt vong do ánh sáng hy vọng và nguồn gốc hắc ám hội tụ đã dần dần hình thành một vòng tròn thời không bị bóp méo. Cánh cửa thời không này thông thẳng đến thế giới lân cận sắp được mở ra. Đây rõ ràng là một quy tắc xâm lấn của tà thần nhạc viên. Kỳ lạ, hơi thở này là... Ba con ngươi của Cách Lâm xuyên qua quần sáng, thăm dò về phía thế giới rõ ràng rộng lớn hơn này. Cùng với tiếng cười khẩy hu hu hu hu đầy phấn khích của một bóng tối tử vong bên trong một ngọn núi, đó là sự hưng phấn tột độ khi sắp thoát khỏi phong ấn, khôi phục tự do, Cách Lâm nhớ lại cái tên trong ký ức xa xôi. Lại là ngươi, ra là ngươi ở quần thể thế giới này à, thật là thú vị. Khạch khạch khạch khạch khạch. Trên mặt đất cuồn cuộn nguồn gốc hắc ám vô tận, Cách Lâm cúi người bên miệng bình, quan sát cuộc chiến bên dưới thế giới này. Thế giới Tây Phàm đổi tên chưa đầy 2000 năm. Những sinh linh từng sống ở thế giới này sẽ không bao giờ quên nỗi sợ hãi trong thời kỳ bị bộ tộc tử vong Ô Nha thống trị. Đó là một thời đại đen tối tàn khốc, dân chúng lầm than, được các học giả lịch sử của các tộc miêu tả là một trang sử địa ngục đẫm máu. Sử sách ghi lại, cho đến một ngày, vị vương giả mạnh nhất của bộ tộc tử vong Ô Nha, Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương, xuyên qua cửa thời không rời khỏi thế giới này, đi đến dị vực xa xôi để khai quật kho báu viễn cổ, thì các tộc bị bộ tộc tử vong Ô Nha sắp đặt mới bắt đầu cuộc cách mạng phản kháng quy mô lớn. Và trong đó, người đầu tiên dẫn dắt các tộc tiến hành phản kháng chính là Tây Phàm Vương của bộ tộc Kênh Kênh Ba Sao. Trong khoảng vài trăm năm, sau khi mất đi Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương, bộ tộc tử vong Ô Nha đã dần dần thất bại trước sự phản kháng của đông đảo các tộc, đế quốc tử vong mà họ từng xây dựng đã sụp đổ. Trăm tộc từ đó bước vào một kỷ nguyên mới, và lấy tên Tây Phàm, xây dựng nên đế quốc Tây Phàm. Nhưng mà lịch sử của đế quốc Tây Phàm cũng thật ngắn ngủi. Tam Túc Tử Vong Ô Nha, sau khi rời khỏi thế giới này vài trăm năm, vào thời điểm đế quốc vừa được xây dựng, trăm bề ngổn ngang, thế mà lại quay trở lại. Thế giới thay đổi, đế quốc sụp đổ, tộc đàn diệt vong, tất cả những thay đổi đó đã khiến Tam Túc Tử Vong Ô Nha hoàn toàn mất đi lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng. Đối với Tam Túc Tử Vong Ô Nha, đó chỉ là một chuyến rời khỏi mẫu giới ngắn ngủi, đi đến một thế giới dị vực xa xôi để tham gia một cuộc chiến tranh văn minh bất đắc dĩ, nhưng đối với thế giới Tây Phàm, đã là vài trăm năm trôi qua. Một trận đại chiến có 102 đã bùng nổ. Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương đã mạnh hơn trước kia. Nhưng dường như hắn đã bị thương rất nặng khi thăm dò kho báu viễn cổ. Sau khi trở về thế giới Tây Phàm, thể lực của hắn suy kiệt nghiêm trọng, và sau khi giết chết một lượng lớn cường giả của trăm tộc, cuối cùng đã bị đánh bại. Tuy nhiên, Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương thật sự quá mạnh mẽ. Là vương giả của thời đại hắc ám, dù bị đánh bại, hắn cũng không phải là thứ mà những vị vua của các tộc đang hấp hối có thể giết chết trong một thời gian ngắn. Và một khi hắn hồi phục lại một ít thể lực, chắc chắn sẽ kéo thế giới này vào bóng tối vô tận, vĩnh viễn không có hồi kết. Bất đắc dĩ, Tây Phàm, vua Kênh Kênh Ba Sao cũng đang suy yếu, đã phải dùng tính mạng của mình để thi triển thuật phong ấn ba sao đôi, hoàn toàn phong ấn kẻ cường giả có 102 này, đồng thời căn dặn hậu duệ của mình phải vĩnh viễn bảo vệ. Sau đó, các cường giả của các tộc lần lượt qua đời, những tộc càng mạnh mẽ lại càng vì sự chiếu cố đặc biệt của Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương mà tổn thất thảm trọng, bị những tộc yếu hơn từng bước tiêu diệt. Vài trăm năm sau, thế giới lân cận Trama mở cửa thế giới, cố gắng xâm lược thế giới Tây Phàm. Mặc dù trăm tộc đã toàn lực phản kích và bảo vệ được chủ quyền thế giới, nhưng trăm tộc vốn đã điêu linh lại càng thêm suy sụp. Thế giới Tây Phàm từ đó bước vào thời đại điêu linh. Sau đó, bộ tộc Kênh Kênh Ba Sao trở thành người bảo hộ của một góc hẻo lánh nhất của thế giới, kế thừa ý chí của Tây Phàm, đời đời bảo vệ phong ấn ba sao đôi. Nơi có phong ấn ba sao đôi, núi non bao quanh, là một chiến trường viễn cổ đổ nát, không có bất kỳ tài nguyên nào, không được các đế quốc nhỏ yếu được xây dựng sau này chú ý, một mảnh hoang vắng. Dần dần, khi những cường giả cuối cùng của thời đại điêu linh lần lượt qua đời, các đế quốc mới được thành lập cũng không còn chú ý đến câu chuyện thần thoại được truyền từ đời này sang đời khác, mà bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật hắc kim, tranh giành tài nguyên với nhau, tiến hành tranh bá đế quốc, mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Mọi chuyện dường như đã kết thúc như vậy. Cùng với sự xuất hiện của thời đại hoàn toàn mới, thế giới này sẽ vì khoa học kỹ thuật hắc kim mà đi lên một con đường hoàn toàn khác. Nhưng mà tử vong vũ phiến. Thành công rồi. Một con tử vong Ô Nha lượn lờ tử khí, là một cường giả cấp 3 hiếm thấy trên thế giới này, giờ phút này lại đang cúi lạy trước một cái đỉnh lò trong hang động âm u, vang lên tiếng bi phẫn. Gom góp tất cả lông vũ của Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương vĩ đại còn sót lại trên thế giới này sau trận đại chiến, cuối cùng đã luyện chế ra được cây tử vong vũ phiến này rồi. Có nó, chúng ta nhất định có thể cứu được Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương vĩ đại, khôi phục lại vinh quang của bộ tộc tử vong Ô Nha, khiến thế giới này lặp lại huy hoàng xưa kia. Con Tam Túc Tử Vong Ô Nha này ngẩng cao đầu gầm thét. Chúng ta phải cứu được Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương vĩ đại. Chúng ta muốn khôi phục bộ tộc tử vong Ô Nha. Chúng ta muốn đánh bại hậu duệ đê tiện của Tây Phàm, Kênh Kênh Ba Sao. Chúng ta muốn. Và cùng với tiếng gầm của con tử vong ô nha này, hàng ngàn con tử vong ô nha lớn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đen trong hang động cũng phát ra tiếng than khóc không cam lòng, ngẩng cao đầu bi phẫn. Trong chốc lát, trong hang động tiếng quạ, quạ, quạ, quạ vang lên hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Ba Sao Đôi là một ngọn núi khổng lồ có độ dốc thoai thoải, hay đúng hơn là một ngôi mộ khổng lồ chưa từng có. Bốn phương tám hướng là mặt đất vỡ nát, đó là di tích của chiến trường thượng cổ, chỉ có Ba Sao Đôi nguy nga bất động, sừng sững ở trung tâm chiến trường thượng cổ của thế giới Tây Phàm. Khoa học kỹ thuật Hắc Kim đang từng bước phá hủy quy tắc của thế giới này, sức mạnh của chúng ta ngày càng yếu đi, thế giới tan vỡ này đã không còn cho chúng ta sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa. Một con kênh kênh ba sao cái, trên trán có dấu vết ngôi sao năm cánh màu vàng, trầm thấp thì thầm. Lilia, đừng đắm chìm trong quá khứ, đây là sự biến đổi của thời đại, không ai có thể ngăn cản. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, bảo vệ ý chí của Tây Phàm, tuyệt đối không thể để cho con ma vương tử vong kia lại gây hại cho thế gian là được rồi. Một lão giả bước tới, đứng trên cành của cây tùng cao ngất này. Những tên do thám sứ giả tử vong lại xuất hiện rồi, cứ vài thập kỷ, những sứ giả tử vong tà ác xấu xí đó lại cố gắng phá hoại phong ấn. Tính thời gian, lần này có lẽ sắp đến rồi. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải phòng thủ chặt chẽ, tuyệt đối không thể để cho những sứ giả tử vong đó thực hiện được ý đồ. Lời nói của lão giả khiến Lilia cung kính cúi đầu. Vâng, có ngài ở đây, những sứ giả tử vong đó tuyệt đối sẽ không thực hiện được ý đồ. Vài tháng sau. Quà. Quà. Quà. Quà. Quả vô số quả đen che trời lấp đất cố gắng phá vỡ lớp màn phòng ngự trên bầu trời ba sao đôi, nhưng lại bị các người bảo hộ kênh kênh ba sao bên trong lớp màn dùng tên bắn chết, từng khối thi thể từ trên trời rơi xuống. Những cuộc tấn công vô nghĩa như vậy đã không biết trải qua bao nhiêu đợt, trừ vài lần hiếm hoi ở giai đoạn cuối, khi năng lượng của lớp màn phòng ngự ba sao đôi suy kiệt, còn lại, những con tử vong ô nha này thường chỉ để lại hàng ngàn thi thể, chỉ còn lại một số ít xám xịt trốn thoát, trở thành những kẻ hèn mọn bị mọi người trên thế giới này kêu gào đánh giết. Hỗn hỉnh, hỗn hỉnh, hỗn hỉnh, hỗn hỉnh trưởng lão, lần này số lượng tử vong ô nha có vẻ đặc biệt nhiều, chúng ta có cần cầu viện các đế quốc bên ngoài không? Lilia sau khi bắn chết một lúc những con tử vong ô nha bên ngoài lớp màn phòng ngự, liền rơi xuống đỉnh cây tùng cổ, hỏi lão giả. Nơi đây là niết bàn cuối cùng của văn minh thượng cổ. Nếu để cho khoa học kỹ thuật Hắc Kim tiến vào, nơi đây sẽ không còn ai có thể kế thừa ý chí vĩ đại của Tây Phàm, không còn kênh kênh ba sao nào bảo vệ vùng đất lạnh lẽo này. Nếu để cho ma vương bị phong ấn bên dưới thoát ra, thế giới này sẽ không còn ai có thể ngăn cản nó, chúng ta sẽ quay trở lại địa ngục đẫm máu thượng cổ bị bao phủ bởi bóng tối của cơn ác mộng tử vong đó. Ngay khi vị trưởng lão này vừa dứt lời, đột nhiên, bên ngoài lớp màn phòng ngự, giữa sự xôn xao của bầy tử vong ô nha, một con tử vong ô nha tay cầm chiếc quạt lông cháy hừng hực lửa đen xuất hiện. Lũ kênh kênh ba sao đê tiện các ngươi, hãy chờ đợi để hứng chịu cơn thịnh nộ báo thù của tam túc tử vong kim ô vương vĩ đại đi. Giữa tiếng gầm gừ, khi chiếc tử vong vũ phiến được quạt một cái, ngọn lửa đen cuồn cuộn giáng xuống. Đó là tử khí thuần khiết nhất, thế mà lại hình thành nên một con tử vong ô nha khổng lồ. Dưới ánh mắt kinh hãi của đông đảo kênh kênh bảo hộ ba sao, con quạ do tử khí lửa hội tụ thành này đã duỗi ra cái chân thứ ba, hung hăng cào về phía lớp màn phòng ngự. Phục trên lớp màn phòng ngự, một lỗ thủng khổng lồ bị cào rách. Tuyệt đối không thể để nó phá hoại phong ấn. Lilia, vốn đang có vẻ mặt do dự và ngưng trọng, giờ đây kinh hãi thất sắc. Dù sao cũng là một cường giả trẻ tuổi, nàng nắm quyền bộ lạc cũng chưa đầy trăm năm. Ngăn chặn lỗ hổng. Lilia thét lên một tiếng chói tai, nhưng ngọn lửa đen tràn ngập tử khí kia, với sức mạnh hủy thiên diệt địa, đã dễ dàng bao trùm trăm mét. Cho dù vài con kênh kênh ba sao mạnh mẽ liên thủ cũng khó lòng địch lại. Ngôi sao năm cánh màu vàng trên trán Lilia tỏa sáng chói lòa, trong chốc lát khiến nàng chìm trong ánh huỳnh quang vàng óng. Là người bảo hộ của thế giới Tây Phàm, Lilia tuy chưa đạt đến trình độ của các anh hùng trăm tộc thượng cổ được ghi lại trong sách, nhưng đã là người mạnh nhất trong thế hệ kênh kênh ba sao này. Thiên tư của nàng cực kỳ phi thường, lại thêm trí tuệ xuất chúng, đã sáng tạo ra vài bộ năng lực thần diệu của riêng mình, trở thành trụ cột vững chắc của những người bảo hộ ba sao đôi. Chỉ thấy con kênh kênh vàng này thế mà lại không ngừng phình to lên, đây rõ ràng là thuật chân thể mà chỉ có những cường giả trong số các anh hùng trăm tộc thượng cổ mới có thể thi triển. Tiếng rít vang trời, chân thể của Lilia lúc này tuy chỉ chưa đến 30 thước, nhưng đã có một tia phi phàm. Khi nàng hung hăng vỗ đôi cánh, thế mà lại tụ tập được hai luồng quang cầu xoay tròn lam hồng xen kẽ, lao thẳng về phía lỗ hổng do tử vong vũ phiến xé rách trên trời cao, ý đồ ngăn cản dòng tử vong ô nha cuồn cuộn không dứt xâm nhập qua lỗ hổng. Không hổ là người bảo hộ của phong ấn ba sao đôi. Hu hu hu hu, với sức mạnh thế này, ngay cả thánh cầm trấn quốc của đế quốc cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng trách mấy vị thủ lĩnh tử vong trước đây định mở phong ấn đều lần lượt bỏ mạng. Ngay cả ta cũng cảm thấy có chút run sợ. Lời tuy nói vậy, nhưng con thủ lĩnh tử vong ô nha này lại mang vẻ mặt châm biếm. Hu hu hu hu qua. Nhưng dưới sức mạnh của tử vong vũ phiến, dù chỉ có thể mượn một chút sức mạnh không đáng kể của Tam Túc Kim Ô Vương vĩ đại, cũng không phải là thứ ngươi có thể chống lại. Hãy tuyệt vọng kêu gào dưới ngọn lửa tử vong đi. Những nỗi tủi nhục mà bộ tộc tử vong ô nha đã phải chịu đựng từ trước đến nay, bộ tộc tử vong ô nha nhất định sẽ trả lại cho các ngươi gấp 10, gấp trăm lần. Hãy tận tình hưởng thụ nỗi sợ hãi trong sự sắp đặt của bộ tộc tử vong ô nha đi. Hàng trăm hàng ngàn tử vong ô nha tiến vào lớp màn phòng ngự, lao về phía ngọn núi mọc đầy những cây tùng xanh biếc, khắc đầy những phù văn phong ấn ba sao ngay ngắn. Các kênh bảo hộ thì phấn đấu quên mình, toàn lực chặn đường những con quạ đen đang hu hu gào thét. Một bên sinh, một bên tử, không bên nào chịu lùi bước. Thủ lĩnh tử vong ô nha thì ở trên đỉnh cao hu hu qua cười nham hiểm, lại quạt tử vong vũ phiến một cái nữa. Lại một lần nữa, một hư ảnh tam túc quạ khổng lồ hơn trăm thước xuất hiện, sải cánh bay lượn, đôi mắt lộ ra ánh sáng tử vong thuần túy lạnh như băng, lao xuống phía dưới. Một cách dễ dàng, hư ảnh tam túc tử vong ô nha mênh mông này đã nhấn chìm quang cầu hồng lam xen kẽ của Lilia. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không thể thực hiện được ý đồ, muốn phá hoại phong ấn, trừ phi bước qua xác ta. Lilia gầm lên đầy chính nghĩa, như một sứ giả chính nghĩa bảo vệ thế giới, đối mặt với thế lực tà ác ngông cuồng có chuẩn bị, không hề sợ hãi, muôn lần chết không chối từ. Thân thể nàng thế mà lại lao thẳng về phía hư ảnh tam túc quạ, ý đồ dùng chân thân của mình để ngăn cản đòn tấn công của tử vong vũ phiến. Hô, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc ngọn lửa đen tử vong bao bọc lấy Lilia đang lượn lờ kim diễm, cái lạnh thấu xương đó nhất thời khiến Lilia rợn tóc gáy, như thể nhìn thấy ma vương tà ác che trời lấp đất bị phong ấn dưới ba sao đôi đang mỉm cười âm lãnh với mình. Vì hòa bình của thế giới này, quyết không thể để ma vương tà ác đó tái hiện thế gian. Cắn chặt răng, Lilia dùng hết sức mạnh của mình, màu đỏ trên đầu thế mà lại bốc lên từng làn khói, ngay sau đó nhịp tim rầm, rầm, rầm không ngừng tăng nhanh, sức mạnh của cơ thể cũng không ngừng tăng cường. A, không được, sức mạnh tử vong này quá nồng đậm, đây là sức mạnh của Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương sao? A, sau một lúc chống cự, Lilia cuối cùng cũng bại trận, ngọn lửa vàng trên cơ thể đã gần như bị sức mạnh tử vong nuốt chửng. Ngọn lửa tử vong sắp xâm nhập vào cơ thể nàng, kéo nàng vào địa ngục tử vong. Ổn định lại. Một giọng nói trầm ổn. Ngọn đèn sắp cạn dầu của Lilia được bổ sung, hóa ra là vị trưởng lão còn sót lại sau trận đại chiến thượng cổ đã ra tay. Giữa những sóng phong nhận, Lilia được cứu. Sức mạnh của hai người hợp lại là một, lúc này mới dần dần triệt tiêu được hư ảnh tam túc tử vong ô nha được triệu hồi từ tử vong vũ phiến. Hỗn hển, trưởng lão. Đại nạn không chết, Lilia thở hỗn hển, tham lam hít thở không khí của thế giới này. Đây là sức mạnh của tam túc tử vong kim ô vương. Chúng ta nhất định không thể để nó thoát khỏi phong ấn, nếu không trên đời này sẽ không còn ai có thể ngăn cản nó nữa, nó sẽ khiến thế giới này lâm vào vực thẳm vạn kiếp bất phục, chìm vào tử vong và hắc ám vĩnh hằng. Bây giờ ngươi đã biết trách nhiệm thần thánh của chúng ta khi bảo vệ phong ấn ở đây rồi chứ? Vâng, con đã biết. 7 ngày 7 đêm chiến đấu kịch liệt không ngừng. Hỗn hển, không ngờ nơi đây còn giấu một lão già không chết sau cuộc chiến thượng cổ, bây giờ ngươi bị thương nặng như vậy, còn sống được bao lâu? Trên bầu trời chỉ còn lại vài con tử vong ô nha lẻ loi, so với đó, tình hình của bộ tộc kênh ba sao rõ ràng tốt hơn không ít. He, bây giờ ngươi không có thánh khí tà ác đó, ngay cả sức mạnh để sử dụng cũng không còn, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Không có cây tử vong vũ phiến đó, các ngươi, hắc ám tử vong ô nha, sẽ không thể gây sóng gió được nữa. Bị tử khí xâm nhập cơ thể, vị trưởng lão kênh ba sao đang như ngọn đèn cạn dầu này lại chiến ý ngút trời, ý đồ giữ chân vị thủ lĩnh tử vong ô nha này vĩnh viễn. Hu hu, hu hu hu hu, đáng tiếc. Thoáng một chút tiếc nuối, vị thủ lĩnh tử vong ô nha này thở dài nói, đã xong rồi. Hừ. Giữa sự kinh nghi bất định của đông đảo kênh ba sao, tại một địa điểm không mấy bắt mắt trên ngọn núi phong ấn ba sao đôi, một con tử vong ô nha trong suốt như gợn nước chợt lóe lên, thế mà lại nuốt một chiếc lông vũ đang cháy hừng hực lửa tử vong vào bụng. Tây phàm đê tiện, vì bộ tộc tử vong ô nha. Bùng. Ngọn lửa đen che trời lấp đất bàn bạc bùng nổ, một mảng lớn những cây tùng cổ thụ, những phù văn ba sao trong khoảnh khắc bị bao phủ, hủy diệt trong chốc lát. Thân núi ầm ầm sạt lở trên diện rộng, đá lăn tung tóe. Không. Lilia thét lên chói tai, kinh hãi thất sắc. Trưởng lão kênh ba sao cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, đôi mắt sâu thẳm lóe lên, nhưng không biểu hiện ra sự kinh hoảng. Gầm. Toàn bộ ngọn núi ba sao đôi rung chuyển dữ dội, mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú từ dưới lòng đất. Dù chỉ là một chút hơi thở, cũng đã khiến bầu trời nổi gió cuộn mây. Sấm chớp giật liên hồi, không trung như muốn sụp đổ. Giáng lâm đi, Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương vĩ đại, những con dân trung thành của ngài đã chờ đợi ngài ở bên ngoài từ lâu. Khát khao theo bước chân ngài, khôi phục lại vinh quang xưa kia của bộ tộc Tử Vong Ô Nha, khiến thế giới này rung rẩy dưới sự sắp đặt của bộ tộc Tử Vong Ô Nha. Lời nói của thủ lĩnh Tử Vong Ô Nha sục sôi, tràn đầy sự thành kính vô hạn. Tuy nhiên, khi những cành lá xanh biếc vô tận của một cây tùng cổ thụ trên đỉnh núi bay lượn, dù cho ngọn núi có rung chuyển dữ dội thế nào, cũng không thể gây ra tổn hại bản chất cho phong ấn. Cây tùng cổ thụ đó thế mà lại đang tự động chữa trị những chỗ phong ấn bị hư hại. Vô dụng thôi. Tây Phàm Chi Vương Vĩ Đại đã sớm nghĩ đến việc ở đây sẽ xảy ra một số bất ngờ, vì vậy đã để lại hậu thủ. Ngươi hử? Ngay lúc trưởng lão kênh ba sao đang ngẩng cao đầu nói lời chắc thắng, đột ngột, không hề có dấu hiệu, nguồn gốc hắc ám vô tận từ mặt đất của chiến trường thượng cổ này dâng lên, dần dần hội tụ về phía trời cao. Mà những dao động do nguồn gốc hắc ám này vô tình tạo ra, thế mà lại gây ra tổn hại không nhỏ cho phong ấn ba sao đôi trên thân núi. Không. Đây là cái gì? Nó đang phá hoại phong ấn. Nhanh. Nhanh chữa trị phong ấn, nhanh. Trưởng lão kênh ba sao đôi không còn vẻ hờ hững tự nhiên như trước. Còn những con Tử Vong Ô Nha trên trời thì như được tái sinh, hướng về phía hiện tượng tự nhiên không xác định trên trời cao với sự sùng kính vô hạn. Đây nhất định là sức mạnh của Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương Vĩ Đại. Trong chốc lát, hai bên lại đại chiến, vì phần lớn kênh ba sao dốc toàn lực để vá lại phong ấn ba sao đôi, thế mà lại dẫn đến việc Tử Vong Ô Nha tạm thời chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Thời gian không tương đồng. Đối với thế giới bên kia, Cách Lâm đã trải qua một khoảng thời gian dài, nhưng đối với nơi này chỉ mới qua vài giờ. Cả ngọn núi khổng lồ ba sao đôi đều đang rung chuyển dữ dội, thậm chí cả chiến trường thượng cổ xa xôi cũng đang rung chuyển dữ dội, nứt nẻ khắp nơi. Hu hu hu hu. Hu hu hu hu hu hu, lũ sinh vật hạ đẳng đê tiện. Dám cướp đoạt thế giới thuộc về bổn vương, ta muốn biến tất cả các ngươi thành chất dinh dưỡng cho sức mạnh tử vong của ta, vĩnh viễn kêu gào trong cơ thể ta, hu hu hu hu hu hu. Ra rồi, sắp ra được rồi, chỉ còn một chút cuối cùng thôi. Tại nơi sâu thẳm của vết nứt, một vật khổng lồ đang hưng phấn tột độ vì sắp được khôi phục tự do. Lũ sinh vật hèn mọn các ngươi, căn bản không hiểu thế nào là sức mạnh thực sự. Cơn thịnh nộ của bổn vương sẽ hoàn toàn thanh tẩy thế gian, đánh thức ký ức hắc ám tử vong của thế giới này, khiến chúng sinh run rẩy dưới đôi cánh tử vong của ta, để lại những tiếng kêu gào tuyệt vời đó. Tam Túc Tử Vong Ô Nha thật sự quá phấn khích, không có gì thống khoái hơn việc từng chút một xé nát kẻ thù. Phải biết rằng, Tam Túc Tử Vong Ô Nha trước đây đã là một cường giả nổi danh trong các quần thể thế giới lân cận, mà sau cuộc chiến đó, Tam Túc Tử Vong Ô Nha lại có bước đột phá, đã sở hữu sức mạnh của sinh vật cấp 6. Bây giờ hắn sắp phá vỡ phong ấn, nên đón sự tái sinh thuộc về mình. Phong ấn ba sao đôi đang sụp đổ, ý chí của thế giới Tây Phàm đang khóc, khóc trong tiếng cười nham hiểm của Tam Túc Tử Vong Ô Nha. Đây là sức mạnh của Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương, trên đời này đã không còn ai có thể ngăn cản nó, cho dù Tây Phàm Chi Vương Vĩ Đại có trọng sinh, cũng không thể ngăn cản nó được nữa. Trưởng lão người bảo hộ kênh ba sao, cảm nhận được loại sức mạnh khiến người ta tuyệt vọng trong ký ức xa xôi, thân thể không kìm được run rẩy, nước mắt già tuôn rơi. Thế giới này, sắp phải một lần nữa nghênh đón thời đại hắc ám, không còn ai có thể ngăn cản nó. Đột nhiên, đúng lúc này, trên bầu trời cao, một ý chí bàn bạc đã cắt ngang cả chiến trường rộng lớn. Lại là ngươi, ra là ngươi ở quần thể thế giới này à, thật là thú vị. Khạch khạch khạch khạch khạch. Giọng nói hiếu kỳ, kinh hỉ, vô cùng kích động. Qua. Dưới lòng đất, trong khe nứt hắc ám, ánh mắt của Tam Túc Tử Vong Ô Nha cùng với sự dị động của các kênh ba sao và Tử Vong Ô Nha, đều nhìn về phía một con mắt khổng lồ rộng mấy ngàn thước đột nhiên xuất hiện trong vòng tròn quang ám khổng lồ. Ngay sau đó, cả khổng lồ đáng sợ này, trong một loạt biến ảo không gian vặn vẹo mà sinh vật cấp thấp không thể nào hiểu nổi, đã chìa nửa người trên ra khỏi vòng tròn, cúi người bên miệng vòng, quan sát chiến trường nơi đây. Trong chốc lát, chiến trường vốn đang trong cảnh tận thế giáng lâm, bỗng trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Áp lực, tĩnh lặng. Giữa trời cao, một hiện tượng quỷ dị không thể lý giải đang hiện ra trong mắt các sinh vật cấp thấp. Lúc này, bên trong vòng tròn giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, Cách Lâm bị quy tắc thế giới huyễn hóa thành đủ loại hình thù kỳ dị, méo mó. Một con mắt khổng lồ mấy ngàn mét chợt lóe lên, thăm dò từ bên trong vòng tròn. Ngay sau đó, nửa thân trên của một quái vật chen chúc chui ra. Con quái vật này lúc thì đầu to mình nhỏ, lúc thì sáng tối biến đổi, lúc lại bùng lên ngọn lửa đen kịt trong một hình thái vặn vẹo, hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Kia là cái gì? Thế giới này thật hỗn loạn. Vốn đã bị tô vẽ thành ma vương tận thế, kim ô tử thần ba chân, giờ lại thêm hiện tượng hoang đường bí ẩn trên bầu trời. Lilia, người chưa bao giờ rời khỏi phạm vi phong ấn của chiến trường thượng cổ, chỉ cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên vô cùng xa lạ. Từ khi sinh ra, Lilia đã thể hiện thiên phú vượt xa người thường, cộng thêm sự nỗ lực và trí tuệ, nàng đã trở thành cường giả không thể tranh cãi của núi ba sao. lòng nàng bất giác đã bắt đầu cảm thấy thỏa mãn. Dù chưa từng rời khỏi phế tích của chiến trường viễn cổ, nhưng những trấn quốc thánh cầm của các đế quốc đều từng lần lượt đến thăm ngọn núi phong ấn này, cũng từng luận bàn quyết đấu với Lilia. Ở thế giới này, mình đã thuộc về tầng lớp đỉnh cao chân chính. Dù không biểu hiện ra ngoài và cố gắng kiềm chế, sâu trong nội tâm Lilia vẫn không kìm được niềm kiêu hãnh, cũng bắt đầu âm thầm hoài nghi sức mạnh thực sự của những anh hùng cường giả được ca tụng trong sử sách. Có lẽ, bọn họ chỉ bị truyền thuyết khuếch đại mà thôi. Kẻ xâm nhập là kẻ xâm nhập từ dị vực. Ngoài thế giới Tây Phàm của chúng ta và thế giới Drama được ghi chép chi tiết, xung quanh thực ra còn rất nhiều thế giới quỷ dị. Các anh hùng trăm tộc thượng cổ đều từng tiếp xúc và giao lưu với chúng, còn trong thời kỳ Kim Ô Tử Thần Ba Chân thống trị thế giới này, hắn càng tiến hành vô số cuộc chiến tranh xâm lược cướp bóc những thế giới xa xôi đó. Giọng của trưởng lão kền kền đã tràn ngập sự cô tịch và phẫn hận, vô cùng tuyệt vọng. Chết tiệt, không ngờ phong ấn lại bị một kẻ xâm nhập từ dị vực phá hủy. Tên khốn đáng thương, hèn mọn, ngu dốt này, nó hoàn toàn không biết mình đang làm gì, nó hoàn toàn không biết mình đang giải thoát một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Chúng ta đều sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Di chỉ của người Tây Phàm đã nói, ngày nào Kim Ô Tử Thần Ba Chân trỗi dậy lần nữa, thế giới này và tất cả các thế giới xung quanh đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn dưới ngọn lửa tử vong. Giờ khắc này, tất cả kền kền ba sao không khỏi bi thương khóc nức, đó là nỗi đau khi thứ quý giá nhất của mình bị đập tan. Không còn phong ấn núi ba sao, tín ngưỡng của chúng bị phá hủy, giống như mất đi giá trị và ý nghĩa tồn tại, thân thể có cảm giác như bị rút cạn trong nháy mắt. Ánh mắt căm hận nhìn lên bầu trời. Đối với Kim Ô Tử Thần Ba Chân, chúng chỉ có sợ hãi và không cam lòng. Nhưng đối với kẻ xâm nhập dị vực này, lại là phẫn nộ và căm hận vì sự ngu dốt của nó. Nó đang kéo tất cả mọi người, thậm chí cả chính nó, cùng nhau vào địa ngục của sự chết chóc. Ngươi, con quái vật đáng ghét ngu dốt, ngươi nghĩ rằng mình sẽ chiếm được thế giới này sao? Trưởng lão kền kền ba sao đau đớn tột cùng, mình gánh vác di chỉ của người Tây Phàm lay lắc đến tận hôm nay, cuối cùng vẫn là công giả tràng, giọng nói bi thống. Không, ngươi sẽ chỉ khiến chính mình cũng bị chôn vùi hoàn toàn ở thế giới này. Ngày tận thế hắc ám đã đến rồi, ta như thấy được cảnh trăm họ lầm than trên đại địa thời thượng cổ. Bên trong phong ấn núi ba sao, một con mắt đầy tơ máu của quả tử thần ba chân, xuyên qua lớp phong ấn đã dần dần không thể trói buộc nổi mình, nhìn lên bầu trời qua khe nứt trên mặt đất, trong thoáng chốc, con ngươi trong đôi mắt vốn tràn ngập hận thù và phẫn nộ bỗng đột nhiên co rút lại. Đây là khuôn mặt trắng xám với con ngươi ba màu, ánh mắt âm trầm lạnh lùng đầy trào phúng, sự cương quyết tàn bạo tận sâu trong nội tâm, đây là Vu sư. Là Vu sư Mẫn Diệt đã từng gặp phải sau khi mình bị triệu hoán đến chiến trường khai phá của thế giới văn minh. Trong nháy mắt, thân thể của quả tử thần ba chân vốn đã bị phong ấn trong những tháng năm cô độc dài đằng đẵng, bỗng giật mình một cái. Rùng mình dữ dội. Như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, hận thù và phẫn nộ của quả tử thần ba chân dần bị nỗi sợ hãi chiếm đoạt vị thế, cảm giác bất lực của một con kiến hèn mọn trên chiến trường khai phá của hàng trăm chúa tể thế giới Ngô Vương. Lũ hậu duệ đê tiện của người Tây Phàm đang bỏ trốn, xin ngài mau chóng phá vỡ phong ấn cuối cùng, ban cho chúng sự tra tấn vô tận. Hãy để thế giới này một lần nữa hưởng thụ nỗi sợ hãi vô tận dưới sự sắp đặt của bộ tộc quả tử thần. Thủ lĩnh quả tử thần bay đến trước khe nứt, cảm nhận được sự tồn tại với khí tức đáng sợ vô cùng vô tận bên dưới, lòng dạ trào dâng mãnh liệt. Đây mới là sức mạnh thực sự, sức mạnh tuyệt đối không gì cản nổi. Nhưng mà, vẫn xin ngài trước tiên hãy giết chết hai kẻ đã trấn thủ phong ấn bấy lâu nay, đã sát hại vô số tộc nhân vì giải cứu ngài mà đến. Thủ lĩnh quả tử thần, đôi mắt âm trầm tàn nhẫn nhìn về phía Lilia và trưởng lão ba sao đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Có Kim Ô Tử Thần Ba Chân, bộ tộc quả tử thần lập tức có thể sắp đặt lại mọi thứ trên thế giới này. Mà mình, với tư cách là người đã giải cứu Kim Ô Tử Thần Ba Chân vĩ đại, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ trở thành sự tồn tại dưới một người, trên vạn người ở thế giới này. Tưởng tượng đến cảnh những con quả tử thần từng như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nay lại ngạo nghễ bay lượn trên bầu trời của mỗi thành phố trù phú, dẫm đạp tất cả những kẻ từng khinh thường bộ tộc quả tử thần dưới chân. Khi không vui có thể tra tấn bọn chúng từng chút một để mua vui, khi vui vẻ thì bắt chúng hôn ngón chân bẩn thỉu nhất của mình, rồi lại để chúng cầu xin mình ban cho cách chết thống khoái nhất. Hiếp tưởng tượng đến cảnh tượng tuyệt vời đó, giờ khắc này, thủ lĩnh quả tử thần quả thực kích động đến phát điên. Qua ha ha ha, Ngô Vương, thế giới sẽ phủ phục run rẩy dưới chân ngài, thế giới này đã quá lâu không có tử vong và bóng tối. Tạm thời đừng quan tâm đến những chuyện đó. Đột ngột, Kim Ô Tử Thần Ba Chân gầm lên một tiếng, một mặt thì rầm rầm rầm vặn vẹo thân hình, phá vỡ lớp phong ấn cuối cùng đang đè lên người mình, mặt khác lại dùng con mắt với con ngươi không ngừng run rẩy nhìn lên bầu trời, dùng tiếng gào thét điên cuồng từ sâu trong cổ họng. Ngăn hắn lại. Nhất định phải ngăn hắn giáng lâm thế giới này. Tất cả các ngươi cùng lên đi. Qua. Thủ lĩnh quả tử thần tay cầm quạt lông tử vong, đang ở đỉnh cao của sự phấn khích, ngẩng người ra, nhìn về phía hiện tượng vặn vẹo giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối không thể lý giải trên bầu trời. Đó chẳng lẽ không phải là sức mạnh vô thượng mà Kim Ô Tử Thần Ba Chân Vĩ Đại thi triển để phá vỡ phong ấn sao? Nghe được âm thanh kiên quyết đến vậy từ bên trong phong ấn của Kim Ô Tử Thần Ba Chân, thủ lĩnh Quả Tử Thần trong lúc lúng túng ngẩn ngơ, đã theo bản năng dẫn dắt đám thuộc hạ xung quanh bay về phía hiện tượng tự nhiên bí ẩn trên trời cao. Từng đàn kền kền ba sao lớn bay tán loạn khắp nơi. Đối mặt với ngày tận thế của bóng tối và chết chóc sắp đến, chúng muốn rời xa vùng đất này càng xa càng tốt, dù chỉ sống thêm được một giây một phút, bản năng cơ thể cũng đang gào thét thúc giục chúng dốc toàn lực. Lilia kết thúc biến hình chân thân, đứng trên đỉnh núi ba sao đã sụp đổ hơn một nửa, bên cạnh là trưởng lão kền kền ba sao đang hấp hối, khí tức suy tàn vì bị khí tức tử vong ăn mòn nghiêm trọng. Lilia dìu vị trưởng lão này, nhìn lên bầu trời, nhìn đàn quạ đang theo sau thủ lĩnh Quả Tử Thần lao lên không trung. Trưởng lão, chúng nó đang làm gì vậy, tại sao lại rời khỏi phong ấn? Vốn tưởng rằng tên thủ lĩnh Quả Tử Thần này sắp sửa trả thù, Lilia thậm chí đã có giác ngộ về cái chết, nhưng không ngờ lũ Quả Tử Thần này lại lướt qua họ, bay thẳng lên trời cao. Trưởng lão kền kền ba sao hít vào nhiều, thở ra ít, nhìn lên bầu trời. Chúng đang ngăn cản kẻ xâm nhập kia rời đi. Ngươi còn chưa biết đâu, chân thân của Kim Ô Tử Thần Ba Chân được hình thành từ vô tận tử vong chi lực, mỗi một luồng tử vong khí tức đều sẽ bị nó nuốt chửng, bị vĩ đại Tây Phàm Chi Vương phong ấn lâu như vậy, nó e rằng sớm đã đói khát đến phát điên. Mà những tồn tại nhỏ bé hèn mọn như chúng ta thậm chí không đủ cho nó nhét kẻ răng, kẻ xâm nhập kia chính là bữa ăn ngon đầu tiên của nó sau khi phá phong. Thở hổn hển, hổn hển, hổn hển trong tiếng thở dốc không ngừng, trưởng lão kền kền ba sao lắc đầu cười lạnh. Mỉa mai không? Hừ hừ, kẻ gián tiếp giải cứu Kim Ô Tử Thần Ba Chân, lại cũng là người đầu tiên bị nó ăn thịt, đây là cái giá phải trả cho sự ngu dốt, sự tà ác và tàn khốc của Kim Ô Tử Thần Ba Chân cũng chính là lý do mà vĩ đại Tây Phàm Chi Vương phải lấy tính mạng mình làm cái giá, toàn lực phong ấn nó. Ở một nơi khác, thủ lĩnh Quả Tử Thần cầm quạt lông tử vong, khí tức tử vong màu đen cuồn cuộn phun trào từ khe nứt dưới lòng đất, phóng thẳng lên trời, nhuộm đen cả bầu trời vốn xanh thẳm. Trong luồng khí tức màu đen gần như vô tận này, thủ lĩnh Quả Tử Thần cảm thấy sức mạnh của mình đang nhanh chóng hồi phục. Một vài vết thương trên cơ thể cũng được chữa lành sau khi những luồng khí tức tử vong màu đen này chui vào cơ thể. Không phải là sức mạnh phá hủy phong ấn do vĩ đại Kim Ô Vương thi triển. Vậy kia là cái gì? Một lớp màng mỏng giao thoa lực lượng bị vô số con quạ phá tan. Uy áp bàng bạc khó tả tỏa ra từ bầu trời, như sóng lũ, từng đợt dội xuống, ngày càng mạnh, thậm chí cả luồng khí tức tử vong màu đen phun ra từ khe nứt dưới lòng đất cũng dần bắt đầu mỏng đi, tạo thành một tầng mây, dường như bị một sức mạnh cường đại hơn từ trên trời áp chế. Thủ lĩnh, ta không bay nổi nữa. Phía sau truyền đến tiếng hét hoảng sợ của một con quạ tử thần, nó từ chối bay tiếp lên trời, ánh mắt tan rã, ý chí sắp sụp đổ. Đó không phải là sự nhát gan, những con quạ tử thần đã theo thủ lĩnh sinh tử bao lần, tất cả đều không sợ chết, đó là sự kháng cự từ bản năng của linh hồn. Thậm chí ngay cả bản thân thủ lĩnh Quạ Tử Thần cũng đang run rẩy vì uy áp từ hiện tượng bí ẩn trên trời cao. A vút, vút hai tiếng, hai con quạ tử thần thế mà ngất đi. Dưới ánh mắt của thủ lĩnh, chúng cứ thế thẳng tắp rơi xuống, bất tỉnh nhân sự. Tiếp tục tiến lên. Vì sự phục hưng của bộ tộc Quạ Tử Thần vĩ đại. Thủ lĩnh Quạ Tử Thần gào thét, dẫn dắt tộc nhân tiếp tục bay lên trời, chấp hành ý chí của Kim Ô Tử Thần Ba Chân, đuổi kẻ xâm nhập kia ra ngoài, cho dù chỉ có thể tạm thời ngăn cản một chút thời gian, cũng là vì sự quang phục huy hoàng của bộ tộc Quạ Tử Thần mà cống hiến. Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp. Trong lúc tiếp tục bay lên cao, một vài con Quạ Tử Thần có ý chí mạnh mẽ thế mà bụp, bụp, bụp tự dưng nổ tung, máu thịt văng tung tóe khắp trời. Càng lên cao áp lực càng lớn, số Quạ Tử Thần có tinh thần ý chí sụp đổ càng ngày càng nhiều. Tùy tùng bên cạnh thủ lĩnh Quả Tử Thần càng lúc càng ít, mà thân ảnh trong vòng tròn sáng tối xen kẽ trên trời cao cũng ngày càng rõ ràng. Đó là một gã khổng lồ hư ảo với hai tay đang bám vào vòng tròn, nửa thân trên đã hoàn toàn chen vào thế giới này, con ngươi ba màu và sáu cặp mắt kép hung tợn xấu xí đang tham lam nhìn ngắm thế giới. Sao có thể? Sao có thể mạnh như vậy? Đột ngột, cặp mắt khổng lồ hơn 100 mét của gã khổng lồ đó chuyển động, nhìn về phía mình, thủ lĩnh Quả Tử Thần tay cầm quạt lông tử vong, tham lam hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm con quái vật đang dần bước vào thế giới này từ vòng sáng. Sao thế, ngươi định chống lại ý chí của ta à? Con ngươi ba màu của Cách Lâm nhìn chằm chằm con Quả Tử Thần đang run rẩy lạnh cống dưới thân mình, hắn dĩ nhiên biết, lúc này trong mắt đối phương, mình chỉ e là một con quái vật khủng bố che trời lấp đất, chính mình cũng từng trải qua những điều này. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, mấy dòng máu đen đỏ chảy ra từ lỗ mũi và khóe mắt, thủ lĩnh Quả Tử Thần sờ sờ, đưa cánh lên trước mắt nhìn một cái, đột nhiên hai mắt trắng dã, rơi thẳng từ trên trời xuống. Cười lạnh một tiếng, Cách Lâm truyền âm ý chí đến kẻ đang bị phong ấn dưới lòng đất, khặc khặc khặc khặc, ba chân, còn nhớ ta không? Dưới lòng đất, quả tử thần ba chân đang vùng vẫy phá vỡ lớp phong ấn mỏng manh cuối cùng, trái tim trong khoảnh khắc này bùng cháy dữ dội. Nước mất nhà tan, tộc đàn tan nát, tất cả ngọn nguồn đều là do lũ vu sư này. Mấy ngàn năm trước, một lần giao tiếp với một quần thể thế giới xa xôi, tên vu sư tà ác đó đã dùng ma thạch mà mình khó lòng kháng cự để dụ dỗ, ký kết khế ước vận mệnh với mình, kết quả chờ đợi suốt 1.500 năm, khi mình đang hăng hái định thực hiện khế ước thì lại phát hiện mình bị triệu hoán đến một chiến trường văn minh đầy rẫy quái vật. Hoang mang, kinh hãi, sợ hãi. Lũ vu sư tà ác đó thế mà đã dùng thủ đoạn không rõ, chặn cả đường lui của mình, lừa gạt hết chúa tể thế giới này đến chúa tể thế giới khác từ các dị vực xa xôi đến chiến trường, bắt họ phục vụ cho chúng, cùng lũ quái vật kim loại kia tử chiến, thập tử nhất sinh, mình suýt nữa đã bị con quái vật tinh thể màu đỏ đó giết chết. Mà gã vu sư mẫn diệt này, chính là tên khốn tà nhẫn nhất, tà ác nhất trong đám vu sư đó. Mình có thể đột phá được đều là do mình nỗ lực giải dụa mà thành, không liên quan gì đến tên tà ác này, tuyệt đối không liên quan gì hết. Đúng rồi. Mình đã đột phá, mà lúc ở trên chiến trường, sức mạnh của gã đó nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa mình, còn lúc này nó đang ở thời khắc yếu nhất khi xâm nhập thế giới, nơi đây lại là sân nhà của mình đúng rồi. Mình đã không còn là tên yếu đuối ngày xưa nữa. Mình rất mạnh, mạnh đến đáng sợ, đã đến lúc phải cho cái kẻ từng đối xử lạnh nhạt với mình biết được sự phẫn nộ của Kim Ô Tử Thần Ba Chân Vĩ Đại rồi. Ha ha ha ha, vu sư mẫn diệt, ta đến đây. Mặt đất nổ tung, cuồng phong gầm thét, bầu trời gào rít, thế giới đang than khóc vì ý chí của bóng tối và tử vong tái hiện, trong ngọn lửa đen vô tận phun trào, vô số những cái đầu oan hồn rên rỉ bay lượn phóng lên trời, đó là khí tức tử vong tinh khiết nhất, là tiếng than khóc của người chết. Không chút do dự, quả tử thần ba chân hóa thành ngọn lửa ngút trời, trong cơn cuồng phong bão táp khiến Lilia và trưởng lão Kền Kền Ba Sao gần như không đứng vững, nó phóng lên trời, lao thẳng về phía vòng tròn sáng tối. Gần, gần hơn, ngày càng gần. Cuộc va chạm kinh thiên động địa giữa các chúa tể thế giới sắp bắt đầu rồi. Qua. Ngay khoảnh khắc tiến vào phạm vi bao phủ của Hắc Ám Chi Nguyên trong vòng tròn sáng tối trên bầu trời, quả tử thần ba chân đột nhiên cứng đờ dừng lại, động tác vô cùng thiếu tự nhiên. Cái loại khí tức mênh mông cuồn cuộn vô tận ập đến, khiến cho thân thể của quả tử thần ba chân vốn đã tê liệt vì bị phong ấn, tạch một tiếng lông lá dựng đứng cả lên. Sao lại mạnh như vậy? Qua ha ha ha, đương nhiên là nhớ rồi, vu sư mẫn diệt vĩ đại. Ta chính là đồng minh trung thành nhất của thế giới vu sư, dáng người vĩ đại của ngài trên chiến trường, dù ta bị phong ấn trong những năm tháng này vẫn thường xuyên hiện lên trong mắt, mãi mãi khó quên. Quả tử thần ba chân đột ngột thay đổi thái độ, nói ra những lời trái với lòng mình, những lời nịnh hót đến buồn nôn, với một bộ dạng đương nhiên, quả thực là vứt bỏ hết cả tôn nghiêm, vinh dự và uy nghiêm của mình. Ngay lập tức, quả tử thần ba chân chà xát hai cánh, thế mà lại hướng về phía Cách Lâm đang bước vào từ vòng tròn, bày ra một tư thế cúi lưng không gối hoan nghênh quang lâm, mặt mày tươi cười nịnh nọt, ra vẻ một người bạn cũ thân thiết, tự nhiên vô cùng. Sao lại có thể như vậy? Vốn định nhân lúc gã vu sư mẫn diệt này chưa chen hẳn vào thế giới, dùng một cước ba chân của mình đá hắn bay ra ngoài, sau đó quay lại, thu xếp ổn thỏa lũ khốn đã khiến mình phải chịu khổ phong ấn hơn 2.000 năm, nhưng ngay khoảnh khắc tiến vào phạm vi bao phủ của Hắc Ám Chi Nguyên, quả tử thần ba chân lập tức bị loại oán lực mênh mông cuồn cuộn đó dọa cho ngây người. Tử vong chi nhãn, quả tử thần ba chân có thể nhìn thấy tử vong chi lực lượn lờ trên người mỗi sinh vật, đó là một loại oán lực quyến luyến sau khi sinh vật chết đi, sinh vật càng mạnh bị giết chết, oán lực để lại càng nhiều, bộ tộc quả tử thần chính là lấy đó làm nền tảng sức mạnh. Mà là kẻ xuất chúng trong bộ tộc quả tử thần, cái chân thứ ba biến dị của quả tử thần ba chân đã cho nó năng lực nhìn thấu oán lực. Trong tử vong chi nhãn, so với mặt trời rực lửa cuồn cuộn bao la phía trên biển mây, ánh sáng đom đóm của mình quả thật quá mức điêu tàn keo kiệt. Trời ạ, gã vu sư tàn khốc này, rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh linh, thật sự quá tà ác. Mẹ nó, còn tà ác và tàn khốc hơn mình cả trăm lần. Quả tử thần ba chân âm thầm bổ sung một câu, sau đó thu lại cái chân thứ ba của mình, cũng thầm đắc ý vì màn biểu diễn không chê vào đâu được của mình. Gã kia nhất định không nhìn ra ý đồ của mình, đã ở trong phong ấn 2.000 năm, cứ tạm thời lừa gạt tên vu sư mẫn diệt không biết từ đâu đến thế giới này một lúc, dỗ nó quay về là được. Nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến nay đều là con cháu mình đến cứu viện mình, bây giờ vì vu sư mẫn diệt mà thoát khỏi phong ấn. Coi như cho con cháu công thần của mình một chút cảm giác ưu việt đi. Làm tổ gia gia lừa gạt cháu trai có tiền đồ một chút cũng không mất mặt, ừ, ha ha ha ha, chính là như vậy. Vu sư mẫn diệt vĩ đại, ngày sau lại đột nhiên đến thế giới này. Cầm lên được, bỏ xuống được. Quả tử thần ba chân cười nịnh hót, sau lưng còn không quên nói thêm một câu trái lương tâm, ha ha ha ha, đối với việc chư vị vu sư năm đó có thể tuân thủ khế ước thả ta về, mấy năm nay ta vẫn luôn cảm kích trong lòng. Cũng chính vì sự triệu hoán của vu sư năm đó, ta mới có thể trưởng thành đến trình độ bây giờ, do đó ta đối với việc hợp tác với vu sư thập phần vừa lòng, cũng luôn khát khao sau này có cơ hội có thể hợp tác lại với chư vị vu sư. Quả tử thần ba chân ra vẻ khiêm tốn, lời nói không kiêu ngạo không nóng nảy, có trật tự. Nếu không phải chân lý chi diện của Cách Lâm đã sớm nhìn thấu hoạt động năng lượng của con quả tử thần này, hiểu rõ một vài tập tính của nó, e rằng thật sự sẽ bị vẻ ngoài của nó lừa gạt. Nén lại ý cười trong lòng, Cách Lâm trong lúc nỗ lực cuối cùng phục một tiếng, hoàn toàn chui vào thế giới quy mô trung cấp này. Hô trong nháy mắt, Cách Lâm liền cảm thấy hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều, cũng tiện tay hủy diệt mẫn diệt chi đạo phía sau. Bên kia thủy tổ cừu hận, đã hoàn toàn mất đi manh mối về tung tích của Cách Lâm, mình chỉ cần không phô trương, cẩn thận một chút, lặng lẽ chờ vận mệnh chi trang phát huy hiệu lực là được, đến lúc đó liền cùng bồ công anh tự do kết bạn tiếp tục trở về thế giới vu sư. Cũng không biết cuộc chiến văn minh của thế giới vu sư, rốt cuộc thế nào. Về phần con quả tử thần ba chân này, nếu thế giới vu sư có thể lại tiến hành triệu hoán thời không với nó, mình nhờ đó trở về thế giới vu sư, vậy thì không thể tốt hơn. Mặc dù có đủ loại điều kiện hạn chế, nhưng đối với Cách Lâm lúc này có kiến thức thời không phong phú, chỉ cần có sự chuẩn bị đầy đủ, lại có vạn năng chi hồn làm vật phẩm tiêu hao môi giới hoàng mỹ, mọi thứ đều không thành vấn đề. Ặc tuy rằng nói, vị thánh ngân vu sư từng triệu hoán quả tử thần ba chân một lần, khiến quả tử thần ba chân cảm nhận đầy đủ ý chí đến từ vu sư, trong tình hình chung sẽ tuyệt không ngốc đến mức tiến hành triệu hoán lần thứ hai, dù sao là một vị chúa tể thế giới cấp 5, thậm chí lúc này đã là cấp 6, liên tục bị lừa hai lần cũng thật sự quá ngu ngốc, nhưng ai mà nói chắc được. Nhiều thêm hy vọng luôn tốt. Huống hồ mang nó theo bên người, cũng có thể làm trợ thủ che đậy thân phận của mình khỏi sự truy tìm của thủy tổ cừu hận, thân phận nhạy cảm của mình, quả thật nên cẩn thận một chút. Nghĩ như vậy, Cách Lâm cười nói, luôn khát khao sau này có cơ hội có thể hợp tác lại với chư vị vu sư. Khạch khạch, ngươi có thể có tấm lòng này thật là hiếm có, vậy vừa đúng lúc, bây giờ liền có một cơ hội hợp tác với vu sư đặt ở trước mắt ngươi. Đương nhiên, giao dịch của vu sư luôn công bằng, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Cách Lâm thế mà lấy ra một mảnh thế giới chi tâm, đây chính là bảo vật đoạt được từ cánh cửa xuyên thấu thứ nguyên thực đạo. Muốn gây tổn hại cho thế giới chi tâm, khó khăn có thể tưởng tượng, hơn nữa vì phá hoại sự cân bằng của vô tận thế giới, rất có thể sẽ dẫn tới vận rủi. Ngươi nếu chịu hộ tống ta 500 năm, mảnh thế giới chi tâm với số lượng như thế này, đủ làm thù lao cho ngươi. Qua! Quả tử thần ba chân quả thực hận không thể xé nát miệng mình, nói cái gì mà khát khao hợp tác, vừa rồi mình rốt cuộc là thiếu sợi dây thần kinh nào, ăn nhầm thuốc gì? Ặc, cái đó hửm. Ngươi không phải là giả dối đấy chứ? Câu hỏi lạnh lẽo của Cách Lâm, nhất thời khiến quả tử thần ba chân nuốt tất cả lời nói vào trong bụng, cười lớn một cách thông minh nói, sao có thể? Ý của ta là ngài đi đâu cũng được, ngài xem nếu ngài không vội thời gian, ta trước tiên sắp xếp một việc trong thế giới này đã, thế nào? Hửm. Vậy thì không thật là khéo, ta đi đường này muốn cố gắng giảm bớt ảnh hưởng, cho nên không thể có động tĩnh quá lớn, xem bộ dạng của ngươi nhiều năm như vậy đều đã qua, cũng không kém chút thời gian này, có phải không? Lời của Cách Lâm, con quả tử thần ba chân này nào dám từ chối cái gì, liên tục cười làm lành. Cảm thụ quy tắc của thế giới này, vô cùng quỷ dị, Cách Lâm thế mà cảm nhận được ba loại hoàng luật ý chí hoàn toàn khác nhau, trong đó hoàng luật tử vong cổ xưa nhất đang theo sự phá thế mà ra của quả tử thần ba chân mà ngày càng cường đại, một loại hoàng luật quy tắc tiến hóa bị động khác tương đối yếu hơn, mà loại hoàng luật quy tắc hoàn toàn mới không rõ cuối cùng, đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, có sức sống khó có thể hình dung, dường như đại biểu cho sự đến của một thời đại hoàn toàn mới của thế giới này. Sáu vị thủ hộ giả quy tắc xuân, hạ, thu, đông, ngày, đêm của thế giới vu sư, từ sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai liền chỉ còn lại hai vị thủ hộ giả xuân và đông, hẳn là có liên quan đến loại hoàng luật quy tắc này. Theo trình tự sinh mệnh ngày càng cao, Cách Lâm đã có thể dần dần tiếp xúc đến một vài bản chất của thế giới, đó là lĩnh vực mà Cách Lâm chưa bao giờ tiếp xúc qua trước khi tiến vào thứ nguyên thực đạo. Quan sát vĩnh viễn có được nhận thức rộng rãi và rõ ràng hơn là ngước nhìn. Đi thôi, trước tiên theo ta đi tìm tiết điểm thế giới, đi đến đại thế giới Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Dưới ánh mắt phẫn nộ của quả tử thần ba chân liếc nhìn Lilia, trưởng lão kền kền ba sao và vài con kền kền ba sao còn sống sót trên mặt đất, nó không thể làm gì khác hơn là theo sau Cách Lâm rời đi, ngoan ngoãn vô cùng. Trên mặt đất, mọi người vốn tưởng rằng sắp nên đón thời đại hắc ám tử vong tận thế, trợn mắt há mồm, miệng mở toang, chuỗi biến hóa liên tiếp thật sự quá kịch tính. Sự ra đời của công nghệ hắc kim đã có lịch sử ngàn năm ở thế giới Tây Phàm. Làn sóng của thời đại mới, sự thay đổi của lịch sử, sự tiến hóa thánh thể ngày xưa tuy vẫn còn chiếm một vị trí nhỏ bé trong mấy đại đế quốc, trong đó những kẻ mạnh nhất được các đại đế quốc tôn sùng là Trấn Quốc Thánh Cầm, nhưng theo một vài truyền thuyết bí ẩn truyền ra từ các căn cứ bí mật của mấy đại đế quốc, vũ khí bí mật do mỗi đế quốc tập kết toàn bộ thực lực quốc gia nghiên cứu phát triển, đã sở hữu sức mạnh tối cao có thể thay đổi vận mệnh đại lục. Do đó, mỗi đế quốc sống trong tư duy của khoa học, văn minh và chiến tranh lạnh, đều đang dốc toàn lực nghiên cứu vũ khí bí mật có quy mô lớn hơn, cường độ cao hơn. Mà muốn hoàn thành tất cả những điều này, tài nguyên căn bản nhất chính là hắc kim. Hắc kim là vật chất đặc hữu của quy tắc thế giới Tây Phàm, thường thường sẽ phun ra từ dưới lòng đất dưới dạng khói độc màu đen, cần một thiết bị lọc và thu thập để chuyển hóa thành hắc kim, từ đó thực hiện phương thức tác chiến bằng công nghệ hắc kim của các loài chim thời đại mới, cụ thể hóa thành đủ loại vũ khí chiến đấu. Các loài chim xuất phát từ thói quen của mình, gọi những nơi thu thập và lọc hắc kim này là vườn ươm. Vườn ươm là nền tảng xây dựng của mỗi đế quốc, là điểm tài nguyên quan trọng nhất, bất kỳ sơ suất nào cũng sẽ thu hút sự chú ý của cả đế quốc, mà những vườn ươm có sản lượng lớn nổi tiếng, lại là tiêu điểm của đông đảo các đế quốc trong cuộc chiến tranh lạnh, chỉ cần một chút va chạm, lập tức sẽ là chiến tranh thế giới. Thế giới Tây Phàm đang ở trong thời kỳ căng thẳng cuối cùng, trước khi chiến tranh thế giới thống nhất nổ ra. Trên máy chiếu màn nước hắc kim, đang phát tin tức của đế quốc Bách Linh Sào. Một căn cứ bí mật của đế quốc, hôm nay đã thành công cho ra mắt một loại vũ khí hắc kim quân sự song động lực hoàn toàn mới. Trong đó, thiết kế hệ thống hắc kim song hạch sẽ mang đến một cuộc cách mạng hoàn toàn mới cho hệ thống tác chiến của đế quốc. Nó sẽ giúp đế quốc Bách Linh Sào chiếm được vị thế chủ đạo trong cuộc chạy đua vũ trang với các quốc gia xung quanh. Đồng thời trên màn sáng, một loạt người máy chim khổng lồ màu đen bán lỏng, bán năng lượng, bán rắn xuất hiện, ngay sau đó là hàng loạt hình ảnh chiến đấu vật lộn với tư thế tao nhã. Nhờ sự trợ giúp của công nghệ hắc kim này, binh lính có thể phát huy ra sức mạnh mà trước đây không thể tưởng tượng được. Ngay sau đó lại là một tin tức khác. Theo tin tức, tổ chức trung lập Lạc Cơ Sào hôm nay đã thành công phát minh ra một loại lá chắn hắc kim. Theo lời nhà khoa học hắc kim nổi tiếng Xa Thước Tư, hệ thống tác chiến công nghệ hắc kim trong tương lai sẽ không chỉ là phương thức tác chiến phụ trợ kết hợp và khuếch đại cho cơ thể chúng ta. Vũ khí hắc kim quân sự sẽ thực hiện hóa tác chiến độc lập, thậm chí hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể chúng ta, do chúng ta chỉ huy tiến hành tác chiến. Điều này sẽ mang đến một cuộc cách mạng mang tính bản chất cho hệ thống tiến hóa trăm loài chim của chúng ta. Chúng ta đang nghênh đón một thời đại vô hạn tốt đẹp của công nghệ hắc kim. Một con cú mèo già nua, đội một cặp kính gọng pha lê tinh xảo, trên kính có gắn một sợi dây kim loại, đang nhận phỏng vấn của một con chim hoàng yến. Đúng vậy, dựa trên một số nghiên cứu về văn minh cổ đại, tôi phát hiện ra thể chất của trăm loài chim hiện đại chúng ta so với thời thượng cổ đã có sự suy giảm rõ rệt. Điều này cho thấy thông tin di truyền tiến hóa của cơ thể chúng ta đang giúp chúng ta không ngừng sở hữu trí tuệ cao hơn, chứ không phải là sức lực. Phương thức tác chiến kết hợp hắc kim và sức lực chỉ là một giai đoạn quá độ của thời đại chúng ta, tương lai chúng ta hít. Thở thổi một ngụm cà phê nóng hổi thơm nồng, nhấm nháp một cách mỹ mãn, con đà điểu lớn đặt tách cà phê lên bàn trà bên cạnh chiếc chân đang vắt chéo, cộc, cộc, cộc tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Một con chim gõ kiến cái bước vào phòng, nhẹ nhàng nói, tổng đốc. Đây là văn kiện mới nhất từ cấp trên truyền xuống, yêu cầu vườn ươm của chúng ta tháng này phải tăng sản lượng hắc kim thêm 25%. 25%? Chết tiệt, xem ra đám lão già đó lại đang chế tạo vũ khí bí mật mới, sống dưới sự khủng hoảng đen tối có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào này, quả thực là thời đại bi thảm nhất của chúng ta, xem cuộc chạy đua vũ trang đã biến thế giới này thành bộ dạng gì rồi, trăm loài chim chúng ta sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ tuyệt chủng bởi vũ khí hắc kim do chính mình tạo ra. Đà điểu lớn vỗ vào tập tài liệu, phẫn nộ nói, đôi mắt tràn đầy vẻ lo cho nước cho dân, lo lắng cho tương lai của trăm loài chim. Như vậy, chúng ta thật sự hạnh phúc sao? Ai nói đến câu cuối cùng, nó thở dài một tiếng, như thể đang bất mãn với thế giới này, tràn đầy ưu sầu. Đúng vậy, chẳng lẽ công nghệ hắc kim của chúng ta còn chưa đủ sao? Không thể để thế giới này tràn ngập hòa bình và tình yêu, từ nay về sau sống một cuộc sống tự do mỹ mãn sao? Tại sao luôn phải đánh giết giết như vậy, ra sức chạy đua vũ trang? Bao nhiêu tài nguyên cũng không thể thỏa mãn lòng tham vô đáy của những kẻ thống trị. Thư ký chim gõ kiến phụ họa, ra vẻ một thánh mẫu vĩ đại với tấm lòng từ ái, trách trời thương dân. Nếu thế giới của chúng ta tràn ngập hòa bình và tình yêu, vậy thì mọi người đều có thể sống hòa thuận với nhau, thì tốt đẹp biết bao. Tổng đốc, hay là chúng ta làm phản đi, gia nhập tổ chức hòa bình thế giới chống nghiên cứu khoa học hắc kim. Như vậy tương lai con cái của chúng ta có thể không cần phải sống dưới bóng tối của chiến tranh lạnh đen tối này. Chúng ta dùng sự chân thành và tình yêu để cảm hóa thế giới này. Dưới áp lực của chiến tranh lạnh, một số loài chim bắt đầu nảy sinh mạnh mẽ các trào lưu tư tưởng khác nhau. Ồ, loại vật chất ma đạo này cách lâm và quả tử thần ba chân che giấu thân phận, dễ dàng tìm thấy một tiết điểm thế giới ở thế giới này. Nhưng ngay khi cách lâm định mang quả tử thần ba chân trở về thế giới Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, vật chất màu đen bán lỏng, bán khí, bán năng lượng đang được gia công tinh luyện trong kho chứa cỡ lớn trong thành phố, đã khiến con ngươi ba màu của Cách Lâm phải chú ý, đây là một loại vật chất ma đạo chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới Vu Sư. Hệ thống xã hội tương đối nguyên thủy lạc hậu của thế giới này, dường như rất phụ thuộc vào loại vật chất ma đạo này, tiến hành một loại phát triển hệ thống, loại hình thế giới này tương tự như văn minh hệ thống mũi nhọn, có thể đạt được sự phát triển ở mức độ rất cao trong thời gian nhanh nhất. Chờ một chút đã. Cách Lâm thu lại vật liệu dùng để bố trí pháp trận ma pháp trong tay, hiển nhiên đã bị hắc kim của thế giới này thu hút. Tính chất này hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ. Cách Lâm nghiên cứu một giọt hắc kim nhỏ bé trong tay một lúc, con ngươi ba màu sáng rực lên. Tính chất của loại vật liệu ma đạo hoàn toàn mới này, nếu có thể chiết xuất vô hạn, quả thực chính là vật liệu hoàn mỹ để kết nối cây cầu đại thiên thế giới và vòng sáng cân bằng chân linh. Sao vậy, Vu sư Mẫn Diệt các hạ có hứng thú với thứ này? Hừ, những thứ mà lũ nô bột đê tiện này làm ra, không bằng để ta thu thập cho ngài. Quả tử thần ba chân cười âm hiểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thành phố được phòng bị nghiêm ngặt, quy mô khổng lồ này. Không vội, ta xem trước xem vật liệu ma đạo cao cấp này rốt cuộc là cái gì, thế giới này đã phát hiện ra công năng gì xoay quanh vật chất ma đạo này, không ngờ thế giới của ngươi lại có thể sáng tạo ra vật liệu ma đạo kỳ diệu như vậy, rất thú vị. Cách Lâm trước đó thậm chí đã nghĩ đến việc lấy hỏa chủng kim loại làm chất kết dính cho đầu trượng và thân trượng của trượng chân lý. Nhưng lúc này, sau khi gặp được loại vật liệu thần bí này, Cách Lâm phát hiện, so với hỏa chủng kim loại, nếu có thể không ngừng tinh luyện loại vật liệu này, trượng ma pháp cân bằng chân lý trong tương lai sẽ càng phù hợp với mình hơn. Dù sao, mình không phải là vu sư cơ giới, mà là một vị vu sư luyện thể tăng vọt nguyên tố. Hóa thân thành hai con sáo ngũ sắc, mặc áo sơ mi, tay cầm cặp công văn, Cách Lâm và ba chân bay lượn trên không trung của vườn ươm phồn hoa này, đôi mắt không ngừng quan sát. Những ngọn đèn neon nhấp nháy nhiều màu sắc, những đoàn tàu cao tốc ống hắc kim chạy qua lại giữa thành phố, màn hình ánh sáng khổng lồ hơn 100 mét dưới ánh đèn neon và đèn pha, đang phát sóng cuộc thi sắc đẹp của các loài chim, ồn ào náo động. Từng đội chiến sĩ hắc kim kỷ luật nghiêm minh bay qua trên bầu trời, người đi đường thần sắc nghiêm túc, lời nói có chừng mực, tạo thành một sự tương phản hoàn toàn với không khí thoải mái của nghệ thuật thẩm mỹ cao cấp trên màn hình ánh sáng. Lúc này, Cách Lâm và ba chân đã thoát khỏi tư thế của người quan sát cao cao tại thượng, hòa mình vào vườn ươm này. Hai người đối với thành phố có tính dung hợp cao, thông tin hóa, nghệ thuật thẩm mỹ này, không khỏi tràn đầy kinh ngạc, giống như một thanh niên nông thôn chưa từng thấy mặt đời lần đầu tiên đến thành phố phồn hoa, nơi đâu cũng tràn ngập sự mới lạ. Nếu bình dân của thế giới vu sư cũng có thể sống như mọi người ở đây, hưởng thụ sự tiện lợi do xã hội có sự truyền bá cao về thẩm mỹ, nghệ thuật, tư duy, thông tin mang lại, không còn cảnh áp bức của phủ hầu tước, xe ngựa cũ, người làm thuê như thời thơ ấu của mình, rồi lấy đó làm nền tảng để hoàn thành kế hoạch của tổ tiên vu sư, thế giới vu sư không còn sự phân chia giai cấp quý tộc và bình dân nữa, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Có thể thấy, thế giới này tuy đang ở trong trạng thái áp lực cao trước giai đoạn thống nhất chiến tranh thế giới, nhưng đã manh nha đời sống vật chất phồn hoa. Điều này đại diện cho tính tiên tiến của sức sản xuất xã hội, sự bao dung, giải phóng, tiền phong của tư tưởng. Nếu ở thế giới vu sư, dưới sự truyền bá thông tin như vậy, vu sư cấp thấp bình thường cũng có thể nhìn thấy tầm nhìn của thánh ngân vu sư thậm chí là chân linh vu sư trong tương lai, mà không còn là tập trung tài nguyên đào tạo trí tuệ vĩ mô của một số ít vu sư trí tuệ lê minh, vu sư có chiến tích săn ma, như vậy sẽ khiến cho nội tình trí tuệ của mỗi vị vu sư trong thế giới vu sư được khai quật tối đa. Ánh mắt Cách Lâm lóe lên, vô cùng khát khao, tưởng tượng về thế giới vu sư lý tưởng của mình trong tương lai. Không ngờ, ngươi mới bị phong ấn 2000 năm. Thế giới này thế mà đã xảy ra biến đổi lớn như vậy, đã thể hiện ra nguyên mẫu của một xã hội có sức sản xuất cao, có lẽ ngươi đã bị thời đại của thế giới này đào thải rồi. Quả tử thần ba chân nghe Cách Lâm nói vậy, lông dựng đứng cả lên. Đây là thế giới của bổn vương. Những thứ kỹ xảo dâm đãng này so với uy lực vô thượng của tử vong chi lực, chẳng qua là lá rụng loè loẹt. Hừ. Nếu không phải ta từ thế giới phóng xạ trở về đây bị thời không vặn vẹo mất mấy trăm năm, quân đoàn tử vong trong chiến tranh đã tổn thất gần hết, cộng thêm vết thương do bản thân đột phá tổ tiên đê tiện của chúng căn bản không có cơ hội, chết tiệt. Giọng nói trầm thấp phẫn nộ của quả tử thần ba chân, phát ra từ sâu trong cổ họng. Xách cặp công văn, hai người từ trạng thái bay lượn lần lượt đáp xuống đất, bên cạnh là một con chim bói cá cái có dáng người tương đối thon thả yêu kiều. Lông vũ trên người có rất nhiều hoa văn trang trí, thế mà lại lờ đi Cách Lâm đang mỉm cười lịch lãm bên cạnh, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới con sáo ngũ sắc do quả tử thần ba chân biến thành. Dường như bị sự lạnh lùng bất kham của ba chân thu hút. Cái loại phẫn nộ u uất đó lại khiến cho con chim bói cá cái này có một loại xúc động muốn chinh phục. Trong sự ngạc nhiên của Cách Lâm, con chim bói cá cái này thế mà không ngừng liếc mắt đưa tình với ba chân, mãi cho đến khi đến nơi làm việc là một tòa lâu đài cây khổng lồ, con chim bói cá cái này mới không nỡ rời đi. Xem ra ngươi rất có sức hấp dẫn. Cách Lâm trêu chọc. Hừ, loại nô lệ cái hèn mọn này, thời trẻ bổn vương nuôi mấy vạn con. Thú vui cấp thấp mà thôi. Chỉ bằng nàng ta cũng muốn hợp hoang với bổn vương sao? Chán ghét nói xong, quả tử thần ba chân liếm một vòng lưỡi. Nhưng mùi vị thịt của nàng ta thì không tệ. Không ngờ trải qua nhiều năm thả rông như vậy, thịt của lũ nô lệ này lại ngon hơn không ít, ha ha wa, thật là một sự kinh hỉ bất ngờ, sau này khi chơi lại trò chơi địa ngục tử vong còn có thể thưởng thức mỹ vị. Cách Lâm không nói gì, dẫn quả tử thần ba chân đi đến mục tiêu đã do thám từ trước. Vườn triển lãm công nghệ hắc kim. Cái gọi là công nghệ hắc kim là một loại năng lực biến thân do các học giả trí tuệ của thế giới này sáng tạo ra, lợi dụng đặc tính ánh sáng của khung xương các loài chim, kết hợp hoàn hảo với đặc tính của hắc kim. Hắc kim, bán lỏng, bán khí, bán năng lượng ở hình thái cao cấp, ba thứ hợp nhất, hình thành một sự cộng hưởng hoàn hảo. Mà trung tâm của công nghệ hắc kim chính là tưới phần khí của hắc kim vào bên trong hài cốt ánh sáng của các loài chim, từ đó dẫn đường cho phần lỏng và năng lượng của hắc kim bên ngoài cơ thể. Chỉ cần các loài chim bỏ ra một chút sức lực không đáng kể để kích thích sự biến đổi của phần khí, liền có thể dựa vào sự cộng hưởng của phần năng lượng và chất lỏng bên ngoài, phát huy ra sức mạnh kinh người. Không thể không nói, nguyên lý thiết kế của công nghệ hắc kim ngay từ đầu đã có tính tiên tiến của nó. Trên nền tảng này, các loài chim lần lượt bổ sung hệ thống ổn định động lực hạt nhân, hệ thống động lực đa hạch, hiệu ứng phát huy kết cấu năng lượng, chiết xuất hắc kim dị chủng, hệ thống phụ trợ, điều khiển từ xa thế giới này vì hắc kim mà trở nên muôn màu muôn vẻ. Có lẽ không bao lâu nữa, cái tên thế giới Tây Phàm sẽ bị hoàn toàn lãng quên, thay vào đó là cái tên thế giới hắc kim. Thưa ngài, xin hỏi ngài có nhu cầu gì à? Một người phục vụ chim Đỗ Quyên bước đến, hỏi Cách Lâm. Xin hãy giới thiệu cho tôi những sản phẩm mới nhất ở đây, tôi đến từ phía Tây, định mua một ít hàng hóa để mở rộng kinh doanh. Cách Lâm tao nhã, thông dong, với khí chất cao quý, nói một cách lơ đãng, nhất thời khiến người phục vụ chim Đỗ Quyên hai mắt sáng rực, hiển nhiên đã hoàn toàn tin vào thân phận khách hàng lớn của Cách Lâm. Người phục vụ chim Đỗ Quyên nhiệt tình giới thiệu đủ loại bộ giáp hắc kim trên bục triển lãm, trong lòng đã sắp xếp việc sử dụng tiền thưởng tháng này, hay là đi mua một ít cỏ sơn ca sa hoa để trang trí tổ ấm. Mấy tiếng đồng hồ sau, thông qua những chức năng bề ngoài này, Cách Lâm tuy không thể hiểu rõ nguyên lý chi tiết của công nghệ hắc kim, nhưng cũng đã hiểu đại khái về lý niệm thiết kế, đối với Cách Lâm như vậy là đủ rồi. Lý niệm của Vu sư nguyên tố là lợi dụng đủ loại quy tắc, khuếch đại vô hạn năng lực độc đáo của mình, mỗi Vu sư nguyên tố đều khác nhau, tuyệt đối sẽ không xuất hiện những bản sao được tiêu chuẩn hóa như tâm cơ giới của Vu sư cơ giới, thành phố bầu trời và văn minh công nghệ dị vực. 10 năm sau, vườn ươm tinh vũ của đế quốc Bách Linh Sào, vốn có danh hiệu vườn ươm số 1 Bách Linh Sào, là nền tảng kiến quốc của Bách Linh Sào, có trật tự thẩm tra xã hội nghiêm ngặt nhất và căn cứ nghiên cứu bí mật quy cách cao nhất của đế quốc Bách Linh Sào. Trên bầu trời, Cách Lâm và Quả Tử Thần ba chân đứng cạnh nhau. Tất cả các vườn ươm sản xuất hắc kim đều được xây dựng trên các tiết điểm của thế giới này, mà vườn ươm hắc kim Bách Linh Sào này, không còn nghi ngờ gì nữa, là một tiết điểm thế giới cỡ lớn của thế giới này. Sau khi mang Quả Tử Thần ba chân chu du khắp các nơi trong thế giới này mấy năm, Cách Lâm đến tiết điểm thế giới này, dốc lòng nghiên cứu, quy nạp, tổng kết việc sử dụng hắc kim của thế giới này. Đối với Cách Lâm mà nói, trình độ lợi dụng hắc kim của thế giới này lúc này thực sự quá thấp. Trước khi đi, có lẽ nên kích thích thế giới này một chút, để lại một ký ức đau thương, để thế giới này đẩy nhanh bước tiến, giống như cuộc viễn chinh sang ma của thế giới Vu sư vậy. Nghĩ như vậy, Cách Lâm hướng về phía Quả Tử Thần ba chân bên cạnh nói cho lũ hậu duệ của kẻ thù này biết, ngươi còn sẽ trở lại, ngươi hãy để lại một chút ký ức ở thế giới này đi. Nói xong, Cách Lâm đưa tay, vươn về phía một quả cầu khổng lồ hơn 100 mét. Két. Các nhân viên trong vườn ươm đang làm việc bỗng bị tiếng vặn vẹo từ khu ươm dọa giật mình, ai nấy đều dừng lại kinh ngạc nhìn về phía đó. Ngay sau đó, trong tiếng rung chuyển rầm rầm rầm, toàn bộ khu ươm hắc kim bay vọt lên không, hướng thẳng bầu trời. Báo động, đây không phải là chiến tranh, xin tất cả người dân thành phố mau chóng vào hầm trú ẩn chiến tranh để tránh nạn. Xin tất cả người dân thành phố mau chóng vào hầm trú ẩn chiến tranh để tránh nạn. Văn phòng tổng đốc. Chim gõ kiến cái nhìn lên bầu trời, khóc thảm trong sợ hãi. Kia là cái gì? Công nghệ hắc kim mới nhất của đế quốc Lam Nhan. Thế chiến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sao? Thế giới sẽ vì vậy mà hủy diệt, hu hu hu, những kẻ nghiên cứu phát triển công nghệ hắc kim này là tội đồ của thế giới, trong cơn khủng hoảng đen tối, trăm loài chim chúng ta sẽ đi đến diệt vong, chẳng lẽ không thể để thế giới này tràn ngập hòa bình và tình yêu sao? Tại sao lại phải đà điểu? Tổng đốc cũng nhìn lên bầu trời, dưới bóng tối bao phủ, cái loại khí tức tử vong che trời lấp đất đó. Đây là lũ nô lệ của ta, hoan nghênh đến với trò chơi địa ngục giết chóc hắc ám, hãy sợ hãi ở thế giới này đi. Ha ha ha ha, ta ra ngoài một chuyến sẽ quay lại ngay, thật là làm bổn vương hưng phấn a, bổn vương đã nghĩ ra một vạn loại trò chơi tử vong chờ đợi các ngươi, ha ha ha ha, rầm rầm rầm. Ngọn lửa đen ngập trời đổ xuống, những ngọn núi cây đại thụ cao vài trăm mét sụp đổ, khắp nơi là tiếng la hét sợ hãi, ánh sáng tử vong màu đen xuyên qua các công sự che chắn, dễ dàng thiêu rụi những con chim yếu ớt. Trong tiếng còi báo động chói tai của cả thành phố, cánh cửa kim loại của căn cứ bí mật mở ra, một đội chiến sĩ hắc kim vừa bay ra, đã dễ dàng bị ngọn lửa tử vong màu đen thiêu rụi. Trên bầu trời, Cách Lâm sau khi thu khu ươm hơn 100 mét này lại, con ngươi ba màu lạnh lùng liếc nhìn thành phố đã hóa thành đống hoang tàn hơn một nửa. Có sự sợ hãi mà con Quả Tử Thần ba chân này để lại cho thế giới này, nghĩ rằng các quốc gia sắp sửa tiến hành cuộc đại chiến thống nhất thế giới, chắc chắn sẽ đoàn kết lại hơn bao giờ hết, để đối phó với mối nguy cơ tử vong không biết khi nào sẽ bùng nổ này, giống như thế giới vực sâu đối với các phe phái Vu sư của thế giới Vu sư vậy. Từ đó tập trung lực lượng trong thời gian ngắn, nghiên cứu ra công nghệ hắc kim tiêu chuẩn cao hơn. Đến lúc đó, Cách Lâm chỉ cần hấp thu một số thành quả công nghệ hắc kim quy cách cao hơn, tiến hành nghiên cứu độc đáo của mình là được rồi. Nghĩ như vậy, Cách Lâm mang theo quả tử thần ba chân, dưới sự bao phủ của một pháp trận ma pháp ẩn hình, dưới chân thời không vặn vẹo trên phạm vi lớn và biến mất khỏi thế giới này. Bi thương và sợ hãi, quả tử thần ba chân một đòn đã xóa sổ thành phố mà đế quốc Bách Linh Sào vốn tự hào trên bản đồ. Các quốc gia đang trong cuộc chạy đua vũ trang lần lượt nhận được tin tức này, các nhà khảo cổ học lịch sử nhất thời bắt đầu tuyên truyền khắp nơi kiến thức lịch sử thượng cổ, đó là một thời đại hắc ám mà trấn quốc thánh cầm bị tùy ý tàn sát, cánh chim tử thần cực kỳ tàn ác tuần tra lãnh địa của nó. Qua, Cách Lâm thú, tình hình của cây bồ công anh bên kia thế nào rồi? Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, thân thiết hỏi, lập tức lại thấy quả tử thần ba chân bên cạnh Cách Lâm, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nghi hoặc nói, tên này qua đệt, ngươi không phải là cái tên đã cảm kích vu sư ở đại thế giới phóng xạ sao? Bên kia. Quy tắc của đại thế giới vĩnh hằng chi nguyệt cuồn cuộn bao la, hoàn toàn khác với sức bao dung, áp lực, sức chịu đựng của thế giới quy mô trung bình Tây Phàm, cùng với ánh sáng quy tắc ngân nguyệt bao phủ cả thế giới, thậm chí còn lan tỏa đến tất cả các thế giới trung tiểu bị thống trị xung quanh, quả tử thần bị cảm giác trống trải của đại thế giới này dọa cho ngây người. Không tự chủ được, quả tử thần ba chân nhớ lại trước khi bị phong ấn, lần đầu tiên nó đến đại thế giới phóng xạ. Đại thế giới đã mang đến cho nó nỗi sợ hãi vô tận, đến tận bây giờ vẫn khiến nó thường xuyên tỉnh giấc trong ác mộng, cái cảm giác nhỏ bé hèn mọn của mình trong sự bao la vô tận đó, không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện một siêu cấp cường giả mà mình không thể chống cự, một cái tát đã đập chết mình. Không kìm được cực một tiếng nuốt nước bọt, quả tử thần ba chân có vẻ cứng ngắc lạnh cống nói, đây là thế giới của vị thủy tổ nào? Dù sao cũng từng là một cường giả khá nổi tiếng ở vài thế giới xung quanh, tuy thông tin tắc nghẽn, nhưng quả tử thần ba chân cũng đã miễn cưỡng tiếp xúc được với những tồn tại vô thượng cấp truyền thuyết của quần thể thế giới này, thủy tổ. Nếu không trải qua một lần chiến tranh văn minh xuyên giới, nhận thức cả đời của quả tử thần ba chân cũng chỉ giới hạn ở đó thôi. Thánh ngân đại vu sư bồ công anh tự do tình hình không được tốt lắm. Bản thể bị con chúa tể chu mẫu sinh sản đó giam cầm bên trong thế giới, cũng lợi dụng phân thân của nàng để hỗ trợ quân đoàn nhện độc của nó. Mà thể chất của con chu mẫu sinh sản đó cực kỳ khổng lồ, dưới quân đoàn nhện độc vô tận của nó ta thậm chí không có tư cách tác chiến, để cứu bồ công anh tự do ta đã tiêu hao vận mệnh chi trang, sau đó bị một phân thân của thủy tổ cừu hận triệu hoán đến đây, bất đắc dĩ phải lợi dụng mẫn diệt chi đạo trong hộp để thoát khỏi phong tỏa thời không của thủy tổ cừu hận, đến thế giới của nó. Tuy rằng Cách Lâm đã kể cho Tiểu Bác một vài tình huống giai đoạn đầu của cuộc chiến văn minh, nhưng giai đoạn đầu Tiểu Bác luôn trốn ở phía sau căn cứ cùng Diệp Diệp, đối với con quả tử thần ba chân này cũng không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ nhớ rõ lúc cuối cùng quả tử thần ba chân cảm kích rời đi. Thở dài trả lời xong câu hỏi của Tiểu Bác, Cách Lâm nhìn về phía quả tử thần ba chân nói, đây là ba chân, ta ở quần thể thế giới này đang bị thủy tổ cừu hận truy nã, không tiện lộ diện, sau này để nó ra mặt đi. Cách Lâm lại hướng về phía quả tử thần ba chân nói, đây là một trong những đại thế giới dưới trướng thủy tổ vĩnh hằng, đại thế giới vĩnh hằng chi nguyệt, đây là linh hồn đồng bọn của ta, Tiểu Bác. Nói xong, con ngươi ba màu của Cách Lâm không ngừng quan sát tiểu thế giới này. Bên trong đại thế giới vĩnh hằng chi nguyệt có hàng trăm ngàn tiểu thế giới. Tiểu thế giới trước mắt này, khắp nơi đều là những cây dừa cao trăm mét, gió biển ấm áp, thủy triều dâng trào. Trên bầu trời những ngôi sao hồi vàng nhấp nháy, là bạn chơi của Tiểu Bác, xa xa trong thủy triều, từng đóa sóng khổng lồ đang ca hát với ngân nguyệt trên trời. Xem ra, hẳn là Tiểu Bác không chịu nổi cô đơn nên đã xuống hạ giới chơi. Dùng hết rồi à, tiếc là không thể quay lại thứ nguyên thực đạo, không thì ngươi có thể hiến tế tên vi mệnh giả ẩn giấu trong thứ nguyên thực đạo mà ngươi nói trước đó, để viết lại vận mệnh chi trang. Bây giờ chỉ có thể quay về quần thể thế giới vu sư dùng con titan màu vàng kia để hiến tế thôi. Ngay lập tức Tiểu Bác lại nhìn về phía quả tử thần ba chân. Quạt quạt quạt, ngươi gọi ta là Bác Gia là được rồi. Tên nhóc kia, vận mệnh chi trang có thể mất vài chục năm, cũng có thể mất mấy ngàn năm mới phát huy hiệu lực, Cách Lâm thú nhà ta bây giờ đang bị một vị thủy tổ để ý rồi, không thể dễ dàng ra tay, ngươi nên chịu khó một chút, dám lười biếng thì Cách Lâm thú nhà ta tính tình không tốt lắm đâu, chân thân của ngươi chắc đủ cho tiểu vạn ăn một bữa. Bốp một tiếng, một quả dừa lớn ở cách đó không xa rơi xuống bờ biển. Dây trước còn đang ra vẻ nghiêm túc răng dậy, dây sau Tiểu Bác đã không thèm để ý đến quả tử thần ba chân, cùng một đám sao hồi vàng biến thành sáo bay đến cái hố do quả dừa tạo ra, hưng phấn kêu lên. Cách Lâm thú, mau nhìn, quả dừa này có giống cái chậu lửa thần bí của tên ngu ngốc kia không? Lửa thần bí mà kẻ ngu ngốc kia đã kích thích khi mở ra giao tiếp giữa các quần thể thế giới, chính là được đốt trên một vỏ dừa khổng lồ, lúc này nhìn lại, thật sự tương xứng với kích thước của vỏ dừa ở đây. Đại thế giới vĩnh hằng chi nguyệt. Bị thủy tổ cấp 8 để ý, quả tử thần ba chân thân thể cứng đờ, mí mắt giật giật, lén nhìn Cách Lâm một cái, sau đó nhớ lại sự tàn bạo lạnh lẽo mà vị vu sư mẫn diệt này thỉnh thoảng để lộ ra, nuốt ngược lời của mình vào trong. Vu sư, thứ bất tường tà ác nhất, sau này phải nhắc nhở hậu nhân, quyết không thể trêu chọc bất kỳ vu sư nào, phải trốn thật xa. Du ngoạn trong thế giới này một lúc, Cách Lâm, Tiểu Bác, Quả Tử Thần ba chân đi ra thế giới bên ngoài. Tuy nói là tiểu thế giới, nhưng thực ra chỉ là một quy tắc đặc thù bên trong đại thế giới, sức chịu đựng, sức bao dung, lực ức thúc của quy tắc vẫn là ở trình độ của đại thế giới. Giống như sức chịu đựng, lực ức thúc của quy tắc ở các thế giới trung tiểu lớn nhỏ không đều, thế giới cỡ lớn cũng chênh lệch rất nhiều, ít nhất Cách Lâm còn chưa bao giờ gặp qua một đại thế giới nào có sức chịu đựng bao la ngang bằng với thế giới vu sư. Về phần đại thế giới Vĩnh Hằng Chi Nguyệt này, nói nó là một thế giới trung cấp siêu cỡ lớn cũng có thể nói được. Theo tính toán của Cách Lâm, thế giới Vĩnh Hằng Chi Nguyệt nhiều nhất chỉ có 1/5 sức chịu đựng bao dung của đại thế giới phóng xạ thôi, lại càng không thể so sánh với thế giới vu sư. Vu sư Mẫn Diệt, ngươi đã trở lại, bên kia thế nào rồi? Bay được một lúc, đến gần phạm vi ý chí của ánh sáng bạc từ Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, ánh sáng bạc thoáng dừng lại trên người Quả Tử Thần ba chân một lát, rồi hỏi Cách Lâm. Quả Tử Thần ba chân thân thể cứng đờ, là một sinh vật cấp 6 vừa mới thăng cấp, bị một vị chúa tể chú ý, áp lực có thể tưởng tượng được. Nếu không phải trước đó đã trải qua một cuộc chiến tranh văn minh ngắn ngủi ở thế giới phóng xạ, e rằng con Quả Tử Thần ba chân chưa từng trải qua nhiều chuyến du hành dị vực này đã sớm sợ đến tè ra quần. Vĩnh Hằng Chi Nguyệt, đừng quên ước định của chúng ta. Về phần lần này ta giúp ngươi cái gì, ta nghĩ không bao lâu nữa ngươi sẽ biết. Ồ, bất ngờ trước sự tự tin của Cách Lâm, ngay sau đó Vĩnh Hằng Chi Nguyệt lại khẽ nghi hoặc. Trên người ngươi bị để lại ấn ký của Thủy Tổ. Cách Lâm sửng sốt, chân lý chi diện quét toàn thân một cách tinh vi tỉ mỉ, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ dị thường nào, trầm giọng nói, ấn ký của Thủy Tổ, đó là cái gì? Các Thủy Tổ kết nối quần thể thế giới bao la vô tận này lại với nhau, không ngừng thử giao tiếp với bên ngoài, các Thủy Tổ có thể khóa thời gian và không gian, khống chế sự vận hành của quần thể thế giới này. Ấn ký của Thủy Tổ là lời nguyền của Thủy Tổ, một khi bị ấn ký của Thủy Tổ, sẽ không thể thông qua các Thủy Tổ khác để xuyên qua thời không, trừ khi Thủy Tổ khác trả giá gấp mấy lần để rửa sạch, hoặc là tiến hành che giấu ấn ký. Việc Thủy Tổ khác trả giá gấp mấy lần để rửa sạch, Cách Lâm tự động bỏ qua. Hít, từ đây đến thế giới ám hắc trọng thạch du cần bao nhiêu thời gian? Nếu chỉ bị ảnh hưởng đến việc truyền tống của Thủy Tổ, đối với Cách Lâm cũng không quá quan trọng. Vĩnh Hằng Chi Nguyệt mênh mông cuồn cuộn treo cao trên trời, ánh trăng chiếu rọi hơn 10 thế giới trung tiểu, thấy được chân thân của vị này, Quả Tử Thần ba chân ngẩng người, quả thực giống như một khối tượng đá, Tiểu Bác thì cùng hàng ngàn ngôi sao hồi vàng đuổi bắt vui đùa. Cái này cũng không chắc chắn, nếu là ta mà không cần thiết phải hao phí vạn năng chi quang, nhanh nhất cũng phải 2000 năm, dù sao cũng gần như xuyên qua non nửa cái quần thể thế giới. Ít nhất 2000 năm. Cách Lâm ực một tiếng nuốt nước bọt. Có cách nào che giấu ấn ký không? Nhanh nhất cũng là 2000 năm. Cách Lâm cũng không muốn vì vậy mà bỏ lỡ một số mấu chốt của cuộc chiến văn minh thế giới vu sư, với sức mạnh của Cách Lâm lúc này, đủ để đạt đến mức thay đổi cục diện chiến trường cục bộ. Phương pháp có vài loại, nhưng phương thức thông thường nhất chính là lợi dụng nước suối của Thủy Tổ đã thi triển ấn ký lên ngươi để rửa sạch, với trình độ chân thân của ngươi, ít nhất cũng phải cần nước suối của ba tiểu thế giới mới có thể rửa đi. Mang theo Quả Tử Thần ba chân cực kỳ kháng cự nhưng vẫn không dám nói, Cách Lâm bước lên hành trình che giấu ấn ký. Ba cái tiểu thế giới mà thôi, dễ dàng. Nhưng để tránh phiền phức, liền để con quạ này ra mặt đi, kẻ thù của Thủy Tổ cừu hận cũng không chỉ có Thủy Tổ Vĩnh Hằng hay là Cách Lâm, với tư cách là những Thủy Tổ thống trị hàng trăm ngàn thế giới, mỗi Thủy Tổ đều sẽ thường xuyên tiến hành trao đổi quyền thống trị thế giới, chuyện thường xảy ra. 70 năm sau. Hành trình hư không dài dòng, buồn tẻ, theo lộ tuyến mà Vĩnh Hằng Chi Nguyệt đưa ra, Cách Lâm đến bên ngoài thế giới Diệp Long. Đây là một tiểu thế giới dưới trướng Thủy Tổ cừu hận. Vẫn là Cách Lâm và Quả Tử Thần ba chân hai người, dọc đường đi, Quả Tử Thần ba chân nín nhịn không nói, lúc này rốt cục không nhịn được nữa, một đôi mắt đỏ không ngừng đảo tròn, nhìn về phía thế giới Diệp Long đang dần đến gần trong hư không vô tận u ám, Quả Tử Thần ba chân đột nhiên ha ha hoa cười. Ha ha hoa, loại tiểu thế giới này thôi, tiếc là quân đoàn tử vong của bổn vương đã không còn, không thì quân đoàn của bổn vương có thể dễ dàng chinh phục thế giới này. Ai, bây giờ chính là thời kỳ suy yếu của bổn vương, muốn chen vào loại tiểu thế giới này không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vu sư Mẫn Diệt ngươi xem như vậy được không, ta về trước thành lập quân đoàn tử vong, sau đó không cần. Ngay khi Quả Tử Thần ba chân đang nói, Cách Lâm trầm giọng cắt ngang lời của nó. Thân thể Cách Lâm ở trong trạng thái bán trong suốt u tối, con ngươi ba màu lóe lên nhìn về phía tiểu thế giới đang rung rẩy dưới áp lực của mình, bức họa cuộn tròn đang trải ra phẳng lặng lấy dưới chân mình làm trung tâm, giống như sóng nước, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Theo cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm nhẹ nhàng đưa ra, một mảng lớn phù văn căn nguyên tụ tập lại để chống cự. Lại bị cây trượng ma pháp cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm nhẹ nhàng điểm một cái, trên bức họa cuộn tròn của thế giới Diệp Long, những phù văn căn nguyên bảo vệ bên ngoài tránh lui. Bùm bùm. Thế giới chi y của Diệp Long bị hồ quang quy tắc của Cách Lâm dung nhập, trượng ma pháp cực độ thâm uyên tiện tay vạch một cái, một cái lỗ thủng mấy ngàn mét liền bị dễ dàng xé ra. Trong sự hoảng sợ đến hít vào một luồng khí lạnh của quả tử thần ba chân, trời xanh mây trắng cây cối xanh tươi bên trong thế giới hiện ra rõ mồn một. Dưới những đám mây trắng đó, trên một ngọn núi có cây cối xanh tươi ẩm ướt, từng đàn sinh vật giống chuồn chuồn khổng lồ đang đuổi bắt nhau. Chúng chính là kẻ thống trị của thế giới này, Diệp Long. Xuyên qua lỗ thủng trên bầu trời quan sát, những sinh vật nhỏ bé đang đuổi bắt nhau dưới lỗ thủng, lúc này đều im lặng cả lại, hoảng sợ nhìn về phía khe nứt màu đen đột nhiên hiện ra trên bầu trời, không thấy điểm cuối, phía sau là hai thân ảnh khủng bố lén lút, mờ ảo. Hai cánh giống như hai chiếc lá cây, mơ hồ có thể thấy được kinh mạch bên trong lá, thân thể dài phía sau là một cái đuôi móc độc, thân thể hiện ra những đường vân mê hoặc ngũ sắc, lúc này, con ngươi của con Diệp Long này co lại thành một điểm nhỏ, không ngừng đảo quanh trong đôi mắt. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang run rẩy. Kia là cái gì? Bầu trời xanh thẳm, phía trên những đám mây trắng, phía sau khe nứt hắc ám mấy ngàn mét mơ hồ có thể thấy một cái đầu màu xám trắng của một con quái vật có con ngươi ba màu, cùng với một đôi mắt màu tro tàn đang thăm dò thế giới này, khí tức bàng bạc như biển cả, như sóng lớn, từng đợt dồn xuống từ trên trời. Thủ lĩnh, ta một con Diệp Long có kích thước rõ ràng nhỏ hơn nhiều, run rẩy gào thét một tiếng, thế mà không chịu nổi áp lực ngay trên đỉnh đầu. Thân thể cứng đờ rơi từ trên trời xuống, kể không biết bao nhiêu cành cây đại thụ che trời, sau đó lăn một mạch từ lưng núi xuống chân núi. Ô rống liên tiếp tiếng gào thét của Diệp Long vang lên, chúng từ trên trời rơi xuống. Bên ngoài thế giới Diệp Long. Khặc khặc, giết chết thủ hộ giả của thủy tổ cừu hận trong thế giới này, hủy diệt ý chí của thủy tổ cừu hận đang chảy trong thế giới này, thu thập tuyền nguyên tinh khiết của nó lại, đi. Con người ba màu của Cách Lâm cảm ứng một lúc về tiểu thế giới khá trù phú này, năng lượng nguyên tố phong phú, quy tắc thế giới hoàn thiện. Nếu là một cuộc viễn chinh săn ma đến một thế giới như vậy, thì quả là có giá trị cướp bóc thống trị. Nhưng mà, trong lúc do dự, quả tử thần ba chân do dự, vặn vẹo, nhưng không hề động. Cách Lâm hừ lạnh một tiếng. Sao vậy, cánh cửa xâm lược không chứa nổi chân thân của ngươi? Hay là ngươi tự cho rằng, cường độ chân thân của mình đã đến mức cả thế giới cũng không chứa nổi ngươi? Dù quả tử thần ba chân có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, vị vu sư mẫn diệt này lại coi việc xâm lược thế giới như việc tầm thường như hít thở. Thế mà tiện tay đã hoàn thành việc chuẩn bị xâm lược thế giới như vậy. Như vậy, những lời từ chối đã chuẩn bị trước đó, dù thế nào cũng không thể thành lập. Cái này nín nhịn một hồi lâu, cảm nhận được ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Cách Lâm, quả tử thần ba chân rốt cục lấy hết dũng khí, la lên, đây là thế giới của thủy tổ. Ngươi đến lúc đó có thể phủi mông bỏ đi, ta còn có con dân của tộc mình cần chăm sóc, nếu vị thủy tổ cừu hận này trả thù thì làm sao bây giờ? Hừ, thủy tổ cừu hận không biết có bao nhiêu kẻ thù. Ngươi còn chưa đến lượt nó tự mình nhớ đến, chẳng qua là đi nhờ cậy một vị thủy tổ khác là được, ta thấy thủy tổ Vĩnh Hằng chính là một lựa chọn không tồi. Cách Lâm nói một cách không quan tâm, sâu trong lòng thì nghĩ sẽ không bao giờ thả tên này về, có người chạy việc thật sự tiện lợi hơn nhiều. Thiện ý của Cách Lâm, thấy quả tử thần ba chân vẫn không có ý định động thủ, khuôn mặt dần dần âm trầm xuống. Ngươi đi hay không đi? Không đi. Quả tử thần ba chân tuy không biết khái niệm thực lực của thủy tổ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Tuyệt đối là một sự tồn tại đáng sợ hơn cả Cách Lâm, nếu phải chọn một trong hai để đắc tội, đương nhiên là phải chọn kẻ yếu hơn. Con ngươi ba màu của Cách Lâm híp lại, sáu cặp mắt kép bá một tiếng đỏ rực lên. Ngươi dám từ chối ý chí của ta? Hay là, ngươi cho rằng vị thủy tổ cừu hận kia sẽ đáng sợ hơn vu sư? Ngươi không đắc tội thủy tổ cừu hận, nó sẽ không cho ngươi lợi ích gì, cũng không che chở được ngươi, nhưng ta hiện tại lại ở ngay trước mặt ngươi, ngươi không lẽ nghĩ rằng vu sư là dựa vào miệng lưỡi để thống trị quần thể thế giới đó sao? Hửm. Ba chân, ngươi đi hay không đi? Nói đến câu cuối cùng, từ thân thể lạnh lẽo của Cách Lâm, cơ thể bắt đầu rắc rắc nhanh chóng phình to lên, hú một tiếng, ngọn lửa đen phóng lên trời, uy áp cuồng bạo đẩy ra, trong sự trợn mắt há mồm của quả tử thần ba chân, bốt một tiếng, một cái tát vả qua. Rống. Ngươi nói cho ta biết, có đi hay không? Mở ra tầng thứ ba giả tính biến thân, Cách Lâm trong chân thân cự nhân giả mang, gầm lên giận dữ, lông vũ màu đen của quả tử thần ba chân bay tán loạn. Trực tiếp bị Cách Lâm một cái tát đánh cho ngớ ngẩn. Qua. Wow. Có đi không? Có đi không? Rốt cuộc có đi không? Có đi không? Cách Lâm liên tiếp tát qua, quả thực là ngược đãi tiểu động vật một cách cực kỳ tàn ác, những chiếc lông vũ lượn lờ khí tức tử vong tinh khiết đậm đặc rụng xuống hàng loạt, vô cùng bạo lực. Qua. Wow. Ngươi thế mà lại đối xử với bổn vương như vậy, bổn vương hôm nay liều mạng với ngươi. Sinh vật hiền lành đến đâu cũng có lúc phẫn nộ. Huống chi là con quả tử thần ba chân vốn đã quen tùy tâm sở dục trong thế giới của mình, từ khi Cách Lâm xuất hiện trong dòng sông lịch sử cuộc đời nó, đã không còn một chút ký ức tốt đẹp nào nữa. Phẫn nộ vô tận, gần như khiến lửa giận của nó bùng nổ, quả tử thần ba chân hét lên một tiếng điên cuồng. Chân thân chỉ hơn 500 mét, lúc này lại chỉ có cái chân tử vong này, dài đến hơn 700 mét, cực kỳ không cân đối. Khí tức tử vong tinh khiết đậm đặc, đây là đòn tấn công mạnh nhất của quả tử thần ba chân, đòn tấn công mà ngay cả chung kết giả quỷ tinh thời cấp 5 cũng phải né tránh. Ai nha? Còn dám đá lại. Ngọn lửa đen phóng lên trời, trong tiếng rít líu ríu, tê rống ô la hết đợt này đến đợt khác, Cách Lâm hoàn thành biến hóa chân thân nguyên tố viêm hồn vạn đầu điểu, 999 cái đầu che trời lấp đất, thân thể mênh mông cuồn cuộn mấy vạn mét áp chế chân thân hơn 500 mét của quả tử thần ba chân như một con gà con. Một đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vật nhỏ màu đen đang lao về phía mình, chỉ thấy con quả tử thần ba chân này qua hu hu hét lên lao về phía viêm hồn vạn đầu điểu, ngay sau đó lại thực hiện một cú cua gấp 180 độ, khóc lóc lao thẳng vào khe nứt của thế giới Diệp Long đang khép lại. Ô oa, ta làm, không phải một cái tiểu thế giới sao, có chuyện không thể nói chuyện đàng hoàng sao, làm gì phải đánh giết giết dọa người, ô oa, rụng nhiều lông vũ tử vong như vậy, sau này làm sao gặp người nhanh như chớp, quả tử thần ba chân chui vào thế giới Diệp Long. Trút hết lửa giận lên những con Diệp Long đang bị khí tức sinh vật cao cấp của nó dọa cho sợ hãi, ngọn lửa tử vong màu đen tàn sát bừa bãi. Hừ, đáng bị dạy dỗ. Thu hồi chân thân khôi phục bản thể, Cách Lâm nhìn thoáng qua khe nứt thế giới đang khép lại lần cuối, gầm lên, trong vòng 3 tháng không mang thứ ta muốn đến, cũng không cần ra nữa. 3 tháng đằng đẵng trôi qua, khắp thế giới Diệp Long giờ chỉ còn là một đống hoang tàn thê lương. Truyền thuyết về bóng ma của tử vong chi vực đã gieo rắc kinh hoàng khắp đại lục. Vô số Diệp Long đã lao vào cuộc chiến chống lại kẻ xâm lược đến từ địa ngục này, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là đổ nát và tang thương. Hộc hộc hộc phía dưới, hàng ngàn con Diệp Long đủ mọi kích cỡ đang điên cuồng truy đuổi Tam Túc Tử Vong Ô Nha. Con quạ khổng lồ cố sức bay vút lên trời cao, mang theo một quả cầu nước màu đen khổng lồ, dường như nơi đó chính là hy vọng chiến thắng của nó. Vu sư Mẫn Diệt, cứu ta. Giờ phút này, Tam Túc Tử Vong Ô Nha đã trở thành kẻ thù chung của cả thế giới vì đã tàn sát quá nhiều Diệp Long. Với thực lực của một sinh vật cấp 6, ngoài vài con Diệp Long Vương hiếm hoi ban đầu có thể gây ra chút uy hiếp, nó gần như tung hoành khắp đại lục, không gì cản nổi. Nhưng dưới những đợt chinh phạt gần như vô tận của cả một thế giới, không chỉ thể lực và tinh thần của nó đã đến giới hạn, mà cơ thể còn trúng phải vài loại kịch độc hỗn hợp, trạng thái vô cùng tồi tệ. Phía sau khe nứt hắc ám kéo dài đến tận chân trời, một khuôn mặt khổng lồ màu xám trắng đang ẩn hiện, xuyên qua khe nứt nhìn vào bên trong thế giới. Đôi mắt tam sắc hẹp dài trên khuôn mặt khổng lồ sáng rực lên. Hài lòng nhìn vào quả cầu nước màu đen đang lơ lửng trên đầu Tam Túc Tử Vong Ô Nha. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch trong thế giới Diệp Long, khuôn mặt ẩn sau khe nứt kia rộng đến vạn thước. So với nó, Tam Túc Tử Vong Ô Nha dù đã bung ra chân thân và đang bị hàng ngàn Diệp Long từ bốn phương tám hướng truy sát, cũng chỉ như một con côn trùng nhỏ bé không đáng kể. Uy áp bàn bạc từ trên trời giáng xuống, dù chỉ là vô tình dò xét, cũng đủ khiến lũ Diệp Long chùn bước. Một con phi long sáu cánh vỗ cánh liên hồi, đôi mắt nhìn chằm chằm lên con tử vong Ô Nha đang ngày càng tiến gần đến khe nứt trên trời cao, và cả khuôn mặt đáng sợ phát ra tiếng cười tà ác, âm u phía sau. Vị thủ hộ giả của thế giới Diệp Long này nghiến chặt răng, lòng tràn đầy căm phẫn. Gầm lên. Tuyền tổ đã che chở chúng ta, mang đến cho chúng ta ngọn nguồn của nước vô tận. Nếu không thể đoạt lại cội nguồn của tuyền tổ, sự tồn tại của chúng ta ở thế giới này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta không còn đường lui. Xông lên cho ta. Bất kể phía trước là gì, phải đoạt lại cội nguồn tuyền tổ. Những chiếc răng nanh, vốn tiến hóa để nhai những phiến lá cứng rắn của thế giới này, có thể dễ dàng nghiền nát cả những chiếc lá cứng như thép, giờ đây đang nghe ra. Lũ Diệp Long phát ra những tiếng gầm rú tựa như lừa, lao vút lên trời cao như những mũi kiếm, những chiếc đuôi dài quất mạnh trong gió. Lần này làm không tệ, xem ra ngươi vẫn còn chút tác dụng, khạch khạch khạch khạch phía sau khe nứt hắc ám, khi đôi mắt tam sắc trên khuôn mặt khổng lồ sáng lên chói lòa. Đám Diệp Long vốn đã chịu áp lực nặng nề bỗng bị một luồng sức mạnh thần bí quét qua. Trừ một số ít Diệp Long mạnh mẽ, đại đa số Diệp Long cấp thấp trong khoảnh khắc đó, đôi mắt dần trở nên tan rã. Sức mạnh của Mộng Yểm Thần Mộc, kích thích dục vọng sinh sản. Năng lực này vốn được Cách Lâm thêm vào mặt nạ chân lý chủ yếu để phân biệt hắc sắc chung kết giả, còn năng lực phụ là kích thích dục vọng sinh sản thì hiếm khi dùng tới. Sau thời gian dài, Cách Lâm đã gây ra vô số cuộc tàn sát, nhưng sau chuyến đi đến thế giới quỷ hóa sư và trải qua sự thăng hoa tâm linh của cả một quần thể, tâm cảnh của hắn đã bất tri bất giác thay đổi. Việc một sinh mệnh cấp cao áp chế sinh mệnh cấp thấp, những cuộc tàn sát vô nghĩa không thể thể hiện được điều gì. Giết chóc không thể tạo ra quy tắc. Uy hiếp và ân huệ, đó mới là cội nguồn của sức mạnh thống trị. Với cảnh giới tâm linh như vậy, trên con đường khổ sở truy tìm sự thống trị, Cách Lâm đã bước qua một bước quan trọng, ít nhất là bước cuối cùng trước khi chân linh phụng hiến trong con đường thăng cấp của Vu sư. Trong thoáng chốc, hàng loạt tiếng gầm của Diệp Long đã thay đổi. Đó lại là tiếng kêu tìm bạn tình lúc động dục. Trận thế vạn long xung phong bỗng chốc biến thành một buổi tìm bạn tình quy mô lớn, chúng đuổi theo nhau, hỗn loạn thành một đoàn. Hộc hộc hộc Vu sư Mẫn Diệt, đây là thuần tịnh nguyên tuyền mà ngài muốn. Ta đã hủy diệt ý chí của cừu hận tuyền tổ bên trong. Cừu Hận Tuyền Tổ nói nó đã nhớ kỹ ta rồi. Ta tiêu đời thật rồi, hu hu hu. Nói đến cuối cùng, con Tam Túc Tử Vong Ô Nha này thế mà thật sự khóc rống lên. Cũng phải thôi, bị ý chí của một sinh mệnh cấp 8 cảnh cáo như vậy, trong tình huống thông thường, cũng đủ để dọa chết khiếp những sinh mệnh cấp thấp này rồi. Không cần để ý, đến thế giới tiếp theo nó cũng sẽ cảnh cáo ngươi y như vậy thôi. Cừu Hận Tuyền Tổ có hàng ngàn phân thân, đừng quá coi trọng bản thân mình. Cách Lâm nói một cách thản nhiên. Sau khi nhận lấy quả cầu nước từ Tam Túc Tử Vong Ô Nha, hắn dùng mặt nạ chân lý quan sát quả cầu nước màu đen trăm thước một lúc, rồi bắt đầu ung dung tắm rửa để che giấu ấn ký của Tuyền Tổ. Xèo xèo xèo, dòng nước suối chạm vào cơ thể Cách Lâm, không ngừng bốc hơi. Đây là một loại lực bài xích không thời gian, đồng thời cũng lưu lại một ít hơi thở cừu hận của Tuyền Tổ trên người Cách Lâm. Ngươi, tên tà ma, vài con Diệp Long tinh nhuệ mạnh nhất xuyên qua khe hở của lớp vỏ thế giới, thấy được Cách Lâm đang tắm rửa. Nhưng tiếng gầm phẫn nộ vừa rống lên, đã bị đôi mắt tam sắc của Cách Lâm liếc nhìn từ xa. Rắc, rắc, vài con Diệp Long lập tức hóa đá, rơi từ trên không trung xuống. Ngay sau đó, Cách Lâm tiện tay vung lên, khe nứt thế giới khép lại. Những lời chửi rủa như vậy, trong cuộc đời dài đằng đẵng của Cách Lâm đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhất là khi hắn ngày càng mạnh mẽ, những kẻ nhỏ bé yếu ớt chỉ biết ngước nhìn trong bất lực dường như đều sẽ lải nhải vài câu. Bên cạnh, mí mắt của Tam Túc Tử Vong Ô Nha giật giật, năng lực kỳ lạ của Vu sư thật khiến người ta kinh hãi. Thiên phú của chủng tộc chúng rốt cuộc là gì? Đi thôi, đến mục tiêu tiếp theo. Lần này lộ trình trong hư không có chút dài, ngươi nhân thời gian này hãy bài trừ hết độc hỗn hợp trong cơ thể ra đi. Nói xong, Cách Lâm mang theo Tam Túc Tử Vong Ô Nha bay sâu vào trong hư không. Nhìn từ trên cao, dưới sự bảo vệ của quy tắc căn nguyên phù văn, bức tranh cuộn vốn xanh biếc ẩm ướt của thế giới Diệp Long giờ đã lốm đốm những vệt đen. Đó là những khu vực ô nhiễm tử vong rộng lớn mà Tam Túc Tử Vong Ô Nha để lại. Ki hu hu hu, những độc tính này thật sự quá mạnh, ta thấy không có mấy trăm năm thì căn bản không thể loại bỏ hết, khó mà phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất. Tôn kính Vu sư Mẫn Diệt, ngài xem thế này được không, hay là ta ở bên ngoài canh chừng giúp ngài hừ. Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ chân thân của ta cũng giống như ngươi, có thể tự do ra vào loại tiểu thế giới này sao? Vì ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu không thể hiện ra giá trị thì sẽ không có lý do để tồn tại. Không thèm để ý đến Tam Túc Tử Vong Ô Nha mặt mày khổ sở, mồ hôi lạnh đầm đìa, Cách Lâm rời đi. 350 năm sau. Sau chuyến đi dài đằng đẵng và nhàm chán trong hư không, dưới sự giám sát của Cách Lâm, Tam Túc Tử Vong Ô Nha đã lần lượt công phá ba tiểu thế giới dưới trướng Cừu Hận Tuyền Tổ. 350 năm đối với một chúa tể cấp 8 mà nói chẳng là gì, nhưng con quạ này đã hoàn toàn bị Cừu Hận Tuyền Tổ ghi hận, khuôn mặt vốn đã cao có của Tam Túc Tử Vong Ô Nha gần như sắp khóc đến nơi. Còn Cách Lâm, cuối cùng cũng đã hoàn thành ba lần tắm rửa trong dòng suối cội nguồn, che giấu đi ấn ký của Tuyền Tổ. Sau khi che giấu ấn ký, lại là mấy chục năm rong ruổi trong hư không, tổng cộng đã 500 năm thời gian trôi qua. Trong hư không vô tận, tăm tối, một thế giới quy mô trung cấp xuất hiện trong tầm mắt của Cách Lâm và Tam Túc Tử Vong Ô Nha. Lại đến thế giới Tây Phàm, giờ phút này có lẽ gọi là thế giới Hắc Kim thì thích hợp hơn. Tam Túc Tử Vong Ô Nha, vốn đã lo lắng hết lòng vì bị Cừu Hận Tuyền Tổ cảnh cáo ba lần, giờ đây cũng không khỏi phấn chấn trở lại. 500 năm, đối với những sinh vật cấp thế giới chi chủ như Cách Lâm và Tam Túc Tử Vong Ô Nha mà nói không hề dài, nhưng đối với lịch sử phát triển công nghệ Hắc Kim của thế giới này, đó lại là thời kỳ phát triển huy hoàng và thịnh vượng nhất. 500 năm trước, sinh vật khủng bố trong truyền thuyết thượng cổ, Tử Vong Chi Dực, đã hiện thân tại đế quốc Bách Linh Sào, dễ dàng hủy diệt phu hóa viên số 1 của Bách Linh Sào, khiến đế quốc này từ đó suy tàn, từ một đế quốc hàng đầu trên đại lục tụt xuống hạng 2. Thảm họa chưa từng có, sức mạnh hủy diệt phi nhân loại này đã làm chấn động vô số đế quốc, khiến toàn bộ xã hội Bách Cầm rơi vào khủng hoảng tột độ. Vô số lời tiên tri về ngày tận thế liên tục xuất hiện, thậm chí còn có cả những luận điệu về việc hưởng lạc kịp thời. Trong thời gian này, tuy nảy sinh nhiều tiêu cực, nhưng cũng đã phá vỡ tư tưởng chiến tranh lạnh vốn đang trói buộc các loài Bách Cầm. Tam Túc Tử Vong Ô Nha giống như một thanh gươm treo trên đầu các đế quốc. Tương tự như thế giới Thâm Uyên đối với các phe phái Vu sư của Vu sư thế giới, các đế quốc vốn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh đã bắt đầu hợp tác chân thành. Chính điều đó đã tạo ra 1.000 năm công nghệ Hắc Kim ở thế giới Tây Phàm, mở ra một thời đại phát triển bùng nổ. Dưới động lực của nỗi sợ hãi và sự sinh tồn, các đế quốc đã không ngừng nỗ lực, trao đổi công nghệ cốt lõi cho nhau, thành lập nên Liên minh Thế giới Hắc Kim, và thế giới này cũng từ đó chính thức đổi tên thành Hắc Kim Thế giới. Hu hu hu hu, cuối cùng cũng trở về rồi. Tôn kính Vu sư Mẫn Diệt, giao ước của chúng ta xem như đã xong rồi chứ. Tam Túc Tử Vong Ô Nha cẩn thận hỏi Cách Lâm. Mấy trăm năm qua, cả này xem như đã hoàn toàn bị Cách Lâm dọa sợ, ngay cả cách xưng hô cũng mang theo kính ngữ, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Cách Lâm, sợ hắn nói ra lời gì nuốt lời. Theo giao ước, ngươi sẽ thành lập một đội quân tử vong để hộ tống ta rời đi. Mấu chốt là thời gian của ta không còn nhiều. Hay là thế này đi, nửa năm, nếu ngươi không thể tập hợp được một đội quân tử vong, vậy chỉ có thể vì ngươi tự mình đi thay, hộ tống ta thêm 500 năm nữa, thế nào? Khạch khạch khạch khạch, là tử vong chi dực của thế giới này, ngươi không lẽ nửa năm cũng không thể thành lập một đội quân chứ? Giọng điệu của Cách Lâm không giấu được vẻ giễu cợt. Giờ phút này, Cách Lâm, thông qua năng lực nhìn thấu quy tắc của mặt nạ chân lý và trình độ sinh mệnh ngày càng gần với vô tận chúa tể, có thể cảm nhận được rất nhiều thứ mà Tam Túc Tử Vong Ô Nha không thể cảm nhận được. Ví như hắc kim thế giới lúc này. Trong cảm nhận của Cách Lâm, quy tắc hắc ám tử vong gần như đã tuyệt tích, chỉ sợ loài tử vong ô nha trong thế giới này đã hoàn toàn bị diệt vong. Không còn tử vong ô nha, Tam Túc lấy gì để thành lập quân đoàn tử vong? Thậm chí, cho dù có một vài con tử vong ô nha lẫn trốn ở những vùng núi non hoang vu, có thể để cho con Tam Túc Kim Ô Vương này miễn cưỡng gom đủ số lượng một quân đoàn, nhưng hắc kim thế giới hiện tại đâu còn là thế giới Tây Phàm trước đây. Trong cảm nhận của Cách Lâm, mức độ hoàn thiện quy tắc của thế giới này so với trước kia đã mạnh hơn gần như gấp mấy lần. Nếu chỉ có một mình con tử vong ô nha vừa mới thăng cấp 6 này, muốn đối địch với cả thế giới đã là điều không thể. Ngay cả thế giới Diệp Long cũng đã gây ra phiền toái cực lớn cho Tam Túc Tử Vong Ô Nha, huống hồ là công nghệ hắc kim, thứ đã phát triển từ nền tảng của một thế giới quy mô trung cấp. Dưới sự bài xích đồng lòng của cả thế giới, không có sự hỗ trợ của quân đoàn, con Tam Túc Tử Vong Ô Nha này muốn hoành hành ngang ngược, tàn sát đại lục ư, hừ hừ, nó không phải là sinh vật tiến hóa bị động thuần túy về sức mạnh, cũng chưa đạt đến trình độ hoàn toàn coi thường các sinh vật cấp thấp. Nửa năm ư, nơi này chính là sân chơi địa ngục hắc ám tử vong của bổn vương, là thế giới của bổn vương. Bổn vương chỉ cần hô một tiếng, sẽ có vô số thần dân tử vong ô nha từ mọi ngóc ngách trên thế giới kéo đến, hưởng ứng bổn vương, theo bổn vương chinh chiến tứ phương. Ha ha ha, bổn vương đi đây. Dường như để thể hiện niềm vui trong lòng, và để phô trương thanh thế của vương giả trở về, Tam Túc Tử Vong Ô Nha đã bung chân thân của mình ra đến cực hạn, hơi thở tử vong bốc lên ngùn ngụt, vô số tiếng kêu rên vang lên không ngớt. Qua ha ha ha ha, hỡi những tên nô lệ hèn mọn, mau đến chào đón chủ nhân của các ngươi trở về đi. Bổn vương đã nghĩ ra hàng vạn cách chơi mới trong địa ngục tử vong cho các ngươi rồi, đảm bảo các ngươi sẽ đạt đến đỉnh cao của thống khổ trong tiếng kêu gào hấp hối. Bên ngoài thế giới, sau một hồi uốn éo, Tam Túc Tử Vong Ô Nha chui vào hắc kim thế giới qua khe nứt mà nó vừa tạo ra. Thế giới này đã không còn bất kỳ quy tắc hắc ám tử vong nào, lực bài xích mà con Tam Túc Kim Ô Vương này phải đối mặt có thể tưởng tượng được. Qua. Rầm rầm ầm ầm. Nhưng, con Tam Túc Tử Vong Ô Nha vừa mới gào thét không bao lâu, đã suýt bị một tiếng nổ kinh thiên động địa từ bên trong thế giới bắn văng ra ngoài. Nó phát ra tiếng rít gào thống khổ và phẫn nộ, nhưng vì bị kẹt trong khe nứt của lớp vỏ thế giới không thể động đậy, đồng thời còn phải chống lại lực bài xích của quy tắc thế giới, không thể đánh trả, bộ dạng chật vật không tả xiết. Khạch khạch, ngươi được không đấy? Không được thì thôi đi. Kẻ thù của ngươi ở thế giới này phát triển thật nhanh. Loại thế giới công nghệ này ta đã đi qua mấy cái. Có một đặc điểm chung là phát triển cực kỳ nhanh chóng, hiệu suất lợi dụng tài nguyên cao, và sự chuyên tâm trong một lĩnh vực vượt xa tưởng tượng. Muốn một mình đối kháng cả thế giới thì phải đảm bảo có một chân thân mạnh mẽ làm trụ cột. Giọng điệu của Cách Lâm có chút châm chọc. Thông qua sự dò xét của mặt nạ chân lý, cũng không biết là do con Tam Túc Kim Ô Vương này vận khí không tốt, hay là cố ý làm vậy, mà nó lại chọn đáp xuống ngay trên không một thành phố lớn, thảo nào vừa mới giáng lâm đã gặp phải sự chống cự ở mức độ như vậy. Qua hu hu qua, được không á, ngứa ngáy thôi. Vu sư mẫn diệt, ngài cứ chờ xem, nửa năm sau thế giới này sẽ hoàn toàn bị quân đoàn tử vong của bổn vương chiếm lĩnh, phủ phục dưới hỉ nộ ai ố của bổn vương, mặc cho bổn vương tùy ý đùa giỡn. Đến lúc đó bổn vương sẽ điều khiển một đội quân tử vong mạnh nhất để ngài sử dụng. Tam Túc Tử Vong Ô Nha vẫn già mồm cãi láo, cố gắng chống đỡ để chui vào bên trong thế giới. Cách Lâm cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến gã đó nữa, xoay người bay về một hướng khác. Tinh thần lực không phải là nền tảng phát triển của vu sư, tri thức mới là nền tảng thực sự. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên với chân ma chi thể gia tăng 100 điểm tinh thần lực, lúc này đã không còn áp dụng cho sự tiến bộ của Cách Lâm được nữa, giống như vu sư cấp cao đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào thiên phú. Chân ma chi thể dù sao cũng là năng lực độc đáo của thâm uyên cổ ma, chứ không phải là con đường tiến hóa của vu sư. Lúc này Cách Lâm coi trọng công nghệ hắc kim, mục đích cốt lõi là hy vọng có thể thông qua sự tăng cường thể chất của công nghệ hắc kim, cộng với sự tăng cường năng lượng nguyên tố không xác định của quả cầu đại thiên thế giới, để thực hiện sự tiến hóa toàn diện cho Cách Lâm thông qua trượng chân lý, khuếch đại năng lực của hắn một cách toàn diện, thay thế cho năng lực của chân ma chi thể. So với sự phô trương của Tam Túc Tử Vong Ô Nha, Cách Lâm lại kín đáo và bí ẩn hơn rất nhiều. Bụp một tiếng, ma pháp trượng cực độ thâm uyên nhẹ nhàng chạm vào quy tắc phù văn căn nguyên bên ngoài hắc kim thế giới. Tức thì, những phù văn này hình thành một vòng gợn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, và cũng hình thành một cơn lốc quy tắc dưới chân Cách Lâm. Với thể chất của thế giới chi y, Cách Lâm dễ dàng hòa vào trong đó. Rệt rệt. Rệt rệt. Gió lớn gầm thét, sấm sét vang trời. Từng tia hồ quang điện giáng xuống người Cách Lâm, có chút tê ngứa, có chút đau nhói, nhưng cũng chỉ có vậy. Nếu là một vô tận chúa tể với thể chế quy tắc giáng lâm, chỉ sợ đã sớm gây ra sự chống cự và bài xích của cả thế giới, cần phải trả giá bằng linh hồn chúa tể, điều mà không một chúa tể nào muốn gánh chịu. Cũng chính vì vậy, vị thánh ngân vu sư của Hắc Tác Tháp năm xưa mới có thể ngã xuống dưới tay vua của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang tại thế giới viêm hồn. Chỉ có Cách Lâm, người chưa đạt được thân thể quy tắc của chúa tể nhưng lại là một chúa tể hành tẩu bên trong thế giới, cộng thêm thể chất của thế giới chi y, việc xâm nhập loại thế giới quy mô trung cấp này thật dễ dàng. Phục một tiếng, Cách Lâm giống như một con cá chạch, lướt vào thế giới này. Hửm. Có lẽ vì phải đối mặt với mối đe dọa sinh tử từ tộc Tam Túc Tử Vong Ô Nha, thế giới này đã toàn lực khai thác và tinh luyện hắc kim, khiến không khí bị ô nhiễm và trộn lẫn với khí độc nồng nặc. Loại ô nhiễm này cũng giống như của văn minh kim trúc hủy diệt giả, đều là sự phá hoại ý chí thế giới, cắt đứt con đường để thế giới chi chủ nhận được sự chú ý và công nhận của ý chí thế giới. Xem ra, không chỉ bộ tộc Tử Vong Ô Nha, mà ngay cả thủ hộ giả của ý chí thế giới này, bộ tộc Kền Kền Ba Sao, cũng có thể đã bị diệt vong theo cách này. Các con đường tiến hóa công nghệ thật kỳ lạ. Ý chí thế giới bị hủy diệt, khó có thể tương thích với các hệ thống giá trị khác. Sau khi phát triển hệ thống của bản thân đến cực hạn, chúng sẽ cướp đoạt tài nguyên, tự sao chép và bước vào giai đoạn mở rộng vô hạn. Không nghi ngờ gì, lịch sử phát triển của văn minh kim trúc hủy diệt giả chắc chắn đã diễn ra sau khi văn minh vu sư tiến vào quần thể thế giới này. Vậy mà trong một thời gian ngắn, chúng đã có thể phát triển ra lực lượng đủ để đối đầu trực diện với vu sư liên minh. Phải nói rằng, mô hình phát triển hệ thống tự sao chép của công nghệ có mặt tiên tiến và độc đáo của nó. Hóa thân thành một con vẹt nhiều màu, mặc áo sơ mi có cổ, Cách Lâm bay về phía một thành phố xa xôi mà mặt nạ chân lý đã phát hiện. Một lúc lâu sau, một vài thiết bị dò xét mới bay đến khu vực này, nhưng lúc này quy tắc hỗn loạn đã trở lại bình lặng, Cách Lâm đã sớm rời đi. Các thiết bị dò xét không tìm thấy kết quả gì, đành lần lượt rời đi. Dạo bước trên con đường phồn hoa. Những tòa nhà cao hàng trăm thước san sát nhau, đèn neon biến thành từng cột sáng, những tia sáng cắt ngang bầu trời. Những màn hình khổng lồ không còn xuất hiện dưới dạng màn hình vật lý nữa, mà hiện ra dưới dạng mô phỏng ba chiều, phát đi những khẩu hiệu về sự phát triển bền vững, hài hòa thịnh vượng, đoàn kết tiến bộ của thế giới này, tuyên truyền lý niệm cống hiến cá nhân, tư tưởng tập thể lớn hơn cá nhân. Có thể thấy, dưới áp lực sinh tử từ chủng tộc Tam Túc Tử Vong Ô Nha, Liên minh Hắc Kim đã xây dựng được một chính quyền thống nhất chặt chẽ. Khắp nơi là những thiết bị cơ giới tinh xảo lơ lửng, phía trên những tòa nhà cao tầng, thỉnh thoảng lại có một cỗ máy công nghệ Hắc Kim khổng lồ dài vài trăm thước trôi qua, để lại một mảng bóng râm lớn trên mặt đất, che khuất cả ánh đèn. So với hơn 500 năm trước, thế giới này thực sự đã thay đổi hoàn toàn. Rất nhanh, Cách Lâm, với tư cách là một con bách cầm bình thường của thế giới này, đã hòa nhập vào Hắc Kim thế giới thông qua thành phố này, mở rộng nhận thức của mình về công nghệ Hắc Kim của thời đại này. 3 tháng sau, bên trong một tòa lâu đài, một căn phòng không lớn lắm đã trở thành phòng thí nghiệm mà Cách Lâm thuê. Về phần tiền bạc của thế giới này, vì ý chí thế giới đã bị ô nhiễm và ăn mòn, cả thế giới sẽ không thể sinh ra thế giới chi chủ. Đối với Cách Lâm mà nói, cả thế giới này chỉ toàn là nô lệ linh hồn, tiền bạc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đặc tính cơ bản của Hắc Kim được chia làm 3 phần, thể khí, thể lỏng, và thể năng lượng. Giữa 3 thể này có một hiệu ứng cộng hưởng kỳ diệu, một thể động thì 2 thể còn lại cũng chắc chắn sẽ thay đổi. Lợi dụng nguyên lý này, loài bách cầm dùng việc kiểm soát sự thay đổi của máu và rèn luyện khí lực của bản thân để tiến hành kiểm tra đánh giá cấp bậc, và thông qua việc kiểm soát phần thể khí để điều khiển các vũ khí chiến đấu công nghệ Hắc Kim. Nhưng khi công nghệ Hắc Kim ngày càng phát triển, sự tăng cường từ việc rèn luyện khí lực đối với sức mạnh của vũ khí chiến đấu công nghệ Hắc Kim ngày càng thấp. Ngược lại, việc kiểm soát máu để ảnh hưởng đến dòng khí Hắc Kim trong xương cốt lại ngày càng được sự phát triển công nghệ Hắc Kim của bách cầm coi trọng. Chật, con đường phát triển của thế giới này dường như không đi theo hướng mà mình mong muốn. Cách Lâm nhìn hơn 10 bình mẫu Hắc Kim trên bàn thí nghiệm, thất vọng lẩm bẩm. Ban đầu Cách Lâm hy vọng thế giới này sẽ thông qua việc không ngừng tinh lọc chất lượng Hắc Kim, từ đó đạt được mục đích mà hắn có thể lợi dụng. Nhưng đáng tiếc, không biết do bị luồng tư duy nào ảnh hưởng, thế giới này đã không phát triển theo con đường tiến hóa công nghệ tinh lọc Hắc Kim, mà lại phát triển theo hướng xếp chồng vô hạn. Cái gọi là xếp chồng vô hạn này, thực ra có chút giống như các vu sư, không ngừng nghiên cứu sự thay đổi hình thái kết cấu của nguyên tố, chứ không phải thử nghiệm sự biến chất của năng lượng để đi đến con đường cuối cùng. Là vì mối nguy sinh tử cấp bách từ Tam Túc Tử Vong Ô Nha sao? Đúng vậy, so với việc phải trải qua nghiên cứu lâu dài để đạt được sự biến chất đột ngột thông qua việc tinh lọc không ngừng, thì loại xếp chồng vô hạn này lại có thể mang lại hiệu quả tăng cường tức thì. Nói cách khác, thông qua việc chiến binh bách cầm điều khiển một cỗ máy Hắc Kim, rồi lại dùng cổ máy hắc kim đó để điều khiển một cổ máy hắc kim có công suất cao hơn, cứ thế xếp chồng khuếch đại lên vô hạn. Xoa xoa trán, Cách Lâm đứng dậy, qua tấm kính khúc xạ nhìn ra thành phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Trước đây, ý tưởng của Cách Lâm về việc dung hợp công nghệ vào vu sư thế giới thật sự quá đơn giản. Bất kỳ công nghệ nào cũng là quá trình tự sao chép không ngừng của máy móc, và quá trình này sẽ làm ô nhiễm và ăn mòn ý chí thế giới, từ đó xung đột với toàn bộ con đường tiến hóa của vu sư thế giới. Sau đây là tin tức mới nhất, Liên minh Hắc Kim thế giới đã có những tiến triển mới nhất trong cuộc tấn công vây quét tên Tam Túc Kim Ô Vương Tà Ác. Sau đây là phóng viên của đài chúng tôi đưa tin từ chiến trường phía trước. Màn hình trên quả cầu ánh sáng ba chiều thay đổi, hiện ra một bãi hoang tàn đầy khói súng và những vết thương trên mặt đất. Một cô phóng viên chim sơn ca mặt đầy vẻ hưng phấn và tự hào. Tôi hiện đang có mặt tại tuyến đầu của trận chiến chặn đánh ở Đông Trạch Sào. Sau khi 42 vạn chiến sĩ tinh nhuệ đã ngã xuống trong cuộc chiến đẫm máu, Liên minh Thế giới đã tập hợp được 17 cỗ máy hắc kim tối thượng Liên minh Giả Hào, cuối cùng đã hoàn thành một trận chặn đánh hoàn hảo, chặn đứng thành công con Tam Túc Tử Vong Kim Ô Vương vốn được coi là thảm họa thượng cổ. Đây là một chiến thắng vĩ đại của Liên minh, là một chương huy hoàng trong lịch sử của chúng ta, loài Bách Cầm. Chúng ta đã mạnh hơn các thế hệ Bách Cầm thời thượng cổ, chính công nghệ hắc kim đã mang đến cho chúng ta kỳ tích này. Nói tóm lại, Tam Túc Tử Vong Ô Nha đang trên đường đi hủy diệt một thành phố lớn thì bị quân đoàn bảo vệ thành phố chặn đánh và hiện đang hoảng loạn bỏ chạy. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Cách Lâm lẩm bẩm một câu, rồi không thèm để ý nữa. Thời hạn 6 tháng vẫn chưa đến, cứ để con quạ này hiểu rõ tình cảnh của mình đi. Nhân lúc này, Cách Lâm muốn tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ hắc kim của thế giới này, học hỏi và tham khảo ý tưởng nghiên cứu hắc kim của thế giới này. Sở nghiên cứu hắc kim được chia làm hai loại, sở nghiên cứu tư nhân và sở nghiên cứu của Liên minh. Nơi đây là mảnh đất tiên phong trong việc nghiên cứu và thăm dò công nghệ hắc kim. Thông qua việc nghiên cứu tính chất của hắc kim, các sở nghiên cứu sẽ xin cấp bằng độc quyền từ Liên minh để thu lợi nhuận, từ đó thúc đẩy sự phát triển của công nghệ hắc kim, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. So với các vu sư nguyên tố theo đuổi quy tắc tri thức và khuếch đại vô hạn các năng lực vu sư khác nhau, hệ thống công nghệ lại nhấn mạnh hơn vào sự hợp tác xã hội và quá trình tự sao chép. Mặc dù tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng cũng rất dễ bị đánh bại bởi điểm yếu, đồng thời gần như không tồn tại thứ gọi là kỳ tích. Cách Lâm, trong hình dạng của một con vẹt nhiều màu, tay cầm một cây kim tiêm, nhẹ nhàng chấm lên một dụng cụ thủy tinh, một giọt hắc kim đơn sắc nhỏ xuống. Chân cất, lắng động, phương pháp tinh lọc hắc kim của thế giới này, thế mà chỉ có hai cách này. Điều này đối với sự kỳ vọng của Cách Lâm về việc tăng độ tinh khiết của hắc kim, tác dụng vô cùng nhỏ bé. So với các nghiên cứu về cấu trúc hắc kim, nghiên cứu về trung tâm năng lượng phụ trợ của thế giới này, thì phương hướng nghiên cứu tinh lọc hắc kim quả thực có thể dùng từ nguyên thủy để hình dung. Xem ra, thay vì đặt hy vọng vào thế giới này, chi bằng sau khi Cách Lâm trở về vu sư thế giới, dùng hệ thống tri thức tiên tiến hơn để tiến hành tinh lọc hắc kim. Với tư cách là một vu sư có thành tựu trong lĩnh vực luyện kim, so với các phương pháp tinh lọc kỳ lạ của vu sư thế giới, kỹ thuật chân cất và lắng động của hắc kim thế giới trong mắt Cách Lâm chẳng qua chỉ là những thao tác bản năng của một đám sinh vật nguyên thủy chưa được khai hóa trí tuệ, thô thiển và xấu xí. Cách Lâm hưu tư, hôm nay nghiên cứu của anh thế nào rồi? Cách Lâm đã đến sở nghiên cứu này được gần một tháng. Con chim đổ quy này đã bị vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo và thông thái của Cách Lâm mê hoặc, mấy ngày nay bắt đầu không ngừng thử tiếp cận Cách Lâm, ý đồ tìm bạn đời giao phối không hề che giấu. Đẩy gọng kính lên. Chiếc kính mắt cũng là một sản phẩm công nghệ hắc kim. Dưới sự điều khiển của dòng máu trong xương cốt Cách Lâm đối với khí hắc kim, nó thay đổi hình dạng, hóa thành một chiếc vòng cổ. Mặc dù các bách cầm bình dân của hắc kim thế giới không thể điều khiển tinh vi các vũ khí chiến đấu cơ giới phức tạp như các chiến sĩ cấp cao, nhưng việc điều khiển các sản phẩm công nghệ hắc kim dân dụng cũng đã hòa vào huyết mạch của mỗi con bách cầm. Vẫn giống như hôm qua, không thể đạt được tính chất hắc kim lý tưởng. Chắc là kỹ thuật chân cất và lắng động của chúng ta đối với độ tinh khiết hắc kim mà ta muốn đạt được, thật sự quá nhỏ bé. Con chim đổ quyên giờ phút này đã hoàn toàn bị khí chất cao quý và thông thái không lời nào tả xiết của Cách Lâm hấp dẫn. Ôi trời ơi, bộ lông nhiều màu sắc trên người nó cũng thật xinh đẹp, thật là quyến rũ. Này, Cách Lâm hưu tư. Gần đây Bích Kinh Long các có ra một số sản phẩm mới, hôm nay chúng ta đi xem nhé. Con chim đổ quyên chủ động mời Cách Lâm, cười khúc khích. Lúc này trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người, ánh sáng màu đỏ nhạt của hoàng hôn ấm áp và dễ chịu. Trong nhất thời, hai con chim nhìn nhau, một cảm giác ái muội không lời nào tả xiết dâng lên. Cảm giác này, giống như thời còn là vu sư học đồ, thiếu nam thiếu nữ chỉ cần ánh mắt vô tình chạm nhau, là sẽ dấy lên những tia lửa tình cảm mãnh liệt. Trong những năm tháng trẻ trung đó, có lẽ chỉ cần thêm vài ly rượu vang đỏ vào những tia lửa này, là có thể biến chúng thành ngọn lửa ngút trời, thiêu rụi tất cả. Cách Lâm theo bản năng định dùng tư thế của một sinh vật cao cấp quan sát mà từ chối một cách thờ ơ, nhưng lại đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Đôi mắt hắn nhìn vào bức tường phía sau con chim đổ quy nhỏ, dường như đã xuyên thấu qua tầng tầng không gian, phát hiện ra điều gì đó. Được thôi. Cách Lâm thế mà lại đồng ý, trong vẻ mặt vui mừng của con chim đổ quyên, Cách Lâm biến thành con vẹt nhiều màu với dáng vẻ tao nhã thông dong, thu dọn xong những ghi chép trên bàn thí nghiệm, rồi đi theo con chim đổ quyên ra ngoài cửa. Xe bay được neo trong một khoang chứa hình con nhộng. Mặc dù Bách Cầm hiện đại có thể bay lượn bằng cánh, nhưng dùng xe bay thay cho việc đi bộ đã trở thành một nhu cầu thiết yếu mới. Con chim đổ quyên rõ ràng có điều kiện gia đình khá giả, chỉ một lát sau, một chiếc xe bay sang trọng đã lái đến, với những đường cong duyên dáng, dừng lại trước mặt Cách Lâm. Xoẹt cửa xe bay mở ra. Đi thôi. Cách Lâm ngồi vào, lõi xe bay có thiết kế chuyên biệt cho hình thể của Bách Cầm, một lớp màng bảo vệ hình thành bên trong xe. Sau đó, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tòa lâu đài nghiên cứu khoa học cao hơn 300 tầng này, bay về phía một cây đại thụ trên đỉnh núi của thành phố. An Lệ Nhã Đỗ Quyên, người hắn là ai? Tại Bích Kinh Long Các trong tòa lâu đài cây đại thụ, Cách Lâm đang cùng con chim Đỗ Quyên thưởng thức thẩm mỹ mới của Hắc Kim thế giới, bị một con thiên nga phẫn nộ chặn lại. Con thiên nga này gầm lên với con chim Đỗ Quyên, thu hút sự chú ý của rất nhiều Bách Cầm trong tòa lâu đài lộng lẫy ánh đèn, nhưng họ cũng nhanh chóng rời đi. Màn kịch tranh giành tình nhân này cũng là một tình huống bình thường trong thời Vu sư học đồ. Thật là đáng tiếc Cách Lâm đã không trải qua nhiều những điều tốt đẹp như vậy trong những năm tháng đó, chỉ có những ngày tháng miệt mài với các thí nghiệm thăm dò chân lý, mỗi ngày đều trôi qua trong sự tự thỏa mãn phong phú, nhưng cũng vì vậy mà mất đi rất nhiều niềm vui vốn có của cuộc đời. Đây là con chim đổ quyên đối với tiếng gầm gừ mang rợ của con thiên nga, đã giằng cánh của nó ra. Còn Cách Lâm đứng giữa lại như một người ngoài cuộc, sau khi bị những tình cảm thú vị của tuổi trẻ này gợi lại một vài ký ức, đôi mắt hắn nhìn xa xăm về phía bầu trời. Bên ngoài lâu đài, đột nhiên hỗn loạn một mảnh. Đủ loại tiếng còi báo động vang lên không ngớt. Thiên Nga và Đỗ Quyên cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn xung quanh những con Bách Cầm vừa mới còn đang thảnh thơi du ngoạn, giờ phút này lại đầy hoảng sợ, nghe theo một tiếng thông báo trên radio mà vội vã chạy trốn. Báo động, đây không phải là diễn tập. Tử vong chi dực đã tiến vào ven thành Sâm Tư Đặc, xin các vị công dân hãy tìm nơi trú ẩn gần nhất. Khi còn xem trên màn hình phát sóng, các Bách Cầm vẫn chưa cảm thấy gì. Tuy nói rằng nơi nào tử vong chi dực đi qua, cỏ cây không còn, nhưng đó dù sao cũng là ở các thành phố khác, hơn nữa chỉ là những thành phố hạng 2, không ảnh hưởng đến các thành phố lớn hàng đầu và cả thế giới. Nhưng giờ phút này, khi tử vong chi dực tiến vào thành phố của mình, các Bách Cầm mới cuối cùng ý thức được sự đáng sợ của thảm họa này. Rào rào rào cơn lốc tử vong màu đen lướt qua, từng tòa lâu đài bằng thủy tinh hắc kim vỡ tan, màu xanh biếc bị nhuộm thành màu đen tối. Ngay sau đó là cơn lốc cuồng bạo, cùng với tiếng kim loại vặn vẹo ken két, một tòa lâu đài cao gần ngàn thước bị vặn vẹo ở các mức độ khác nhau, cong ngoằng, sụp đổ. Bóng của tử vong chi dực lướt qua đâu, chỉ để lại một đống hoang tàn. Dù sao cũng là sinh vật cấp 6, tam túc tử vong ô nha, với hàng chục vạn cái đầu keo trên tử khí lượn lờ, nhanh chóng lướt qua đống hoang tàn trên mặt đất. Một đám Bách Cầm vốn được trang bị hắc kim bảo vệ, có thể sống sót sau sự hỗn loạn, trong khoảnh khắc đã trở thành những cái xác khô không hồn, ngã thẳng xuống. Nhưng cho dù như vậy, tam túc tử vong ô nha cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Cách Lâm nhìn xa, ở phía xa trên bầu trời, từng con quái vật màu đen khổng lồ gần ngàn thước, giống như những tòa lâu đài bay lơ lửng, ánh sáng huỳnh quang lượn lờ truy kích đến. Không cần phải nói, đó chính là vũ khí chiến đấu tối thượng của Hắc Kim thế giới thời đại này, Liên Minh Giả Hào, một loại vũ khí chiến đấu công nghệ Hắc Kim xếp chồng vô hạn. Không, không, đây không phải là sự thật. Tầng cao của lâu đài, giờ phút này, tam túc tử vong ô nha đang lao thẳng tới từ ngoài mấy ngàn thước, trong ánh mắt ngây dại của các Bách Cầm, mỗi một sợi lông vũ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là một sinh vật mà sức mạnh của bản thân đã vượt qua cả công nghệ hắc kim đỉnh cao nhất sao? Lực chấn động không gì sánh bằng này khiến những con Bách Cầm đã thoái hóa thân thể quá nhiều, dưới áp lực của một sinh vật cấp 6 lao tới như vậy, thậm chí còn mất cả dũng khí để chạy trốn. Rầm rầm ầm ầm. Tử vong chi dực lướt qua, tòa lâu đài Bích Kinh Long Các này cũng không thể tránh khỏi tai kiếp. Khung kim loại bên trong vặn vẹo, tòa lâu đài trong khoảnh khắc sụp đổ, vô số Bách Cầm bị thương nặng thậm chí tử vong trong lúc lâu đài sụp đổ. Ngay sau đó là hàng ngàn hơi thở tử vong ngưng tụ thành những cái đầu keo trên lướt qua, mang đi hàng loạt quan hồn. Vút. Tay cầm con chim đổ quyên đang hôn mê nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, Cách Lâm nhìn lần cuối, rồi quay đầu, đi trên đống hoang tàn đầy chết chóc này, thoáng một cái đã biến mất. Phá hoại và hủy diệt, vĩnh viễn dễ dàng hơn sáng tạo và xây dựng. Một thành phố tiên tiến, hài hòa, phồn hoa, từng được bao phủ bởi ánh đèn neon nhiều màu, giờ đây đã hoàn toàn biến thành đống hoang tàn. Chỉ là một sinh vật cấp 6 tam túc tử vong ô nha vô tình lướt qua mà thôi, nhưng không biết cần bao nhiêu trí tuệ và công sức của Bách Cầm, hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể xây dựng thành công. Nửa năm qua, Cách Lâm đã thu thập được gần đủ tài liệu cơ bản về Hắc Kim, con tam túc tử vong ô nha này cũng đã có thể nhận ra tình cảnh của mình, hiện tại nó chỉ là một tà thần không nhà để về mà thôi. Rệt. Trên lưng con tam túc tử vong ô nha đang trốn chạy hết tốc lực, đột nhiên sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, thân ảnh vu sư nhân loại của Cách Lâm hiện ra. Hắn liếc nhìn mấy chục con tử vong ô nha yếu ớt còn sót lại trên lưng con quạ, đây có lẽ là những con tử vong ô nha cuối cùng của thế giới này. Rồi hắn trầm giọng nói, khạch khạch, thế nào rồi, quân đoàn tử vong của ngươi đâu? Tam túc tử vong ô nha không nói gì. Khác với trước đây, giờ phút này Cách Lâm lại cảm nhận được một nỗi bi thương và thê lương trên người nó. Đó là nỗi đau đớn bất lực của cảnh nhà tan cửa nát, không còn vẻ vui đùa như trước nữa. Bởi vì trên lưng nó, đang gánh vác trách nhiệm truyền thừa của cả chủng tộc. Đi thôi, theo ta đến vu sư thế giới. Nơi đó không có sự khống chế của tuyền tổ, không có bất kỳ ký ức nào của ngươi trước đây. Ta sẽ giao cho ngươi một thế giới cỡ trung dưới trướng của ta, ở nơi xa xôi khỏi cuộc chiến văn minh, hãy phát triển lại bộ tộc tử vong ô nha của ngươi. Và cái giá ngươi phải trả, chính là giúp ta khống chế chặt chẽ thế giới đó, ta muốn ý chí của vu sư ăn mòn quần thể thế giới đó. Giọng của Cách Lâm, như mang theo một sức mạnh ma mị, khàn khàn và trầm thấp, đó là dục vọng khống chế của vu sư. Quần thể thế giới xa xôi, vu sư thế giới được. Lòng đầy chán nản, tam túc tử vong ô nha cuối cùng nhìn lại thế giới xa lạ này một lần nữa. Trong tiếng cười khạch khạch khạch khạch khạch khạch của Cách Lâm, ma pháp trận phù văn mà hắn đã sớm bố trí ở bốn phương tám hướng lóe lên, không gian thời gian vặn vẹo rồi biến mất. Qua qua qua qua, Cách Lâm thú, xem ai kìa. Thời không vặn vẹo, đối với Cách Lâm chỉ là một thoáng chốc, nhưng đối với đám tử vong ô nha cấp thấp trên lưng tam túc tử vong ô nha, dù đã được nó dốc toàn lực bảo vệ trong lúc nhảy không gian, vẫn xuất hiện một vài triệu chứng khó chịu. Giờ đây cả bộ tộc tử vong ô nha cũng chỉ còn lại hơn 100 thành viên này. Tam túc tử vong ô nha, sinh vật cấp 6 này, giờ phút này quả thực giống như một người bảo mẫu, tận tâm tận lực chăm sóc. Chống cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên, phần thân dưới của bộ biểu tượng chi bào mờ ảo không rõ, sự khống chế lực lượng tuyệt đối khiến Cách Lâm giống như một ảo ảnh không có chút hơi thở sinh mệnh nào. Đôi mắt tam sắc dưới mặt nạ chân lý nhìn về phía tiểu bác đang đậu trên vai. Làn da trắng như tuyết và cả thân hình nhiễu điệu cũng đang nhìn về phía mình đại vu sư Thánh Ngân Tự Do Bồ Công Anh. Giọng Cách Lâm có chút run rẩy. Bao nhiêu năm qua, đối với Cách Lâm mà nói có lẽ đã mấy vạn năm, cô độc một mình, hắn không còn gặp lại bất kỳ vu sư nào khác, thậm chí ký ức về vu sư thế giới cũng vì thế mà có chút mơ hồ. Nếu không phải Cách Lâm mỗi thời mỗi khắc đều tự nhắc nhở mình là một vu sư, kế thừa ý chí của vu sư Peorson, chỉ sợ hắn đã sớm hoàn toàn trở thành một con quái vật đáng sợ ở tầng sâu nhất của thứ nguyên thực đạo, sống trong truyền thuyết của các sinh vật ở thế giới vật chất, bị thế nhân sợ hãi. Tháp Mẫn Diệt Đại Sư. Mặc dù đã nghe linh hồn đồng bọn của Cách Lâm là bác Hồng Nghê Duy Hy tiết lộ một vài thông tin, nhưng giờ phút này khi gặp được chính Cách Lâm, cảm giác hư ảo gần như không có hơi thở sinh mệnh, cảm giác như bị một sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn quan sát, đã khiến vị vu sư Thánh Ngân này đôi mắt không ngừng rung động. Đối với Tự Do Bồ Công Anh, mọi ký ức về Cách Lâm đều dừng lại ở 3.000 năm trước, vào khoảnh khắc cuối cùng khi cô nghịch hướng tiến vào thông đạo thời không. Đó là lúc Kim Chúc Hủy Diệt Giả dẫn theo một quân đoàn quỷ tinh chung kết giả giáng lâm thế giới Minh Hỏa, một sự tuyệt vọng không đường thoát. Về phần những cuộc chiến văn minh mà Cách Lâm đã tham gia sau này, cô không hề biết. Cô chỉ ở lại quần thể thế giới này làm nô lệ cho Chu Mẫu sinh sản, hoặc là lấy phân thân của mình để chữa thương cho quân đoàn độc chu của Chu Mẫu, phục vụ dưới trướng Cừu Hận Chi Tuyền. Chỉ mới hơn 3.000 năm không gặp, vị vu sư Thánh Ngân tứ cấp của Tháp Mẫn Diệt năm xưa đã trở thành một sự tồn tại truyền kỳ trong miệng bác Hồng Nghê Duy Hy, vượt qua cả tài quyết chi trượng Thánh Ngân đại vu sư của Ác Mộng vu sư ngày trước. Một đại vu sư Thánh Ngân có thực lực như vậy, chẳng phải là đã nắm chắc con đường bước vào chân linh vu sư rồi sao? Đáng tiếc, mấy vị khác ở khu 22 đều đã ngã xuống, hoặc là bị Kim Chúc Hủy Diệt Giả phong tỏa trong không gian sụp đổ nghiền nát, hoặc bị Chu Mẫu sinh sản nuốt chửng. Chỉ có một mình ta sống sót, nếu không nói không chừng cũng có thể góp một phần sức cho chân linh phụng hiến của ngài. Ánh mắt của Tự Do Bồ Công Anh dần ảm đạm xuống. Chân linh phụng hiến, một số đại vu sư Thánh Ngân có thể dựa vào sức mạnh cá nhân để hoàn thành, nhưng đối với rất nhiều người khác, lại cần sự trợ giúp của các vu sư Thánh Ngân khác để mở rộng quy tắc. Cùng lúc đó, vài đóa bồ công anh bay xuống những thành viên của tộc Tam Túc Tử Vong Ô Nha đang trong tình trạng tồi tệ trên lưng. Một cách kỳ diệu, những thành viên nhỏ yếu bị thương nặng sau chuyến đi dài vặn vẹo không gian, đã hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Qua! Wow. Người Tam Túc Tử Vong Ô Nha mở to hai mắt, nhìn Tự Do Bồ Công Anh. Hai người tuy là những tồn tại của các tộc khác nhau, nhưng vào lúc này, thời khắc ảm đạm, bất lực và đau khổ nhất trong đời Tam Túc Tử Vong Ô Nha, đầu tiên là Cách Lâm, rồi đến vị vu sư xa lạ này, lần lượt giúp đỡ nó. Sự ấm áp của việc giúp đỡ trong lúc hoạn nạn này, thế mà lại khiến Tam Túc Tử Vong Ô Nha trải nghiệm một cảm giác cảm động hoang đường chưa từng có. Giống như năm xưa khi bị triệu hồi đến đại thế giới phúc xạ để tham gia cuộc chiến văn minh bắt buộc, rõ ràng là Vu sư đã sai đủ điều, nhưng khi cuối cùng hoàn thành khế ước và trở về theo giao kèo, Tam Túc Tử Vong Ô Nha lại nảy sinh lòng cảm động, thật là kỳ lạ. Hu hu hu, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Các ngươi thật sự là người tốt, hu hu hu hả? Thiếu gia, gã này sao lại cảm ơn chúng ta là người tốt ư? Tiểu Bác cầm gần như rớt xuống đất. Hơn một lần trong cuộc chiến văn minh, Tiểu Bác đã thấy Tam Túc Tử Vong Ô Nha bị cảm động đến rối tinh rối mù, bây giờ lại thấy cảnh này. Vu sư là người tốt. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy, thật là điên cuồng. À, chuyện này có chút phức tạp. Cách Lâm lẩm bẩm một câu mơ hồ với Tiểu Bác, rồi lại nhìn về phía Tự Do Bồ Công Anh, kiên định nói, đại sư, chúng ta trở về Vu sư thế giới đi. Lần này, chúng ta sẽ là thế hệ Vu sư mới sau cuộc chiến thượng cổ, kế thừa ý chí của Vu sư, tham gia vào tiến trình lịch sử tương lai của Vu sư thế giới. Chúng ta đã không còn là những Vu sư nhỏ bé chỉ có thể ngước nhìn chiến trường vô tận, trôi dạt theo dòng nước nữa. Chúng ta sẽ dẫn dắt Vu sư thế giới, trở thành chủ nhân của quần thể thế giới đó. Vu sư thế giới ừm. Tự Do Bồ Công Anh lẩm bẩm tên gọi thế tục của thế giới thần thánh trong lòng mình. Đó là mẫu giới nơi cô gieo rắc những hạt mầm Bồ Công Anh sinh sản, là quê hương nơi cô thấu hiểu tri thức chân lý, là thế giới mà hàng triệu hàng vạn Vu sư có cùng lý tưởng như cô đã cống hiến cả đời. Chúng ta trở về Vu sư thế giới. Tự Do Bồ Công Anh hét lên một tiếng trầm thấp vang dội và mạnh mẽ. Cho dù phía trước có muôn vàn gian khổ, tất cả hiểm trở, cũng nhất định phải trở về Vu sư thế giới. Qua qua qua qua, về Vu sư thế giới. Tiểu Bác cũng vô cùng hưng phấn, ngay sau đó lại bổ sung một câu, trở về gặp Diệp Diệp nương tử yêu dấu của ta nữa. Ánh trăng bạc chiếu xuống mặt đất, rọi sáng hơn 10 thế giới lớn nhỏ xung quanh. Sau khi Cách Lâm trở về, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt vẫn luôn im lặng, cho đến tận lúc này Cách Lâm nhìn lại, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt mới cuối cùng dùng ý chí giao tiếp, giết chết Chu Mẫu sinh sản rồi à, có thể giết chết Chu Mẫu sinh sản, có nghĩa là Cách Lâm cũng có thể giết chết chính nó. Không. Cách Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, dưới đôi mắt tam sắc lại mang theo một chút thần sắc trào phúng. Kẻ giết nó là một vị Vu sư vĩ đại đã hiến dâng sinh mệnh của mình cho Vu sư thế giới từ mấy kỷ nguyên trước, sống trong sự ca tụng của tất cả Vu sư. Ta chỉ có được một phần nhỏ của một món vũ khí của ông ấy mà thôi. Qua qua qua qua, tên đó định xuyên qua không gian thời gian từ thế giới hư ảo tầng nông, vừa vặn đụng phải kẻ thù năm xưa đã đuổi giết nó chạy đến quần thể thế giới này, lần này trực tiếp bị đuổi vào trong thứ nguyên thực đạo, sau đó không ra được nữa. Bản thể của Cừ Hận Tuyền Tổ cũng vì thế mà xuất động. Đúng là số phận trớ treo. A Tiểu Bác líu lo bên tai Cách Lâm. Lời nguyền của vận mệnh chi trang, giết người trong vô hình của số phận. Chỉ là vận khí không tốt mà thôi, thật sự là như vậy sao? Vu sư thế giới bí ẩn mà cường đại, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Hy vọng cuộc chiến của các ngươi có thể sớm kết thúc. Ta đại diện cho phụ thân Vĩnh Hằng Chi Tuyền, hoan nghênh ngươi có thể lại ghé thăm quần thể thế giới này, xây dựng một cây cầu giao tiếp giữa Vĩnh Hằng Chi Tuyền và Vu sư. Nói xong, hơn 10 viên đá mặt trăng xuất hiện. Còn có một đóa bọc sóng tỏa ra hơi thở tinh thuần của Vĩnh Hằng Chi Tuyền. Đi đi, những viên đá mặt trăng này đủ để các ngươi thông qua Vĩnh Hằng Chi Tuyền, đi đến thế giới Hắc Ám Trọng Thạch Du. Tại thế giới đó, các ngươi có thể thông qua khe nứt không gian để đi nhanh hơn đến quần thể Ám Hắc thế giới. Cẩn thận đấy, các Ám Hắc Thánh Tổ đang tiến hành cuộc chiến hợp nhất đại lục, ý đồ tạo ra một siêu đại thế giới chưa từng có. Dừng một chút, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt nói tiếp, về phần đóa bọc sóng vĩnh hằng này, chỉ cần nuôi cấy ở một tiết điểm thế giới 1000 năm. Là có thể triệu hồi một phân thân của phụ thân ta xuyên qua không gian giáng lâm. Chúc các ngươi may mắn. Hết chương 1317. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.